Bốn người bọn họ đống nhiên xông lại, hắc xà đột nhiên quay đầu lại, há mồm phun một cái, quét đất một đạo trong trẻo nọc độc bắn tới. Phun lúc đi ra là một đạo, phun đạo bốn người bọn họ trước mặt lúc sau đã tản ra, bọc lại này một vùng. Chỉ có thể né tránh A. Tu luyện ra nguyên thần chỗ tốt đó là có thể đủ sớm phát hiện nguy hiểm, đồng thời có thể tăng nhanh hành động. Ở hắc xà một quay đầu thời điểm, Phan Ngũ liền phát hiện vấn đề, lập tức từ bỏ trong tay lưới dao sắc, nắm lấy trước mặt thiên tử hướng về sau mặt ném một cái, theo quay đầu xông về Vô Quang cùng Dung Tinh, mở hai tay ra va về phía hai người bọn họ người. Vô Quang, Dung Tinh, bao quát thiên tử đều là không nghĩ tới Phan Ngũ sẽ ra tay với bọn họ, căn bản không đề phòng. Mà Phan Ngũ lại đặc biệt nhanh, vang một tiếng bang, ở ném khai thiên tử phía sau, Dung Tinh cùng Vô Quang bị Phan Ngũ xô ra xa mấy chục mét. Ngay ở ba người bọn họ tâm trạng sinh nghi thời điểm, hắc xà nọc độc phun lại đây, rơi vào lúc nãy bọn họ đứng lập cái địa phương kia. Mặc dù là đêm đen, nhưng là thấy rõ một mảnh khói trắng bay lên, hình như là lạnh nước rội đến nung đỏ trên lò mặt, quét đất một hồi bay lên một mảnh xương trắng. Hắc xà ở cùng Kim Loan đánh nhau, vẫn là khó phân khó giải không phân cao thấp, nếu như không có này một quay đầu phân tâm, nó cần phải còn có thể đánh tới một lúc. Nhưng dù là quay đầu phun nọc độc sát thời gian này bên trong, Kim Loan nắm lấy cơ hội một chảo trộm vào hắc xà trên đầu, khoảng cách thật xa đều có thể nghe được răng rắc một thanh âm vang lên. Toàn bộ quá trình nói đến rất nhỏ, kỳ thực đều là phát sinh trong cùng một lúc sự tình. Hắc xà phun nọc độc, Phan Ngũ vồ liên tục mang và cứu ba người, Kim Loan nắm lấy cơ hội cào nát hắc xà xương sọ. Hắc xà biết không tốt, thân thể bên trong đống nhiên sáng lên, hình như là màu đen giấy bịa cắm thành đèn lồng như thế, một đoàn hồng quang xuyên thấu làn da màu đen soi sáng ra đến. Kim Loan khẳng định không muốn buông tha tiêu diệt cơ hội của nó, đáng tiếc đều là thành tinh như thế quái vật, đối phương thực lực này không sai biệt bao nhiêu. Hắc xà trong cơ thể hồng quang nhanh chóng sáng lên, vèo một cái xông về đầu rắn. Hắc xà mạnh mẽ hơi ngưỡng đầu, mặc cho Kim Loan còn đang nắm đầu của nó. Như vậy đau đớn có thể tưởng tượng được, bất ngờ chính là Kim Loan nhưng mau thả móng vuốt, vèo một cái bay lên trên không. Kim Loan tránh ra hắc xà lần công kích này, liền gặp hắc xà há mồm ra, vèo một cái bay ra một đạo đỏ hồng hồng hiện ra cầu. Không biết là vật gì, bay lên trời sau đó càng là sẽ chuyển hướng. Quét đất một hồi, nay một đoàn hồng ở hắc ám trong bầu trời đêm vẽ ra đường vòng cung đuổi hướng về Kim Loan. Phan Ngũ đánh bay Dung Tinh cùng Vô Quang hai người sau đó, ba cái mọi người là ngã xuống đất, Phan Ngũ xoay người nhìn, vừa vặn thấy cảnh này, lúc đó sửng sốt, xảy ra chuyện gì. Vô Quang phản ứng mau một chút, Kim Loan đều chạy, nói do hắc xà xu thế không thể đỡ. Hắn còn đang trên đất đây, liền hướng về Phan Ngũ kêu gọi đầu hàng, chạy. Phan Ngũ cũng là phản ứng lại, eo người bốn một cái, thân thể từ trên mặt đất lăn lộn mà lên, theo liền chuẩn bị chạy trốn. Phát sinh ngoài ý muốn, cái kia hắc xà dĩ nhiên chạy trước, vô thanh vô tức sẽ không có. Phan Ngũ mấy người đã chạy trốn, thiên tử vẫn còn, hắn là bị ném ra, ở không trung liên tục xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất. Vừa nãy vậy một lát đây, bốn người ở giữa chỉ có hắn là đứng cạnh. Chính là bởi vì đứng cạnh, cũng là bởi vì nghĩ phải bảo vệ Phan Ngũ, ở bọn họ lần thứ hai thời điểm chạy trốn. Thiên tử trái lại hướng phía trước đi hai bước. Hắn làm xong chịu chết chuẩn bị, có thể là cái gì cũng không thấy, hắc xà bỗng nhiên sẽ không có. Hơi hơi chờ trong chốc lát, còn là cái gì cũng không thấy. Ba cái người chạy trốn, phát hiện thiếu một người, Vô Quang quay đầu lại nhìn, hô to, chạy mau. Thiên tử không nhúc nhích. Thiên tử không chạy, Vô Quang suy nghĩ một chút, hắn lại đã trở về. Chẳng những là hắn, liền Phan Ngũ cũng đồng thời trở về. Liền, chỉ ở ngắn ngủi này trong nháy mắt. Bọn họ là chạy lại về, trở về lại chạy, đến hồi báo dọn ra vài chuyến. Làm bốn người toàn bộ đứng ở đồng thời, cũng là cẩn thận đề phòng phía sau, thiên tử nhẹ giọng nói chuyện, thật giống đi rồi. Đi rồi. Phan Ngũ hướng phía trước mặt nhìn một cái, vội vàng nhấc đầu tìm Kim Loan. Kim Loan còn ở không trung, như cũng bị đoàn kia đỏ hồng hồng trùm sáng truy đuổi. Chỉ là ánh sáng biến yếu rất nhiều. Lại qua trong chốc lát, cái kia đỏ hồng hồng trùm sáng tựa hồ biết vĩnh viễn không đuổi kịp Kim Loan, chính là ở không trung một trận. Theo tuôn ra đầy trời ánh sáng, không âm thanh, không tiếng động ở không trung phóng ra sáng nhất ánh sáng. Vô Quang ba cái người cũng còn tốt, không có cảm giác gì. Phan Ngũ nhưng là sững sờ, ở đằng kia đoàn ánh sáng nổ ra, dọi sáng bầu trời phía sau, trong cơ thể hắn hai cái nguyên thần dĩ nhiên đồng thời xông ra ngoài, tựa hồ là nghĩ lao ra đầu góc, muốn xông vào đi chỗ đó mảnh trong ánh sáng. Đương nhiên không vọt ra được, thế nhưng vô cùng khát vọng cái kia mảnh ánh sáng. Phan Ngũ do dự một chút, đến cùng không có đi qua. Kỳ thực đi qua cũng vô dụng, ánh sáng chỉ tồn tại ở trong nháy mắt đó. Trong nháy mắt đó là chấn nhiếp nhân tâm nổ tung, càng là chấn nhiếp nhân tâm mỹ lệ. Nổ tung thời điểm vô thanh vô tức, tiêu tán cũng là vô thanh vô tức. Lúc nãy vẫn là giống như ban ngày giống như mệnh lệnh, vô thanh vô tức, ánh sáng thu hết, hắc ám một lần nữa trở về. Hào quang nếu tiêu tan rơi, trong đầu hai cái nguyên thần chính là An Vân, Phan Ngũ thật là có thể cảm giác được hai người bọn họ phờ phạc, có thể cảm nhận được sự thất vọng của bọn họ. Đó là nguyên thần. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nhất định là nguyên thần. Hẳn là tuân ra một bộ phận nguyên thần, cho Hắc Xà bản thể sáng tạo chạy trốn cơ hội. Chỉ là lần này, phòng trưng muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Đó là một cái hoàn toàn không biết lĩnh vực, nguyên thần bị thương sau đó thì như thế nào? Phải như thế nào mới có thể chữa thương? Phan Ngũ vừa hứng khởi điểm lung tung ý nghĩ, Kim Loan đã trở về, quét đất một hồi rơi vào trước mặt, đánh giá một hồi Phan Ngũ, sau đó gật gật đầu, tựa hồ là rất hài lòng hắn biểu hiện. Phan Ngũ câu hỏi, người không sao chứ? Hướng về thường nói, Kim Loan hơn nửa không để ý tới, lúc này dĩ nhiên lắc đầu. Phan Ngũ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, liền biết ngươi có thể nghe hiểu. Vô quang ba cái người nhìn Kim Loan biểu hiện, lại nhìn một chút Phan Ngũ, trở về đi. Phan Ngũ vội vàng gật đầu đồng ý, dù cho là đi đêm đường, cũng không thể lưu lại nơi này cái cổ quái linh địa trên. Chương 663, Người sói. Trước khi đi, Phan Ngũ cẩn thận từng ly từng tí một chạy về lúc nãy địa phương kia. Đến gần nhìn, mặt đất xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ, còn có nháy mắt chết héo một mảnh cỏ xanh. Phan Ngũ đứng ở bên ngoài cẩn thận nhìn một hồi, thử đạp lên một cước, vội vàng thu về nhìn. Hắn là lo lắng nọc độc vẫn còn, Kim Loan rất khó chịu kêu một tiếng, dương cánh bay đến, quét đất từ Phan Ngũ bên người trải qua, lại quét đất bay trở về. Chờ nó lần thứ hai xuất hiện lại Phan Ngũ trước mặt, trong móng vuốt là trôi này bảo đao. Trời mới biết lại không có nhiễm nọc độc, Phan Ngũ không dám lấy tay nắm. Kim Loan càng mất hứng, chậm rãi bay về doanh trại, một cánh vai tắt rơi trên lò bát tô, đem đoạn đao ném vào. Này cũng quá thông minh chứ. Vô quang ba cái người thật giống như nhìn thấy thần tiên như thế, một mặt kinh ngạc vẻ mặt trước sau không nỡ lòng bỏ rút đi. Phan Ngũ vội vàng châm đốt lò lửa, rất nhanh chính là cháy hừng hực. Có cái gì độc cũng không sợ, hỏa có thể đốt đi vạn độc. Đợi một hồi lâu, mắt thấy cả đem dao găm khắp nơi một mảnh hỏa hồng mới cẩn thận lấy ra. Quả nhiên là bà bối, từ lửa nóng bếp lò bên trong lấy ra, rõ ràng quanh thân hỏa hồng, tựa hồ là bị đốt mềm nhũn như thế, nhưng là lấy ra trong chốc lát liền nhiệt độ cao diệt hết. Mặc dù như vậy, Phan Ngũ hay là không dám bất cẩn, cẩn thận thăm dò mỏ dao găm. Bị Kim Loan xem thường, chim lớn đi tới chính là một cánh vai, Phan Ngũ cùng dao găm đồng thời bị đánh bay. Được rồi, liền làm không có độc. Phan Ngũ vững vàng nắm chặt dao găm, xem đi xem lại mới thu quay đao về bao. Vô quang đi tới câu hỏi, đi bây giờ? Phan Ngũ gật đầu, nhưng là vô quang còn nói, ngày thật giống mau sáng. Phan Ngũ quay đầu nhìn, bây giờ là trước tờ mờ sáng tối tăm nhất đoạn thời gian đó, suy nghĩ mặc dù là đi trở về, cũng không thể lại trước khi trời sáng đi đến bờ biển, chính là quyết định chờ hừng đông lại nói. Không có cách nào, chẳng những là Phan Ngũ như vậy, ở mảnh này quỷ dị linh địa trên, bốn người bọn họ đều là cẩn thận như vậy. Tỷ như kỳ thực đã bách độc bất xâm Phan Ngũ, gặp phải cái kia siêu cấp cường đại hắc xà, vẫn cứ không dám tiếp xúc hắc xà nọc độc. Vạn nhất thân thể của hắn đỡ không được cường đại hơn độc làm sao bây giờ? Tuy rằng bị Kim Loan cười nhạo, nhưng nếu như lại tới một lần nữa, Phan Ngũ vẫn là sẽ nhỏ như vậy tâm. Lại chờ trên một lúc, sắc trời chậm rãi sáng lên, một chút xíu hắc ám đánh tan, một chút xíu sáng sủa tăng nhanh. Chờ sắc trời rốt cục toàn bộ hiện ra phía sau, Phan Ngũ mới coi như an tâm. Trời ạ, rốt cục chịu đựng được. Đến tận sau lúc đó, hắn mới dám cản rỡ nằm xuống ngủ. Kim Loan không vui, đi tới bắt hắn, đây là muốn ăn điểm tâm. Nhưng là không có đồ ăn, ngày hôm qua lợn rừng cùng ngân xà bị ăn sạch, chỉ để lại hai cái túi ra. Kim Loan lại là ác chiến một hồi, không nguyện ý động. Phan Ngũ chính là nhớ tới ngày hôm qua ban đêm gặp phải hai con hung thú, dù cho chỉ để lại một đầu, hiện tại cũng không cần buồn. Không chỉ có là Kim Loan có chút mệt mỏi, Phan Ngũ bọn họ càng là mệt mỏi. Cũng mặc kệ thế nào mệt cũng phải ăn cơm à, Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đứng dậy, ngươi chờ, ta đi bắt mấy con cọp trở về. Kim Loan đến cùng bay lên, nhìn cái này hết sức không đáng tin cậy Phan Ngũ đi bắt con cọp. Quên đi thôi, Kim Loan bay vào quần sơn, rất nhanh lại trở về, chính là lại có một đầu vận khí không tốt lợn rừng biến thành bọn họ điểm tâm. Thanh thủy còn đủ, chính là vội vàng chuẩn bị cơm nước. Nếu không thể nghỉ ngơi, làm cơm thời điểm, Phan Ngũ vẫn đang suy nghĩ hắc xà cùng Kim Loan đánh nhau chết sống. Có thể xác định, chúng nó hai đều có nguyên thần. Nếu như nói như vậy lời, có phải là nói hung thú so với nhân loại càng dễ dàng tu luyện được nguyên thần? Hay là ở linh trên đất hung thú càng dễ dàng tu luyện nguyên thần? Vẫn là chỉ cần thực lực đủ cao, dĩ nhiên là sẽ có nguyên thần. Bất loạn nghĩ không được à, thật giống vô quang như vậy, phàm là gặp phải vấn đề về mặt tu hành, chỉ cần đi hỏi đường sư, tổng có thể được đáp án. Có thể Phan Ngũ có thể hỏi ai? Có liên quan với nguyên thần sự tình, Đường Thiên Xuyên cũng chưa chắc có hắn hiểu nhiều lắm. Nhìn canh nước ở bát tô bên trong bốc lên, Phan Ngũ nhớ tới Bắc Địa con thỏ nhỏ, cái kia thỏ đặc biệt lợi hại, nếu như nó cũng có nguyên thần, chính là nói rõ chỉ cần tu hành đến thực lực nhất định, liền nhất định có thể nắm giữ nguyên thần. Nếu là như vậy, Đường Sư không có nguyên thần, là không phải là đang nói cảnh giới đại viên mãn trở xuống, dù cho là siêu cấp cao thủ 9 cấp người tu hành, cũng là tu luyện không ra đến nguyên thần. Có thể chính mình đây, hẳn là bị ngạc thần cải tạo thân thể, do đó lấy được chỗ tốt. Nhớ tới Đường Thiên Xuyên vấn đề, hỏi chính mình có biết hay không thú thần, thú luyện, cùng thú nhân. Đúng vậy, thú nhân ở cái nào? Lần này lên đảo liền vì là tìm kiếm thú nhân. Quay đầu hỏi Kim Loan, ngươi biết thú nhân sao? Kim Loan không có phản ứng. Phan Ngũ hỏi thêm một cái, Kim Loan vẫn là không có phản ứng. Được, lại cùng ta giả vờ khóc. Phan Ngũ hỏi Vô Quang, thú nhân là dạng gì? Vô Quang nhìn Dung Tinh cùng Thiên Tử, nói cho Phan Ngũ, tính cả lần này gặp phải người cá, chúng ta tổng cộng cũng mới gặp phải 4 cái thú nhân. 4 cái? Phan Ngũ nói nhiều hơn ta. Vô Quang suy nghĩ một chút, ta cảm thấy được đi. Dáng vẻ cùng chúng ta gặp phải cái kia 2 cái gần như, đại khái giống nhau, thật giống người có cao thấp mập ốm như thế, thú nhân cũng là có bất đồng riêng. Là như vậy. Phan Ngũ nói, có mập thú nhân. Là ta không có nói rõ ràng. Vô Quang nói, chúng ta lần này thấy là người cá, 2 cái chân hợp lại cùng nhau, cũng là thật dài một ít, hình như là đuôi cá như thế, ta trước đây gặp phải thú nhân, một cái hẳn là người sói, cũng vẫn là người dáng vẻ, bất quá là tứ chi chấm đất, bắt đầu chạy như là dã thú, thế nhưng nhất định là người, vừa nhìn liền biết. Còn một cái đây? Phan Ngũ hỏi. Còn một cái không thấy rõ, rất giống như người, thế nhưng khắp cả người trường bao, chạy đặc biệt nhanh, một cái chớp mắt liền chạy không còn, lại như dã nhân như vậy. Đường sư nói có thể là hậu tử. Nghe đến mấy câu này, Phan Ngũ liền đang suy nghĩ chính mình, dựa theo Vô Quang đã gặp 3 loại thú nhân mà nói, chính mình thật giống không phải thú nhân. Khẳng định không phải, chính mình căn bản là người. Nhưng là cái kia 3 chủng thú người là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới nghĩ lui, hay là trở về hỏi Đường Thiên Xuyên đi, lão nhân gia nghiên cứu mấy chục năm, nhất định biết rất nhiều chuyện. Nghĩ như thế, Phan Ngũ chính là buông lỏng, không lại đi lung tung cân nhắc, chỉ để ý an tâm làm cơm. Nhưng là ở nhìn thấy Kim Loan thời điểm, trong óc lại có ý nghĩ mới, Kim Loan nguyên thần là dạng gì? Một chú chim nhỏ. Nhất định là. Chuyện về sau chính là ăn cơm, thu dọn đồ đạc. Sau đó thương nghị tiếp tục đi vào trong, hay là trở về. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nhìn thấy 2 cái người cá, cũng coi như là gặp thú nhân, chính là cùng 3 cái người nói như vậy. Vô Quang bọn họ vừa nghĩ, Phan Ngũ nói không sai, chính là quyết định trở lại. Kim Loan bất kể chuyện này, tốt không dễ dàng gặp phải Phan Ngũ. Chính là cùng theo một lúc. Cái tên này lười hơn nhiều, nhìn thấy Vô Quang cùng Dung Tinh cắt dơ một cái dương lớn, nó chính là cưỡi trên người Phan Ngũ. Được rồi, đánh không lại ngươi chỉ có thể nhịn. Phan Ngũ thổ chim lớn hướng về bên bờ đi. Toàn lực chạy trốn, mau chóng ly khai linh địa, rất nhanh chính là nhìn thấy cây kia đại thụ, không bao lâu lại là nhìn thấy bờ biển. Vẫn chạy đến bên bờ mới dừng lại, Phan Ngũ nói chuyện với Kim Loan, ta phải đi về, ngươi không trở về nhà a? Kim Loan cũng giống như không nghe thấy. Phan Ngũ cái này bất đắc dĩ, thành, ngươi là lão đại. Ôm nó xông lên mặt biển. Đường phía sau rất là an toàn, ung dung gặp được cổ đặc cái kia chút người ngồi thuyền nhỏ. Nhìn thấy bọn họ trở về, những người này vội vàng nhường ra thuyền nhỏ. Phan Ngũ cũng không khách khí, đem chim lớn ném vào, Vô Quang cùng Dung Tinh cũng là bỏ vào cái dương, nói tiếng trở lại, dẫn đầu chiều thuyền lớn chạy đi. Phan Ngũ cùng Kim Loan đồng thời lười biếng, ổ ở trên thuyền ngây người. Cổ đặc đám người đối với Kim Loan tràn đầy đều là ý tò mò. Xem đi xem lại, nhỏ giọng câu hỏi, bắt trở lại. Vô Quang cười lạnh một tiếng, ngươi có thể nắm lấy. Cổ đặc nghĩ đến một hồi lâu, không biết. Nghe lời này một cái, liền biết vô cùng có tự tin. Vô Quang cũng không nói phá, tiếp tục chiều thuyền lớn chạy trốn. Lần này ra biển kỳ thực xem như là có thu hoạch lớn. 2 tấm da lợn rừng cùng 1 đống lợn nha không tính, 1 đống lớn nội tạng 2 cái lợn đầu, còn có 1 cặp móng cũng không tính, chỉ nói cái kia ngân xà. Toàn thân lân giáp cứng rắn cực kỳ. Đang nghỉ ngơi thời điểm, Vô Quang mấy người thử đâm hơn mấy đao, căn bản hoàn toàn không có phản ứng, vẫn là như vậy cứng rắn. Ngoài ra còn có 2 viên nội đan. Dĩ vãng thời điểm, Dung Tinh cùng Vô Quang từng người dẫn đội, căn bản không dám tới linh địa. Đến nơi này chính là chịu chết, bọn họ đều là ở bên ngoài một ít hòn đảo hoặc là trên đất bằng săn thú. Nói như vậy, tuy rằng không có quá to lớn thương vong, nhưng là cũng sẽ không săn được cường đại như vậy hung thú. Rất nhanh về đến trên thuyền lớn. Kim Loan trực tiếp liền chiếm đoạt thuyền đuôi. Không có cách nào, Phan Ngũ từ trong khoang thuyền dọn ra, bồi tiếp Kim Loan uống gió biển. Tốt ở trên thuyền không lo ăn uống, Kim Loan cũng không thèm để ý ăn là cái gì thịt, chỉ cần là chín, chỉ cần ăn ngon là được. Duy nhất một cái yêu cầu, phải là Phan Ngũ tự tay chế tác. Phan Ngũ trộm đạo thử một lần, để trên thuyền đại sư phụ nướng cái đùi dê, nhưng là kỳ quái, Kim Loan không thèm nhìn một chút, dù sao thì là không ăn. Quá thần kỳ chứ. Phan Ngũ trọng nướng một cái đùi dê, ở Kim Loan lúc ăn cơm, hắn ở bên cạnh lại nhải phí lời, ngươi làm như thế nào? Nói cho ta à? Lúc tới đi tới hơn 10 ngày, lúc trở về càng là nhiều hơn 2 ngày thời gian, tốt không dễ dàng trở lại Thiên Cơ Các, hai chiếc trên thuyền lớn hết thảy người tu hành đều là cùng một ý nghĩ, đi bếp trưởng phòng cố gắng ăn xong một bữa. Phan Ngũ không thể đi, mang theo Kim Loan về nhà. Vô Quang đặc ý lưu hắn một lúc, hỏi dò ra rắn những thứ đồ này xử trí như vậy. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đem lợn rừng lớn nội đan cũng lấy ra, nắm ngân xả nội đan nói chuyện, cái này ta bắt. Vô Quang cùng Dung Tinh đều là không có ý kiến, đem mang về đồ vật lẽ phải tốt, mang đi trưởng lão đường. Dĩ vãng mang về đồ vật sẽ trực tiếp đưa đi luyện khí đường hoặc là luyện đan đường. Lần này mang về đồ vật hơi có chút bất đồng, đẳng cấp biến cao, chính là muốn sau khi thương nghị ra quyết định sau. Phan Ngũ đương nhiên sẽ không để ý tới những chuyện này, hắn hiện tại có hai cái ý nghĩ, cái thứ nhất là trở lại gặp Tiểu Ngư, để cái kia lại lười vừa nát Bạch Ngạc Ngư nhìn một chút, đồng bọn của nó Kim Loan đã trở về. Lại một ý nghĩ là gặp Đường Thiên Xuyên, hỏi dò có liên quan với thú nhân cùng thú luyện sự tình. Nếu như không có có ngoài ý muốn, chính mình cần phải chính là thú luyện, bị mạnh mẽ thú giữ nguyên thần đem mình luyện. Phan Ngũ đương nhiên sẽ không để ý tới những chuyện này, hắn hiện tại có hai cái ý nghĩ, cái thứ nhất là trở lại gặp Tiểu Ngư, để cái kia lại lười vừa nát Bạch Ngạc Ngư nhìn một chút, đồng bọn của nó Kim Loan đã trở về. Lại một ý nghĩ là gặp Đường Thiên Xuyên, hỏi dò có liên quan với thú nhân cùng thú luyện sự tình. Chương 664, Tiểu Y Y. Trong nhà không có người, liền Bạch Ngạc Ngư mang mập thỏ đều không ở, đánh giá nhà dưới, Tư Kỳ hẳn là ở nơi này. Nói với Kim Loan tiếng ngủ, nằm vật xuống trên thảm. Kim Loan hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, tiến đến Phan Ngũ bên người nằm hạ. Buổi chiều thời điểm, Tư Kỳ ôm Bạch Ngạc Ngư trở về. Phan Ngũ rất tò mò, thỏ đâu? Tiểu Y các nàng buổi tiếp chơi. Tiểu Y Y, ngươi đã gặp, chúng ta sân mấy cô gái kia. Phan Ngũ gật gật đầu. Mặc dù là có người trở về, Kim Loan căn bản là không nhúc nhích, trái lại Bạch Ngạc Ngư chủ động đến gần, cùng Kim Loan chen tới đồng thời. Nhìn thấy đại kim chim, Tư Kỳ câu hỏi, là con kia sao? Phan Ngũ gật đầu. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, cũng là ngươi lợi hại. Theo nói chuyện, ngươi nghỉ ngơi, ta đi lấy cơm. Phan Ngũ cũng không khách khí, tiếp tục ngủ. Nay một ngày đều đang nghỉ ngơi, chẳng những là hắn, liền Vô Quang cùng Thiên Tử cái kia chút người đều là giống nhau, ăn no thì ngủ. Ngủ đủ chính là ngày mai. Sau khi trời sáng, Vô Quang lại tới nữa rồi, Đường sư muốn gặp ngươi. Phan Ngũ hỏi lúc nào? Nhất định là muốn gặp, mặc dù Đường Thiên Xuyên không tìm Phan Ngũ cũng sẽ chủ động đi qua, hắn có quá nhiều chuyện không biết không hiểu. Thoáng thu thập một chút, cùng Vô Quang đi đến Đường Thiên Xuyên giáp viện. Thiên Cơ Các trên 2000 tu sĩ, có thể là cả đảo tử trên, tính cả cư dân thêm vào giúp một tay, ít nói có 5000 chi chúng. Mà đây vẫn chỉ là Thiên Cơ Các một bộ phận. Đang đến gần lục địa phương hướng còn có một cái đại đảo, nơi đó ở mấy trăm năm qua hết thể rời ra Thiên Cơ Các người tu hành, cùng với gia thuộc của bọn họ. Nhiều như vậy cao thủ, lớn như vậy thế lực, Đường Thiên Xuyên là trong đó đứng đầu nhất người kia. Từ trong núi trực tiếp đi xuyên qua, chưa dùng tới một phút đi tới trước viện môn mặt. Nhìn bình thản không có gì lạ. Tường viện cũng bất quá là hơn một thước hàng rào tường. Sân bên trong là một khối đất trống, xung quanh đánh mấy cái giá, trên giá sinh trưởng một ít không gọi ra tên hoa cỏ. Dày đặc tươi tốt, có thể che chắn ánh sáng mặt trời. Đường Thiên Xuyên đứng ở dưới cái giá mặt, trong tay là một quyển mục giản. Vô Quang cùng Phan Ngũ vừa qua tới, còn chưa nói, Đường Thiên Xuyên nhẹ giọng nói, vào đi. Là. Vô Quang chắp tay ôm quyển, mở cửa sân để Phan Ngũ trước tiên tiến vào. Phan Ngũ khiêm nhường một tí, Đường Thiên Xuyên nhưng là xoay người hướng đi gian nhà phía sau. Phan Ngũ cùng Vô Quang sững sờ, vội vàng đuổi tới. Từ trước mặt nhìn, giáp viện dường như người dân bình thường ở như thế. Vòng qua trước mặt nhất phòng ốc, phía sau là hai hàng màu đen mục đỉnh đầu thành nhà. Đường Thiên Xuyên đi vào bên trái cánh cửa thứ nhất. Trong phòng là hai bộ hài cốt, hai chân hơi phân, hai cánh tay kéo ra, nhấc phía trước coi, đáng tiếc chỉ là một mảnh bạch cốt. Đường Thiên Xuyên nhìn chằm chằm hai bộ hài cốt nhìn một lúc lâu, đống nhiên nói chuyện, thú nhân. Phan Ngũ cùng không riêng đứng ở Đường Thiên Xuyên tả hữu hai bên, thú nhân. Đường Thiên Xuyên nhìn Phan Ngũ một chút, làn da của ngươi phi thường cứng rắn, đúng không? Phan Ngũ gật đầu. Đường Thiên Xuyên từ trên bệ cửa sổ cầm lấy đem dao nhỏ, lục phẩm. tiện tay chém vào một bộ hài cốt trên cánh tay của, phát sinh đang một tiếng văng giòn, đao nhỏ bị bắn trở về, trên đám xương trắng không có vết thương. Vô Quang kinh ngạc nói, cứng như thế. Đường Thiên Xuyên quay đầu mặt hướng Phan Ngũ, xem qua thú nhân, cảm giác làm sao? Rất lợi hại. Đường Thiên Xuyên trầm mặc chốc lát, không chỉ lợi hại. Nói với Vô Quang, ngươi đi ra ngoài trước. Vô Quang nói tiếng, cung kính ly khai. Trong phòng chỉ còn dư lại Đường Thiên Xuyên cùng Phan Ngũ. Phan Ngũ câu hỏi, Đường sư, học sinh có một vài vấn đề không hiểu. Đường Thiên Xuyên không có trả lời, trái lại vừa nhìn về phía hai bộ hài cốt, quá một hồi lâu, đem trong tay trái mộc giản đưa cho Phan Ngũ, nhìn. Phan Ngũ tiếp nhận mở ra, phát hiện có rất nhiều không nhận biết chữ. Không đến nỗi đi, ta cũng coi như là học tập nhiều năm A. Nhìn kỹ một lần, trả lại mộc giản, xem không rõ. Ta cũng xem không rõ. Đường Thiên Xuyên chỉ vào hai bộ hài cốt nói chuyện, chúng nó so với ta tới nơi này còn sớm. Trong tay vung vẫy mộc giản, bao quát những thứ đồ này. Giáo viên của ta nói đây là hai cỗ thú luyện người thành công thi thể. Phan Ngũ lập tức liền nghĩ đến chính mình, thật đang muốn hỏi ta có phải hay không thú luyện thành công. Đường Thiên Xuyên nhưng là không nói, trầm mặc một hồi lâu mới nói, nếu như nói, để cho ngươi chuyển tới ở, có thể không? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, thật giống không được. Đường Thiên Xuyên hiếu kỳ nhìn hắn, không có câu hỏi. Phan Ngũ giải thích, ta mang về một con kim loan, còn có một cái bạch ngạc ngư, chúng nó yêu thích thiên cơ các. Đường Thiên Xuyên nở nụ cười, hết thảy thông qua thú luyện người, có giã thú khí tức, không có giã thú hung tàn máu tanh, trái lại nhất dễ dàng cùng giã thú ở chung. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, Đường sư, ngài nói là đã chuyện phát sinh qua, còn là của ngài suy đoán. Lão sư ta dạy ta. Đường Thiên Xuyên thở dài nói, cả đời này, ta chỉ gặp được hai một thiên tài, là cái kia loại vừa thấy mặt đã biết là vĩnh viễn không cách nào vượt qua thiên tài cao thủ, trong đó một cái liền là sư phụ của ta. Gặp Đường Thiên Xuyên nhớ lại giáo viên của chính mình. Phan Ngũ cố gắng nghĩ lại một hồi, thứ ba học viện hết thảy tu sư ở trong đầu hắn phần nhiều là đạm bạc ấn tượng, còn có tỉnh thành tu viện cũng vậy. Như vậy xem ra, chính mình thực sự không đủ tôn sư. Đường Thiên Xuyên trầm mặc một hồi lâu, lại nói, lần trước nói còn chưa dứt lời, lần này cùng ngươi cẩn thận nói, hy vọng ngươi có kiên trì. Phan Ngũ ôm quyền nói, đa tạ Đường sư cho đệ tử giải thích nghi hoặc. Ta cũng mê hoặc, ta cũng cần ngươi tới giúp ta giải thích nghi hoặc. Đường Thiên Xuyên xoay người ra ngoài, ở đây không tiện nói chuyện. Sau khi ra ngoài thoáng đứng đó một lát, xoay người đi đi phía trước viện. Không riêng đứng ở sân bên ngoài, nhìn thấy Đường Thiên Xuyên đi ra, vội vàng chạy tới, Đường sư. Đường Thiên Xuyên nói, biết ngươi có rất nhiều chuyện, tạm thời đi làm. Vô Quang theo tiếng là, hướng về Phan Ngũ ôm quyền sau ly khai. Đường Thiên Xuyên đi bên cạnh phòng lấy ra hai cái ghế gỗ, đặt ở dưới cái giá mặt, ngồi xuống nói chuyện, dùng Vô Quang những người này lại nói, ta là đối với ngươi ưu ái, là đặc biệt coi trọng ngươi. Bởi vì thân thể của ta. Đường Thiên Xuyên nói là, theo còn nói, lão sư nói, lão sư ta gọi Tây Tư, là người da trắng. Từ vào lúc này bắt đầu, Đường Thiên Xuyên nói rồi rất nhiều chuyện, trên căn bản đều là Phan Ngũ không hiểu không biết, nhiều là lần đầu tiên nghe được đổ vật. Nếu như không phải trong cơ thể hắn có hai cái nguyên thần, lại bị ngạc thần thay đổi qua thân thể, bằng không cũng là khó có thể tin tưởng được. Đường Thiên Xuyên vừa bắt đầu ngay ở nói thú thần. Thú thần là cái gì? Lẽ nào thế giới này coi là thật có thần tồn tại? Dùng Đường Thiên Xuyên lại nói, thú thần không hẳn tồn tại, rồi lại chân thực tồn tại. Nói chuyện như vậy nhàm chán nhất, nghe huyền diệu khó hiểu, bất quá là từ khác nhau góc độ đến xem đối xử vấn đề này. Bất quá Đường Thiên Xuyên nói rồi, Phan Ngũ liền được nghe. Đường Thiên Xuyên nói chân chính tốt giống như thần tiên cái kia chủng thú thần, hắn chưa từng thấy, giáo viên của hắn cũng chưa từng thấy, thậm chí là lão sư cũng chưa từng thấy. Nhưng là giáo viên của hắn, còn có lão sư, cùng với càng nhiều người đều gặp khác một chủng thú thần. Không có thần tiên, có khi là tu luyện ra mạnh mẽ nguyên thần, hơn nữa có thể nguyên thần ly thể mạnh mẽ hung thú. Nguyên thần của bọn nó ly thể có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như biến hóa thành người hình, tỉ như bay lên không phi hành, thậm chí có thể điều khiển mưa gió. Đằng trước còn nói được, nguyên thần ly thể sao? Đại xà màu đen nguyên thần ở không trung lúc nổ, Phan Ngũ trong cơ thể hai cái nguyên thần chính là rất muốn lao ra thân thể. Nhưng là điều khiển mưa gió làm thế nào? Thấy hắn có nghi hoặc, Đường Thiên Xuyên nở nụ cười, ta cũng không biết làm như thế nào, ngược lại lão sư là nói như vậy. Nói chuyện chỉ xuống phía sau phòng ốc, lão sư chuyển xuống thư tịch cùng ghi chép đều ở nơi này, nếu như ngươi tới ở, có thể tùy ý lật xem. Phan Ngũ nói đa tạ. Đường Thiên Xuyên nói tiếp cố sự. Ở thiên cơ các số đời người tu hành kiến thức bên trong, cái gọi là thú thần chính là đặc biệt cường đại hung thú, không phải sống ở trên trời cao, trong truyền thuyết cái kia loại thần tiên. Nhưng là bất luận người vẫn là thú, đều cũng có tuổi thọ. tuổi thọ dáng dấp tỉ như rùa đen, chân chính cường đại tu luyện ra nguyên thần đại quy, sống 2-3 ngàn năm đều là không có vấn đề. Nhưng là những dã thú khác không được. Như cùng người như thế, lợi hại đến đâu cũng chạy không thoát 100 năm kỳ hạn. Cái kia chút cực kỳ cường đại hung thú, dù cho là tu luyện được nguyên thần, cũng là chạy không thoát số phận phải chết. Nhưng là cường đại hung thú nguyên thần sẽ ly khai thân thể của chính mình, trở thành một chính mình khác. Dù cho là thân thể tiêu vong, chỉ cần nguyên thần còn sống, miễn cưỡng toán tiếp tục ở sống. Hung thú biết giờ chết sắp tới, nhất định sẽ tìm kiếm thích hợp thú luyện đồng loại hoặc là nhân loại. Trải qua rất nhiều năm, có rất cường đại hung thú tiến hành thú luyện, chính là có các loại các dạng thú nhân, cùng rất nhiều thú luyện sự tình truyền lưu kéo tới. Nói trắng ra là, thú luyện thành là thú giữ nguyên thần cướp giật người khác hoặc là nó thú thân thể. Thành công, chính là hoàn mỹ tiếp tục sống sót. Có ý là, tuyệt đại đa số thú giữ thú luyện đối tượng đều là lựa chọn nhân loại. Có lẽ là nghĩ muốn biến thành người sống lại một lần, có lẽ là nhân loại càng thích hợp nguyên thần đoạt thân thể. Nghe đến đó thời điểm, Phan Ngũ lập tức nhớ tới chính là mình, ta đây là bị thú luyện, như vậy, rốt cuộc là thành công hay là đã thất bại? Tại sao thân thể mình bên trong có 2 cái nguyên thần? Đường Thiên Xuyên không biết hắn đang loạn tưởng, tiếp tục đề tài của chính mình nói tiếp. Hắn nói thú luyện rất khủng bố, tỷ lệ thành công không cao, thú luyện thất bại, cái này người khẳng định liền là chết. Chẳng những là người sẽ chết, thú luyện chủ thể, chính là nguyên lai mạnh mẽ hung thú cũng sẽ chết đi, liền nguyên thần cũng chết đi. Ngoài ra, còn có một trường hợp, thú luyện ra hiện sai lầm. Loại này sai lầm không phải thất bại, là ở thú luyện trong quá trình không biết nơi nào không có làm tốt, xảy ra bất trắc tình huống, hậu quả chính là thú nhân. Phan Ngũ ở hải bên trong gặp phải 2 con nhân ngư, còn có vô quang bọn họ nhìn thấy người sói đều là thú luyện xảy ra bất trắc. Đáng sợ là, thú luyện tỷ lệ thành công không cao, tỷ số thất bại cũng không phải rất cao, nhiều nhất chính là biến thành thú nhân. Thú nhân là hung thú nguyên thần khác một loại tồn tại, sau đó thì sao, không thể tu hành, không thể tiếp tục tu luyện nguyên thần, tuy rằng rất mạnh mẽ rất lợi hại, đáng tiếc là hung thú bản thân sức mạnh. Đáng sợ hơn là, thú nhân có thể sinh sôi đời sau. Tuy rằng tỷ lệ thành công cũng là không cao, mà rất khó tìm phối ngẫu, mà dù sao là có thể đủ sinh sôi đời sau. Rất nhiều thú nhân nói cho cùng vẫn là người hình dạng, chỉ là không còn tâm trí, tất cả bị dã thú điều khiển, làm bất cứ chuyện gì đều là tới nay dã thú bản năng. Nghe đến đó, Phan Ngũ chỉ có thể dùng giật mình đến biểu thị tâm tình của chính mình, có phải là a? Có muốn hay không khuyết đại như vậy? Chương 665, Thầy Tư. Đường Thiên Xuyên nói tiếp. Đã nói thú thần, đã nói thú luyện, cũng đã nói thú nhân, cuối cùng đối mặt Phan Ngũ, ngươi là thành công. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi cho rằng ta bây giờ là bị dã thú chiếm cứ thân thể. Đường Thiên Xuyên nói không phải, còn nói, ngươi có thể tu luyện được nguyên thần, nhưng là ở lão sư giáo dục bên trong, cũng là có người tu luyện được quá nguyên thần. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi lần trước không phải nói không có sao. Ta không biết, ta chưa từng thấy. Lão sư cũng chưa từng thấy, thế nhưng lão sư nói có. Đường Thiên Xuyên suy nghĩ một chút còn nói, đây là chúng ta vẫn nghĩ không hiểu sự tình, tại sao hung thú sẽ dễ dàng tu luyện được nguyên thần, chúng ta người tu hành nhưng là rất khó. Phan Ngũ suy tư một chút, đồng nhiên có một rất lớn mật ý nghĩ, là không phải là bởi vì linh địa. Ở thiên cơ các trong lầu các, ở linh địa trên, Phan Ngũ cảm thấy cực kỳ thư thích, trong cơ thể 2 nguyên thần cũng là đặc biệt sinh động. Mà ly khai nơi như thế này phía sau, tỉ như ở trên biển rộng, 2 nguyên thần liền sẽ lười biếng một ít. Đường Thiên Xuyên gật đầu. Chúng ta cũng nghĩ như vậy quá, vì lẽ đó bất luận linh địa nguy hiểm cỡ nào, tu hành đến 9 cấp tu vi trở lên người tu hành cũng phải đi một lần. Nói chuyện nhìn về phía thiên cơ các phương hướng, nếu không, ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao muốn ở trên vách núi đá xây dựng phòng ốc? Nếu không, chúng ta tại sao ở trong biển rộng an cư quê hương? Nói tới chỗ này, sân bên ngoài đi tới một cái gầy gò người trung niên, cách hàng rào tường nhìn Phan Ngũ, nhưng là hỏi dò Đường Thiên Xuyên, thế nào? Đường Thiên Xuyên lắc lắc đầu. Vừa mới bắt đầu nói. Người trung niên kia suy nghĩ một chút, cần giúp sao? Đường Thiên Xuyên lại là lắc đầu. Người trung niên nhiều đứng trong chốc lát, mới chậm rãi ly khai. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, hắn là. Đường Thiên Xuyên trầm mặc chốc lát, đại nạn sắp tới. Đơn giản 4 chữ, nói hết cuộc sống bất đắc dĩ. Tu hành cao đến đâu thì lại làm sao? Dù cho là 9 cấp đỉnh cao, lúc nào cũng có thể tiến nhập cảnh giới đại viên mãn, nhưng là lại có thể thế nào? Trung quy chạy không thoát một chữ chết. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, chúng ta đảo trên lớn tuổi nhất bao lớn. Đường Thiên Xuyên suy nghĩ một chút, hơn 130 tuổi. Còn sống đây. Đường Thiên Xuyên gật đầu, trưởng lão đường phía sau núi có một loạt phong ốc, lữ tổ. Trưởng lão đường phía sau núi. Phan Ngũ hỏi, là cửa sau chứ? Đường Thiên Xuyên suy nghĩ một chút, có thể nói như vậy. từ nơi nào trải qua mấy lần, vĩnh viễn chỉ nhìn thấy một người, Phan Ngũ lại hỏi, đều là lại điều khắc mục đầu. Đường Thiên Xuyên nở nụ cười, ngươi đã từng gặp hắn. Phan Ngũ cau mày nói, lớn tuổi nhất mới hơn 130. Hơn nữa còn là cấp 8 tu vi. Đường Thiên Xuyên cười nói, Lữ Tổ là nói cho chúng ta, nghĩ muốn trường thọ, không hẳn cần rất cao tu vi. Không tính hắn đây. Không tính lời của hắn. Chính là vừa nãy ngươi đã gặp. Đường Thiên Xuyên ra một hồi thần, hắn sống hai cái giáp. 120 tuổi. Phan Ngũ có chút không thể tin được, không đúng sao, người bình thường cũng có sống quá trăm tuổi. Chúng ta là người tu hành, thân thể khắp nơi đều lại tu luyện từ đầu quá. Chúng ta là thể tu, thân thể đặc biệt cường tráng, làm sao sẽ chỉ nhiều sống 20 năm. 20 năm. Ngươi cả nghĩ quá rồi, đại thể người tu hành đều là ở 100 tuổi khoảng trường chết đi, cùng người bình thường so sánh, chúng ta thực sự xem như là trường thọ. Đúng đấy, bách tính bình thường sống 6-7 chục tuổi coi như lão nhân, chúng ta sống đến 100 tuổi vẫn là long tinh hổ mãnh. Chỉ là đi, Phan Ngũ vẫn có chút không nguyện ý tin tưởng, tân khổ tu hành cả đời, chỉ vì thêm ra mấy chục năm năm tháng. Đường Thiên Xuyên nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, có thể tu luyện ra nguyên thần hung thú đều khó thoát khỏi cái chết, huống hồ chúng ta. Theo nói bổ sung, ngươi cho rằng tu luyện là có thể kéo dài tuổi thọ. Phan Ngũ a một tiếng, nháy mắt nhớ tới rất nhiều chuyện. Người tu luyện thân thể so với người bình thường từng chịu đựng càng nhiều thương tổn, tỉ như không dứt tu luyện, còn có không dứt tranh đấu. Luyện khí sư luyện đan sư muốn cả đời cùng lò lửa quá, không biết tạo thành thương tổn như thế nào. Dù cho phổ thông người tu hành, chỉ cần vẫn có ăn đan dược, chính là một mực ăn độc dược. Còn có, rất nhiều thể tu có thể tăng cường xương cốt cùng bắp thịt, nhưng là các loại nội tạng đây. Lại cao thủ lợi hại không có khả năng đem trái tim tu luyện thành sắt thép như thế. Nghĩ như vậy trên một lúc, Phan Ngũ đông nhiên nở nụ cười, chúng ta hành hạ như thế chính mình, có thể quá nhiều sống mấy chục năm đã rất tốt. Đường Thiên Xuyên trầm mặc một lát, đối với ngươi mà nói, tu hành chính là kéo dài tuổi thọ, mà đối với ta mà nói, trọng yếu hơn chính là truyền thừa. Phan Ngũ bị hai chữ này làm cho khiếp sợ. Phàm là dính đến truyền thừa, lớn đến quốc gia đại nghiệp dân tộc vận mệnh, nhỏ đến các nhà các hộ truyền tông tiếp đời, đều là mang theo rất nhiều bi kịch sát thái. Nghĩ đến chính mình không có kết hôn, đây là không có mang trên lưng truyền thừa trọng trách. Đường Thiên Xuyên nói tiếp, ta cuối cùng cũng chết, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng, tuy nói cũng là muốn sống thêm mấy năm, nhưng là truyền thừa càng quan trọng. Phan Ngũ nói tiếp, không phải truyền thừa cho ta đi. Đường Thiên Xuyên bị chọc phát cười, nghĩ gì thế? Cười trong chốc lát mới lại nói, ta hy vọng thiên cơ các sẽ vẫn tồn tại, tập hợp mấy đời người nỗ lực, nhất định muốn tu luyện được nguyên thần, để thiên cơ các, cũng là để người tu hành có thể nhìn gặp chúng ta những người này không nhìn thấy thế giới. Phan Ngũ lắc đầu, Đường Sư, ngươi nếu như nói như vậy, ta liền nghe không hiểu. Đường Thiên Xuyên suy nghĩ một chút, ngươi có nguyên thần, ta nói với ngươi nhiều như vậy, chính là nghĩ để cho ngươi nói cho ta, rốt cuộc là tu luyện như thế nào đi ra nguyên thần, có nguyên thần là cảm giác thế nào. Lần trước gặp mặt, Đường Thiên Xuyên nói đúng là ra mục đích, lần này lặp lại một lần. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta muốn hỏi một chút, ở trên thế giới này, ngoại trừ chúng ta thiên cơ các không tính, thế giới bên ngoài còn có không có cao thủ? Có, hơn nữa rất nhiều. Đường Thiên Xuyên bình tĩnh nói ra. Không bắt bọn hắn trở về. Đường Thiên Xuyên hiếu kỳ nhìn về phía Phan Ngũ, nhìn một lúc lâu nói tới đề tài khác, ngươi biết biển rộng nơi sâu xa sao? Phan Ngũ gật đầu. Nếu như nói biển rộng nơi sâu xa cũng có giống như chúng ta quốc gia, ngươi tin không? Phan Ngũ run lên một hồi lâu, Trăm Bể cũng nói qua hắn gặp người cá, còn bị người cá đả thương quá. Đường Thiên Xuyên thở dài một tiếng, thế giới này rất lớn, đại vượt xa tưởng tượng của chúng ta, mặc dù là thiên cơ các, với cái thế giới này tất cả giải, cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng. Nói tới chỗ này, Đường Thiên Xuyên đứng dậy, ngươi trở lại suy nghĩ một chút. Phan Ngũ bản có thể câu hỏi, suy nghĩ gì? Đường Thiên Xuyên sửng sốt một chút, xem thật kỹ Phan Ngũ một chút, lặp lại, ngươi trở lại cố gắng suy nghĩ một chút. Xoay người trở về phòng. Phan Ngũ một đầu sương mù nước đứng ở giữa sân, Đường Sư để cho ta nghĩ cái gì? Phát ra một chút ốc, lúc đang muốn rời đi, mới vừa gầy gò người trung niên lại đã trở về, chậm rãi đi tới, thần sắc bình tĩnh, nhìn thấy Phan Ngũ hơi điểm nhẹ đầu, tiếp tục đi về phía trước. Người kia 120 tuổi. Phan Ngũ xem thêm vài lần, nhanh chân trở lại thiên cơ các. Đường Thiên Xuyên nói rồi rất nhiều chuyện, ít nhất để Phan Ngũ biết rõ bản thân mình là chuyện gì xảy ra. Có thể nói như vậy, nếu như không phải đi tới thiên cơ các, không phải gặp phải Đường Thiên Xuyên, Phan Ngũ chính là nghĩ cả đời cũng không nghĩ ra trong thân thể nguyên thần là chuyện gì xảy ra. Được rồi, bây giờ biết, cái kia cá sấu lớn thần kỳ thực không chết, chết là bản thể, nguyên thần của nó vẫn còn ở đó. Chỉ là tại sao phải giấu lên? Phan Ngũ đống nhiên có chút cảm giác bất an cảm thấy. Nếu như nói cá sấu lớn thần thú luyện là thành công, mình không phải là cần phải bị nó khống chế sao? Trong đầu xuất hiện khống chế hai chữ, Phan Ngũ càng nhiều hơn một chút thấp thỏm, cũng là càng nhiều hơn rất nhiều suy nghĩ lung tung. Hẳn là thú luyện thời gian xảy ra bất chắc, cá sấu lớn thần nguyên thần bị thương quá nặng, chỉ có thể miễn cưỡng trợ giúp chính mình luyện thể, sau đó liền phân tán nguyên thần kiên trì tĩnh dưỡng. Chờ chính mình trở nên mạnh mẽ, nó cũng trở nên mạnh mẽ, có thể tùy tiện xuất hiện. Sau đó là không phải muốn giết chết nguyên thần của ta, chiếm cứ ta thần niệm, từ đây giết chết ta, lưu lại một bộ thân thể cho nó sử dụng. Loại này ý nghĩ liền không nên có, xuất hiện phía sau, Phan Ngũ liền không có đình chỉ suy nghĩ lung tung. Không muốn không được a, thân thể bên trong có một cái không thuộc về mình, đồng thời đặc biệt lợi hại nguyên thần, bất cứ lúc nào có thể thay thế ngươi. Bởi vì đang loạn tưởng, bước đi thời gian rối loạn phương hướng, mơ hồ một trận đi, dĩ nhiên đi tới luyện khí đường. Nhìn đóng cửa viện, Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, theo lại nghĩ tới cái vấn đề, Đường Thiên Xuyên biết trong cơ thể mình có nguyên thần, thế nhưng không biết ngạc thần nguyên thần, ta có phải hay không phải tiếp tục cẩn giấu đi? Giấu giếm lời, ngạc thần nguyên thần nếu như giết chết nguyên thần của chính mình làm sao bây giờ? Không giấu giếm lời, Đường Sư biết cá sấu nguyên thần tồn tại, có phải là sẽ có ý tưởng khác? Không sợ có ý nghĩ, chỉ sợ có hại mình các loại hành động. Hắn đứng ở nơi này, cửa viện bỗng nhiên mở ra, đi ra một tên thanh niên áo xám. Nhìn thấy Phan Ngũ sau sững sờ, theo chậm chậm đi tới, tiên sinh, sư phụ đang muốn ngươi. Cái này người có chút quen mắt, Phan Ngũ nói thiếu suy nghĩ tiếng vang, sư phụ. Theo nhớ tới cái này người, chính là câu hỏi, có việc. Người kia là Chi Vinh dưới tay giúp một tay mấy tên một trong đệ tử, gặp Phan Ngũ câu hỏi, đuổi vội cung kính đáp lời, sư phụ rất gấp, để ta lập tức mời ngươi đi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, người dẫn đường. Hai cái người tiến nhập luyện khí đường, ở bên trong một trận đi. Lần thứ hai trở lại cái kia trong nhà căn phòng lớn. Chi Vinh ở làm cái nhớ, soạt soạt soạt viết nhanh chóng. Đệ tử kia sau khi vào cửa cung kính đáp lời, Chi Vinh dĩ nhiên không nghe thấy. Chờ trong chốc lát, đệ tử kia cất cao giọng nói chuyện, Chi Vinh mới phát hiện được Phan Ngũ, bỏ lại bút, nắm đem lưới dao sắc đi tới, nhanh, lấy máu. Phan Ngũ rất bất đắc dĩ, lao đại, ngươi gấp gọi ta, chính là vì lấy máu. Một mực chờ ngươi, hôm nay mới biết ngươi đã trở về. Phan Ngũ cười khổ nói, ta hôm qua mới rời thuyền. Đúng đấy, vì lẽ đó ta hôm nay mới biết ngươi đã trở về. Chi Vinh lấy tới bát ngọc, nhanh. Đệ tử kia sau khi vào cửa cung kính đáp lời, Chi Vinh dĩ nhiên không nghe thấy. Chờ trong chốc lát, đệ tử kia cất cao giọng nói chuyện, Chi Vinh mới phát hiện được Phan Ngũ, bỏ lại bút, nắm đem lưới dao sắc đi tới, nhanh, lấy máu. Phan Ngũ rất bất đắc dĩ, lao đại, ngươi gấp gọi ta, chính là vì lấy máu. Một mực chờ ngươi, hôm nay mới biết ngươi đã trở về. Phan Ngũ cười khổ nói, ta hôm qua mới rời thuyền. Đúng đấy, vì lẽ đó ta hôm nay mới biết ngươi đã trở về. Chi Vinh lấy tới bát ngọc, nhanh. Chương 666, Hắc Ngạc Quy. Phan Ngũ huyết đối với cấp bậc thấp tài liệu rèn đúc hữu dụng, đẳng cấp càng thấp, cường hóa tác dụng càng lớn. Chi Vinh ở đây phần nhiều là luyện chế bát phẩm vũ khí, gần đây chủ chuyện cần làm là phối chế cựu phẩm tài liệu rèn đúc. Thiên bảo địa tài quả thật có, nhưng là rất hiếm có ngã, tỉ như linh địa bên trong hung thú. Tùy tiện một đầu đều có khả năng là cảnh giới đại viên mãn bên trên. Vật như vậy xác thực tốt, nhưng là đánh không lại a. Phan Ngũ cùng Chi Vinh lăn lộn hơn 3 tháng, mỗi một ngày đều là làm chuyện giống vậy. Lúc này trở về, lại còn là làm chuyện như vậy. Chờ lấy máu xong xuôi, Chi Vinh đi băng trong phòng lấy ra 5 bình huyết, còn gọi Phan Ngũ hỗ trợ. Mỗi loại huyết lấy ra một chén lớn, đem bình cùng Phan Ngũ dòng máu phóng về băng thất. Lại đem những huyết dịch này một phần phần tách ra, một bát huyết phân thành thập phần. Từ nhỏ đến lớn bảy thành một loạt, tổng cộng mang lên 5 đứng hàng. Đem Phan Ngũ dòng máu phân biệt nhỏ vào mỗi cái trong chén, sau đó chính là chờ đợi. Phan Ngũ có gan trên cảm giác bị lừa gạt, tiên sinh, đây là ngài đăm chiêu ban đêm nghị suy nghĩ ra được biện pháp. Chi Vinh nhừ một tiếng, con mắt ở 50 trên chén mặt đến về nhìn. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, luyện đan còn tạm được, ta đi rồi. Không thể đi. Chi Vinh vẫn là cũng không ngẩng đầu lên nói chuyện với hắn, trở về liền tới trợ giúp. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, Đường Sư tìm ta có việc. Đường Sư. Chi Vinh rốt cục nhìn Phan Ngũ một chút, chuyện gì? Cùng ngươi ở đây gần như, cùng tu hành có quan hệ. Chi Vinh suy nghĩ một chút, vừa muốn nói chuyện, đống nhiên hô lớn, mau nhìn. Tổng cộng 5 đứng hàng bát, lô hàng 5 chủng thú huyết, trong đó một loạt trong chén dòng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ ngưng kết, phân lượng ít nhất cái kia một phần ngưng kết nhanh nhất, thật giống màu đỏ dầu mỡ như thế hóng ánh đẹp đẽ. Phan Ngũ nhìn lướt qua. Lại nhìn khác 4 loại huyết dịch, cơ hồ là hoàn toàn không có biến hóa. Mở miệng hỏi nói, đây là cái gì huyết? Cá sấu huyết. Phan Ngũ trong lòng thầm than một tiếng, đây là hỗn hợp đến đồng thời. Nếu như cho chúng nó uống cạn, cần phải càng hữu dụng. Chi Vinh tràn đầy phấn khởi đợi nửa canh giờ, lại hứng thu rồi rào tiến hành thí luyện. Phan Ngũ đương nhiên muốn phụ một tay, đáng tiếc dằn vặt đến dằn vặt đi, chỉ có cái kia thập phần cá sấu huyết hơi có chút tác dụng. Chi Vinh đầu góc linh hoạt, đã như vậy, đơn giản mang tới cá sấu lân giáp luyện chế lần nữa. Quả nhiên, Phan Ngũ huyết thêm vào cá sấu huyết, có thể để cá sấu lân giáp trở nên cứng rắn gấp mấy lần, cũng chính là mạnh mẽ gấp mấy lần. Luyện chế đồ vật nhất lãng phí thời gian, vì này chút huyết, lại rằng co một hồi lâu cá sấu lân giáp, chớp mắt chính là đi qua 3 ngày. Trong 3 ngày mặt, Phan Ngũ nhắc đến một lần ly khai. Chi Vinh cũng đồng ý, nhưng khi nhìn lão nhân ra để yên ra kết quả không bỏ qua dáng vẻ, Phan Ngũ liền lưu lại, thay để Chi Vinh ngủ 6-7 canh giờ. Phan Ngũ cũng là gần như, đáng thương mới từ trên biển rộng phiêu trở về, vừa nghỉ ngơi một ngày liền lại liền ngao 3 ngày. Biết được Quang Vinh nói gần đủ rồi phía sau, Phan Ngũ lập tức ly khai. Chờ Phan Ngũ đi ra cửa lớn, Chi Vinh mới hậu chi hậu giác bù đắp một câu, qua mấy ngày trở về một chuyến A, huyết không đủ. Phan Ngũ căn bản không dám theo tiếng, nhanh chân ly khai. Bất quá theo dằn vặt như vậy 3 ngày, Phan Ngũ đối với dòng máu của chính mình lại hiểu nhiều một chút. Sau đó làm một ít cường cá sấu lớn máu tươi cùng lân giáp, phối hợp máu của mình đi dằn vặt, sợ không phải sẽ luyện chế ra 9 cấp vũ khí. Hoặc là cấp 10 cũng khó nói. Ly khai luyện khí đường, đi trước làm một ít thức ăn mang trở về phòng. Tư Kỳ hiếu kỳ nói, lại đi đâu? Phan Ngũ còn không có đáp lời đây. Bạch Ngạc Ngư cùng Kim Loan đều là rất không cao hứng hướng hắn kêu một tiếng, Phan Ngũ vội vàng cho ăn chúng nó ăn cơm. Thuận tiện trả lời câu hỏi, cùng Chi Vinh sững sờ mấy ngày. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, vẫn là luyện khí. Đường sư nói người tu hành vũ khí mạnh mẽ nhất hẳn là chính mình, tất cả đan dược cùng vũ khí đều là thủ đoạn phụ trợ, tuyệt đối không thể bỏ gốc lấy ngọn. Phan Ngũ hướng về trong miệng nhét cái bánh bao, vừa ăn vừa nói, có một vũ khí tốt bao giờ cũng là chuyện tốt, ngươi nói xem. Này ngược lại thật. Tư Kỳ đứng lên nói, ngươi ăn đi, ta đi trở về. Phan Ngũ nghĩ giữ lại, Tư Kỳ hướng về Kim Loan bỏ lại miệng, nó không để ý tới ta. Xoay người đi ra ngoài. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn Kim Loan, lòng nói không hổ là vạn điểu chi vương, không phải bình thường lợi hại. Sau khi ăn xong tự nhiên là ngủ, vẫn là hai thú làm bạn. Như vậy quá trên lưỡng thiên, tựa hồ là cảm thấy ở đây không đủ để nó thỏa mãn. Ở ăn xong một bữa cơm phía sau, Kim Loan hướng hắn kêu lên một tiếng. Nhảy ra cửa sổ bay đi. Đi thì đi đi, Phan Ngũ phất tay tiễn đưa. Sau đó ôm Bạch Ngạc Ngư đi gặp Đường Thiên Xuyên. Khó được, Đường Thiên Xuyên sân bên trong đầy người, dưới cái giá mặt ngồi hơn 20 cái người tu hành. Đường Thiên Xuyên ở giảng bài giải thích, nhìn thấy Phan Ngũ xuất hiện ở sân bên ngoài, Đường Thiên Xuyên hướng hắn vây tay. Phan Ngũ chính là đi tận sân. Nhìn thấy trong lồng ngực của hắn hơn một thước Bạch Ngạc Ngư, rất nhiều người đều hiếu kỳ, cá sấu đồ chơi này cũng có thể nuôi. Máu lạnh nhất, tàn bạo nhất, lại cứ lực lớn vô cùng, một cái miệng ba càng là khủng bố. Có người từng thấy Phan Ngũ, hướng hắn gật đầu mỉm cười. Phan Ngũ vội vàng mỉm cười đáp lễ, Đường Thiên Xuyên để hắn ngồi xuống, tiếp tục vì là những người này giải thích. Phan Ngũ yên tĩnh nghe trong chốc lát, phát hiện hắn ở nói quyết đoán cái gì đó. Cùng quỷ quái trong truyền thuyết ba hồn bảy vía thỉnh thoảng một chuyện, nói là tu hành lúc chấp niệm, tỉ như một quyền có thể đánh nát hai khối quay đầu, ngươi ở trong đầu tự nói với mình, nhất định có thể đủ đánh nát ba khối. Cái này liền là lực lượng linh hồn, bắt nguồn từ ý nghĩ của ngươi, bắt nguồn từ hư không thể nhận ra trong đầu, có thể nói là linh hồn của con người, cũng có thể nói là thần niệm. Có thể nhìn ra không phải lần đầu tiên nói, cũng có thể nhìn ra những người này không phải lần đầu tiên nghe, thỉnh thoảng có người hỏi. Một đám người có hỏi có đáp nói trên một lúc, Đường Thiên Xuyên bỗng nhiên gọi Phan Ngũ tới, hắn gọi Phan Ngũ, mới vừa lên đảo không có mấy cái tháng, cấp 8 tu vi, thế nhưng tu luyện có nguyên thần. Một đám người tu hành đánh giá Phan Ngũ. Nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện chỗ kỳ lạ, có người hỏi hắn, nguyên thần là dạng gì? Trên sách nói như vậy, trên cây nói đều là thật. Phan Ngũ nói không biết. Có liên quan với Phan Ngũ tu luyện ra nguyên thần chuyện này, trên đảo rất nhiều người cũng biết. Tỷ như trưởng lão Đường, Phan Ngũ lên đảo ngày đầu tiên đã bị một đống lớn trưởng lão hỏi thăm qua các loại vấn đề. Ngay ở bọn họ câu hỏi thời điểm, xa xa vang lên tiếng chuông, đang đang đang ba tiếng liên tiếp vang lên, tất cả mọi người là biến sắc. Cũng không có ai hỏi dò tu hành chuyện, đều là đứng dậy ôm quyền, xoay người ly khai. Trong chớp mắt, những người này chạy không có thân ảnh, Phan Ngũ hiếu kỳ nói, xảy ra vấn đề rồi. Đường Thiên Xuyên nói tiếng đi theo ta. Xoay người hướng xa xa chạy đi. Vừa chạy vừa chú ý trên trời, Phan Ngũ hiếu kỳ, đây là tìm cái gì đây? Đống nhiên xa xa bay lên hai viên tiếng mũi tên rít gió bay, lên không đi sau ra mộng nụ hoa nổ tung, ở một tiếng lan ra vạn vệt sáng. Bên này, Đường Thiên Xuyên hướng tiếng mũi tên rít gió bay nổ tung địa phương chạy đi. Chẳng những là Đường Thiên Xuyên hướng cái kia mặt chạy, ở trên đường liên tục gặp phải rất nhiều người tu hành cũng là xông về cái hướng kia. Đây là có kẻ địch. Phan Ngũ cúi đầu nhìn chính mình, không có hộ tống giáp, chỉ là mang theo Đường Thiên Xuyên không phá tay, còn có chuôi này đao nhỏ. Trên đảo mặt con đường ngang dọc, không nói bốn phương thông suốt cũng gần như, không bao lâu đi tới một chỗ bờ biển. Có rất nhiều trên người mặc hắc giáp người ở cùng một ít màu đen cá sấu đánh nhau chết sống. Ngạc Quy vừa đen vừa lớn, con mắt sung huyết, thật giống đá tảng như thế đấu đá lung tung. Phan Ngũ không nghĩ ra, này chút Ngạc Quy không sợ chết sao. Đường Thiên Xuyên chạy tới phía sau không hề động thủ, đứng ở chỗ cao hướng về nhìn xa. Phan Ngũ do dự một chút, đứng Đường Thiên Xuyên phía sau. Có rất nhiều Ngạc Quy xung kích người tu hành phòng tuyến, Phan Ngũ lúc tới, chỗ này khoảng chừng có hơn 20 người, Ngạc Quy nhưng là có hơn 200 con. Đại bộ phận Ngạc Quy đã hướng về trên bờ biển, hướng đảo tử bên trong phóng đi. Bất quá nhìn Đường Thiên Xuyên dáng vẻ, hơn 200 đầu Ngạc Quy tự hồ chỉ là vấn đề nhỏ. Không đáng ra tay. Dường như hắn tưởng tượng như vậy, chưa dùng tới 20 số, xông về các nơi Ngạc Quy bị rất nhiều người tu hành bức trở về. Lại qua một lúc, hơn 300 người tu hành vây lại vùng biển này bờ, đuổi theo Ngạc Quy đánh. Ngạc Quy có một tầng tầng thật dày xác, động tác vừa nhanh. Bốn con ngắn nhỏ móng vuốt giấu ở mai rùa phía dưới di chuyển nhanh chóng, không bao lâu chạy về bờ biển. Lại đánh thêm một lúc thời gian, Ngạc Quy lui lại, trên mặt biển lan ra một mảnh màu đỏ, đồng thời cũng có mười mấy con Ngạc Quy chết ở trên bờ biển. Đến hơn 200 đầu, chỉ chết rồi mười mấy con, đủ để chứng minh này chút Ngạc Quy có bao nhiêu khó khăn quấn. Nhìn Ngạc Quy chạy thoát, trên đảo người tu hành không có đi đuổi, lưu một ít người quét tước chiến trường, càng nhiều người nhưng là cười vui vẻ rời đi. Đường Thiên Xuyên này mới nói, chúng nó là địch thủ cũ. Phan Ngũ rất bất ngờ, cùng Ngạc Quy là địch thủ cũ. Cái này đảo, trước kia là bọn họ. Đường Thiên Xuyên nở nụ cười, hàng năm đều sẽ tới mấy lần, thường xuyên nhất thời điểm, một tháng qua hơn 70 lần. Một tháng hơn 70 lần. Đó là tiến công có được hay không? Phan Ngũ chúng nói chúng nó vẫn đúng là chấp nhất. Đường Thiên Xuyên xoay người nói, không sao rồi, về đi. Trên đường trở về có thể chậm rãi đi, Phan Ngũ câu hỏi. Cái này đảo tử là từ Ngạc Quy trong tay đoạt tới. Đường Thiên Xuyên nói là, còn nói, trên đảo có bọn họ nghĩa địa, có tổ tiên của bọn nó. Chẳng trách, ngươi để người ta mộ tổ cho đoạt. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, không phải đảo chứ. Đảo cái gì? Mộ tổ. Đường Thiên Xuyên cười nói, ngươi vẫn đúng là có thể nghĩ. Không bao lâu trở lại giáp viện, Đường Thiên Xuyên câu hỏi, dự định chuyển tới. Phan Ngũ lắc đầu, ta là lại nghĩ đến một vài vấn đề nghĩ còn muốn hỏi đường sư. Đường Thiên Xuyên gật gật đầu, vấn đề gì? Lời đến bên miệng không tốt lắm nói, chẳng lẽ muốn thẳng thắn thân thể mình bên trong có hai cái nguyên thần? Do dự hạ câu hỏi, ta hẳn là thú luyện qua. Đường Thiên Xuyên gật đầu, không có có ngoài ý muốn, nhất định là. Hung thú thú luyện, lúc ban đầu mục đích nhất định là tiêu diệt hồn phách của ta, chúng nó tốt giữ lấy thân thể của ta. Hẳn là như vậy. Đừng cần phải a. Phan Ngũ lại hỏi, có phải là thú giữ nguyên thần đủ mạnh, là có thể cắn nuốt mất ta thần niệm? Đường Thiên Xuyên trầm mặc một hồi, nhìn Phan Ngũ hai mắt, ngươi gặp phải vấn đề gì? Hắn phát giác được Phan Ngũ vấn đề có gì đó không đúng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta là muốn biết, nếu như ta đủ mạnh, nguyên thần của ta có phải là có thể ly khai thân thể của ta, đi nuốt chửng người khác thần niệm chiếm cứ thân thể người khác? Đây là đoạt xác. Đường Thiên Xuyên suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói chuyện, có quan hệ nguyên thần sự tình, kỳ thực còn có một chỗ biết đến càng nhiều hơn một chút. Chương 667, Vương Sư. Cái gì? Phan Ngũ kinh sợ, ngài là nói ngoại trừ Thiên Cơ Các ở ngoài, còn có một cái khác tất cả đều là cao nhân địa phương. Đường Thiên Xuyên nhìn bầu trời phát ra một chút đốc, ta nói rồi, thế giới rất lớn. Phan Ngũ câu hỏi, là địa phương nào? Đường Thiên Xuyên quay đầu nhìn về phía Phan Ngũ, nhìn một lúc lâu mới nhẹ giọng nói chuyện, ngươi biết chúng ta tại sao coi trọng như vậy ngươi sao? Bởi vì ta có nguyên thần. Đây là nói chuyện lại nói vấn đề. Đường Thiên Xuyên gật đầu, theo còn nói, mấy trăm năm qua, ngươi là Thiên Cơ Các trên cái thứ nhất nắm giữ nguyên thần người, nhưng là, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái? Linh địa trên có quá nhiều hung thú nắm giữ nguyên thần, làm vì thiên hạ cường đại nhất Thiên Cơ Các, nắm giữ chúng hơn cao thủ nhưng là không thể tu luyện trừ nguyên thần, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Nói như vậy, là có chút kỳ quái. Đường Thiên Xuyên nở nụ cười, nói đến, ta hình như là tiếp cận cảnh giới đại viên mãn, lúc nào cũng có thể đột phá, là cao thủ rất lợi hại bất quá. Lợi hại đến đâu cũng là tư chất có hạn. Tư chất có hạn. Thiên Cơ Các người số 1, cũng có thể xem như là đệ nhất thiên hạ cá nhân, dĩ nhiên là tư chất có hạn. Phan Ngũ là càng nghe càng bất ngờ. Đường Thiên Xuyên nở nụ cười, có một chỗ, bọn họ cùng chúng ta bất đồng, không coi trọng người tu hành tu vi, chỉ coi trọng tư chất, này tư chất là linh hồn có hay không đủ mạnh, chỉ có linh hồn, cũng chính là chấp niệm đặc biệt người mạnh mẽ, mới có thể bị bọn họ tuyển chọn. Không phải là một cái khác thiên cơ các sao? Đường Thiên Xuyên trầm mặc một hồi lâu, bọn họ là từ thiên cơ các phân đi ra. Theo còn nói, lần trước ta đã nói, nhân loại có rất nhiều người tu luyện được nguyên thần, tuy rằng lão sư ta lão sư cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng nhất định là có, bởi vì cái kia chút người chính là thiên cơ các thời kỳ các tổ tiên. Bọn họ tại sao muốn ly khai? Ý nghĩ bất đồng, đã bất đồng liền phải đi rồi. Đường Thiên Xuyên nói, cái kia chút người chú trọng thần niệm tu luyện chấp niệm tu luyện, dù sao thì là ý nghĩ chính là ý nghĩ, bọn họ cho là mình tu luyện mới là chính xác nhất, cũng là thượng thừa nhất. Hiện tại ở đâu? Bọn họ ở đâu? Phan Ngũ câu hỏi. Đường Thiên Xuyên lắc lắc đầu, không biết. Ngưng Hạ còn nói, có thể đều chết hết. Ngược lại mặc kệ có hay không có nguyên thần, đều là phải chết. Phan Ngũ mơ hồ cảm thấy không đúng. Lần trước tới gặp Đường Thiên Xuyên, Đường Sư ngay ở nói sinh tử, lần này lại là. Một đề tài nếu như là lần nữa bị nhắc lên, chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là một mực suy nghĩ vấn đề này. Chẳng lẽ nói Đường Thiên Xuyên tuổi thọ sắp tới. Gặp Phan Ngũ ở nhìn chính mình, Đường Thiên Xuyên nở nụ cười, không cần sốt sắng, ta chính là tùy tiện nói một chút. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Đại khái. Đoán được. Đường Thiên Xuyên nói, giáp viện có rất nhiều mục giản, đều là vào lúc ấy truyền xuống. Lão sư nói một đơn giản có rất nhiều ta muốn biết sự tình, đáng tiếc văn tự đoạn tuyệt, khó có thể phân biệt. Nhiều năm như vậy, nhiều như vậy người thông minh, cũng xem không rõ cái kia chút mục giản. Phan Ngũ có chút không tin. Đường Thiên Xuyên nở nụ cười. Ai biết được, ngươi có muốn hay không nhìn. Phan Ngũ nói xem không hiểu. Là chân chính xem không hiểu, không chỉ có là bởi vì rất nhiều chữ không quen biết, cũng bởi vì có thể nhận thức rất nhiều chữ nối liền cùng nhau càng khiến người ta mê hoặc. Nói thí dụ như vận lực ở quyền, chỉ cần biết chữ là có thể xem hiểu. Nhưng nếu là trong đó có hai chữ không quen biết, còn nhận thức hai chữ hoàn toàn liền không tới đồng thời làm sao bây giờ. Thì như xa cái gì châu cái gì. Đường Thiên Xuyên còn nói, chúng ta tìm rất nhiều người thông minh. Dùng các loại phương pháp đến xem đi đoán, đều là không hiểu là có ý gì. Phan Ngũ nói tiếp, có phải là dị tộc ngôn ngữ? Dị tộc ngôn ngữ dùng Hán văn viết, lại là ghi vào một đơn giản. Đường Thiên Xuyên đưa tay lấy ra quyển sách, vật này, chúng ta đã dùng hết 7-800 năm. Vật này là giấy, nói đúng là này chút mục giản ít nhất tồn tại 7-800 năm lâu như vậy. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nếu là xem không hiểu, tại sao muốn lưu lại a? Cũng không cho làm cái chú giải. Đường Thiên Xuyên trầm mặc chốc lát, ngươi mới vừa nói, ngươi lo lắng thú dữ nguyên thần sẽ nuốt chửng ngươi thần niệm. Phan Ngũ gật đầu, khẳng định à, nhất định phải lo lắng như vậy à, nhưng ta bây giờ là người bình thường, thân thể trải qua thú luyện, nhưng còn là của ta. Đường Thiên Xuyên nói, có thể ở thú luyện trong quá trình, con thú dữ kia nguyên thần bị thương, không có thể đánh thắng ngươi thần niệm, chỉ là thay đổi thân thể của ngươi, nguyên thần của nó bị ngươi giết. Được rồi, cũng coi là một giải thích. Suy nghĩ một chút cá sấu lớn thần nguyên thần dáng vẻ hiện tại, đúng là rất có thể là như vậy. Đường Thiên Xuyên còn định nói thêm cái gì, xa xa chạy tới một tên áo bào trắng tu sĩ, Đường Sư, Vương Sư muốn gặp ngươi, hắn thật giống phải đi. Đường Thiên Xuyên biến sắc, bóng người nhẹ nhàng loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Đây là xảy ra vấn đề rồi. Phan Ngũ hỏi, có thể mang ta đi sao? Đi theo ta. Áo bào trắng tu sĩ mang Phan Ngũ hướng về Đường Thiên Xuyên nơi ở chạy. Khoảng chừng khoảng cách hơn ngàn thước dáng vẻ, có một gian mục lầu cát, phía dưới là một đại viện, sân bên trong chạy loạn một ít gà vịt. Không giống như là người tu hành nơi ở, càng giống như là nông trang. Lúc này sân bên trong đứng cạnh rất nhiều người, có mặc quần áo trắng, có mặc áo xám, có rất nhiều là săn thú đội viên. Nhìn thấy Phan Ngũ theo người áo trắng lại đây, quen biết mấy người đều là hướng về Phan Ngũ gật đầu ra hiệu. Phan Ngũ từng cái đáp lễ, chợt thấy Hạ Tần, vội vàng đi tới nhỏ giọng câu hỏi, chuyện gì? Hạ Tần có chút bất ngờ, ngươi không biết. A, ngươi chưa từng thấy. Hạ Tần túm hắn ra bên ngoài mặt đứng, Vương Sư phải đi, đại nạn sắp tới. Chính là muốn chết. Phan Ngũ câu hỏi, Vương Sư là ai? Hắn vừa nói xong câu đó, lầu cắt trên bỗng nhiên đi ra cá nhân. Lầu cắt trên cũng đứng cạnh một ít người, hẳn là Vương Sư đệ tử hoặc là quan hệ tương đối khá một ít người. Trong phòng cũng có người, sân bên ngoài còn có nhanh chóng chạy tới càng nhiều người tu hành. Vào lúc này, từ trong lầu các đi ra mấy người, nhất đằng trước một cái là trước mấy ngày đã gặp gầy gò người trung niên, cũng chính là sống hai giáp người kia. Cùng ở bên cạnh hắn chính là Đường Thiên Xuyên. Phía sau lại có mấy trung niên nhân bộ dáng người tu hành. Bất quá nhìn xung quanh người đối đãi bọn họ biểu hiện, chắc cũng là lão sư đồng lứa nhân vật. Người trung niên đi tới lầu các bên ngoài, bên phải tay vịn chặt chắn ngang, mỉm cười nhìn về phía trong sân rất nhiều người. Hắn từng cái xem qua, ở nhìn thấy Phan Ngũ thời điểm, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút đây, thậm chí còn liếc nhìn Phan Ngũ trong ngực Bạch Ngạc Ngư. Hắn đang chầm chầm nhìn, càng ngày càng nhiều người tới rồi sân. Rốt cục nhìn biến mọi người, người trung niên mỉm cười nói, cảm ơn các ngươi. Trong viện mọi người đồng thời ôm quyền cúi đầu, không dám. Phan Ngũ vội vàng thả xuống Bạch Ngạc Ngư, cùng theo một lúc ôm quyền. Đến phiên ta. Vương sư lại nhìn đại gia, quay đầu nói chuyện với Đường Thiên Xuyên, ta cũng không nghĩ tới. Xác thực không nghĩ tới, ba ngày trước còn nói chuyện với Đường Thiên Xuyên đây, ngăn ngắn ba ngày phía sau, Vương sư đại nạn đã đến. Đường Thiên Xuyên vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, ta cũng sắp rồi. Vương sư cười lắc đầu, ngươi phải giống như Lữ Tổ học tập. Hắn lại cái tên rất hay a, không bằng ngươi cũng đổi tên, ngươi gọi Đường Tổ, là có thể sống thêm rất nhiều tháng ngày. Đại nạn sắp tới, còn đang nói đùa. Phan Ngũ âm thầm nói một tiếng châu. Vương sư vừa nhìn về phía bọn họ, được rồi, cuối cùng một mặt cũng nhìn được, các ngươi đi thôi. Trong sân rất nhiều người không núp đích. Vương sư còn nói một lần, chẳng lẽ muốn ta xuống mời các ngươi ly khai. Có câu nói này, phía dưới có người tu hành nói chuyện lớn tiếng, để đệ tử đưa vương sư. Lập tức, cũng có người khác nói như vậy. Vương sư xua tay, đi thôi. Hắn không muốn nói thêm. Đường Thiên Xuyên ở một bên nói tiếp, đi. Ra lệnh một tiếng. Có người tu hành quỳ xuống dập đầu đầu, sau đó ly khai. Càng nhiều hơn chính là túi người chào thật sâu ba lần, sau đó ly khai. Phan Ngũ cũng là túi đầu, bất kể nói thế nào, đều là cung tiễn một người rời đời, nhất định phải tôn trọng. Chỉ là có chút không thích ứng, nào có ngay ở trước mặt người sống mặt tiễn đưa. Chờ những người trong sân này sau khi rời đi, các trên lầu rất nhiều người cũng là một vừa ly khai, cuối cùng lưu lại đường sư chờ mấy người, khác có hai tên thân cận nhất đệ tử. Lúc này Phan Ngũ đã sớm ly khai. Đứng ở đằng xa nhìn về phía lầu các. Hai giáp mà thôi, nghe nói người bình thường cũng có sống như thế lão, có thể vương sư là người tu hành, là 9 cấp trên cao thủ, dĩ nhiên cũng là chỉ có thể sống 120 tuổi. Nhớ tới cái kia điêu khắc một đầu lữ tổ, nếu như là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không đi lung tung cân nhắc chuyện khác, có phải là có thể giống như hắn trường thọ. Lữ tổ không chỉ là sống lâu, hơn nữa tinh lực dồi dào, bất luận tướng mạo vẫn là hành động, đều muốn trẻ trung hơn rất nhiều rất nhiều. Lớn tuổi liền có tuổi lớn biểu hiện, tỉ như đường sư, thiên cơ các người số 1, lợi hại như vậy một người. Nhưng là ở đối mặt hắn thời điểm cũng sẽ cảm thấy một loại lao ý. Mà điêu khắc một đầu người đó liền không có lao ý. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, hạ tần cùng chăm bề đi tới câu hỏi, ngươi ôm cái này, là cái gì? Cá sấu. Phí lời. Chăm bề nói, ý của ta, thật giống không phải phổ thông hung thú. Khẳng định không phổ thông, ta có thể ôm cái phổ thông cá sấu. Chăm bề lắc lắc đầu. Ngươi nói tất cả đều là phí lời, đi uống rượu sao? Đi. Đương nhiên muốn đi, nhất định phải đi, đi tới thiên cơ các thời gian dài như vậy, trên căn bản cùng vừa tới không có khác nhau, đội cái này đảo tử, đối với người trên đảo, hơn nửa đều là không hiểu rõ. Hắn cho là đi nhà bếp, không muốn chăm bể dĩ nhiên mang theo hắn hướng về phía đông đi đến. Đi thẳng đi ra ngoài rất xa, trước mắt có cái sơn động, đi qua sơn động là một mảnh cày ruộng. Phan Ngũ nghi vừa nói, đây là nơi nào? Hạ Tân đáp lời. Ra, nhà của hắn. Cái gì? Phan Ngũ lại cùng nghe được chuyện thần thoại xưa như thế, nhà của hắn. Khẳng định không phổ thông, ta có thể ôm cái phổ thông cá sấu. Chăm bề lắc lắc đầu, ngươi nói tất cả đều là phí lời, đi uống rượu sao? Đi. Đương nhiên muốn đi, nhất định phải đi, đi tới thiên cơ các thời gian dài như vậy, trên căn bản cùng vừa tới không có khác nhau, đội cái này đảo tử, đối với người trên đảo, hơn nửa đều là không hiểu rõ. Hắn cho là đi nhà bếp. Không muốn chăm bể dĩ nhiên mang theo hắn hướng về phía đông đi đến. Đi thẳng đi ra ngoài rất xa, trước mắt có cái sơn động, đi qua sơn động là một mảnh cày ruộng. Phan Ngũ nghi vừa nói, đây là nơi nào? Hạ Tân đáp lời, ra, nhà của hắn. Cái gì? Phan Ngũ lại cùng nghe được chuyện thần thoại xưa như thế, nhà của hắn. Chương 668, Lữ Tổ. Hạ Tân cười nói không phải, tiếp tục đi về phía trước. Cái này đảo tử mặt trên cũng thật là cái gì cũng có. Hướng đi về phía trước ra một đoạn đường, dĩ nhiên là một chút thanh tuyển, nước suối phía sau là nửa có cao hay không vách đá trên đỉnh sinh trưởng một ít hoa cỏ, có dây leo treo ở trên vách đá. Nguồn suối hướng phía dưới một đạo suối nước, rộng, sâu đều bất quá to bằng nắm tay, sáng lên vô cùng thanh liệt. Dọc theo suối nước hướng phía dưới, khoảng chừng hai xa hơn 10 thước là một mặt thanh đàm, đầm nước xung quanh vây quanh cái đá, dựa vào phía đông càng là bảy ra tảng đá, mặt trên bảy mấy cái đôn đá. Hạ Tần ngồi đi trên đôn đá mặt, đến rồi. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, rất chỗ tốt. Đó là đương nhiên. Hạ Tần nói, bất quá cũng là vừa tới có lúc điểm cảm giác mới mẽ, chờ ở trên cái 30, 50 năm, khi đó lại nhìn. Phan Ngũ ngồi vào đối diện, sẽ không, các ngươi sống nhiều phong phú a. Hạ Tần bị Phan Ngũ chọc phát cười, nói cũng phải. Theo nói chuyện, trăm bể ở đây tìm cô gái, vẫn cổ động ta, ngươi đây, có muốn hay không cũng tìm cô gái. Đang khi nói chuyện, trăm bể ôm một đống đồ vật lại đây, Hạ Tần cũng đi hồ nước bên cạnh mò đi ra một cái giỏ. Trăm bể đem đồ vật đặt tới địa trong đó, Hạ Tần từ trong sọt lấy ra hai vỏ rượu, không phải nhà bếp cái kia loại nhặt rượu, là từ bên ngoài mang về. Mở ra đàn xê, đổ ra ba chén lớn, nếm thử. Phan Ngũ cười nói, hoàn toàn ngược lại. Cái gì đổ tới? Phan Ngũ nói chuyện, lúc ở bên ngoài, như loại rượu này nước không là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Rửa giấy cũng được, đi tới nơi này, trái lại rất khó uống được. Trăm bề lắc lắc đầu, không cùng một dạng, người ở đây ít, nghị sự tình việc làm cùng bên ngoài có khác biệt lớn. Phan Ngũ nói tiếng cũng là, nâng chén uống xong. Không phải là một ít cơm trộn rau trộn thịt món ăn, phối hợp rượu mạnh, ở bên ngoài, như vậy một bữa cơm chưa dùng tới hai lượng bạc, nhưng là làm người trên người hai tên cao thủ, nhưng là ăn đặc biệt hương. Uống rượu chung quy phải tán gẫu, nói tới nhân ngư sự tình, trăm bề nói bọn họ thờ phụng cái kia giáo phái có ghi chép, bên trong biển sâu có quốc gia tồn tại, chính là những người cá kia khai sáng. Bọn họ biết nói, sẽ như chúng ta thông minh như vậy. Không biết, trên thư viết có, đến cùng chưa từng thấy. Trăm bề nói, luôn có người nghĩ thám hiểm, có người xuống quá, trở về đều là nói chắc như đinh đóng cột nói trên một đại thông, trời mới biết thật hay giả. Người đây, ta cũng xuống đi qua. Bị thương, vì lẽ đó căn bản không tin tưởng cái kia chút người nói hiệu nói vượng, lấy tu vi của ta đều chỉ có thể vội vàng thoát thân, không cần nói bọn họ. Mặc dù chỉ là nói đơn giản hơn mấy câu, Phan Ngũ đối với biển sâu thế giới lại nhiều hơn một chút hứng thú. Uống rượu sao, chung quy phải nói lung tung, nói ra hai miệng nhân ngư sự tình, còn nói lên vương sư. Hạ Tần nâng bát nói, một chén này kính vương sư. Phan Ngũ uống một bát mới nói, ta đây là bát. Hạ Tần nở nụ cười, theo còn nói. Có lúc, ngươi có thể hay không suy nghĩ lung tung. Phan Ngũ hỏi có ý gì? Hạ Tần mắt nhìn Thanh Đàm, ta là từ nhỏ vẫn là tu hành, tổng cộng đã lệ 7 người sư phụ, vương sư là cái thứ 7, đến hôm nay mới thôi, 7 người sư phụ đều đi rồi. Trăm bề ừ một tiếng, có lúc, cảm thấy tu hành rất không có ý nghĩa. Phan Ngũ vội vàng gật đầu. Trăm bề hướng hắn cười, ta là thật nghĩ như vậy. Nói chuyện nhấc tay phải hướng ra ngoài mặt khoa tay một hồi, to lớn cái hòn đảo, thật lớn cái lục địa. Sinh sống chúng ta này chút trên đời này người lợi hại nhất, nhưng là thì lại làm sao? Vương sư lợi hại như vậy cũng chạy không thoát vừa chết, chúng ta càng là như vậy, mỗi thiên đô là tân khổ tu hành, đến cùng đổ là cái gì? Phan Ngũ nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngươi không phải có giáo phái sao? Cũng là bởi vì có giáo phái có tín ngưỡng mới càng mê man. Trăm bề nói chuyện, chúng ta sinh hoạt địa phương có rất nhiều thần, lợi hại nhất là thiên thần, lịch đại giáo chủ đều là thiên thần tông đồ, bọn họ nói chúng ta chỉ cần thành kính tu hành. Tín ngưỡng thiên thần, tương lai là có thể thăng tới thiên đường, đáng tiếc. Hạ Tần nói tiếp cùng Phan Ngũ nói, ngươi khả năng không hiểu chúng ta cái kia mặt sự tình, ở chúng ta nơi đó, thiên thần to lớn nhất, hết thể tu hành cao thủ đều muốn gia nhập thiên thần tông đoàn, giống chúng ta hai như vậy, thuộc về dị đoan. Các ngươi cái kia mặt cũng có cấp 8 cao thủ 9 cấp cao thủ. Có khẳng định có, thế nhưng không nhiều, hơn nữa thật giống không có 9 cấp cao thủ, thì ra là vì vậy nguyên nhân, chúng ta vừa mới đến thiên cơ các. Hạ Tần nói chuyện, cũng là muốn nhìn Đông Phương Đại Lục các loại thần kỳ. Có người từng thấy thiên thần không có? Đương nhiên không có. Trăm bể cười lạnh nói, ta một mực hoài nghi thiên thần tồn tại, ngươi nói nếu như thật sự có thiên thần, giống chúng ta hai như vậy, không phải cần phải bị tru diệt sao? Có thể thiên thần không nguyện ý dựng để ý đến các ngươi, cho rằng các ngươi quá nhỏ bé. Trăm bể nở nụ cười, Đông Phương Đại Lục cũng có thần tiên truyền thuyết, còn có đạo của quỷ thần, càng có thật nhiều người tu hành, như vậy, ngươi có từng thấy quỷ thần sao? Ba cái người vừa uống rượu một bên tranh cãi, đúng là hết sức thoải mái. Chờ uống sạch hai đàn rượu mạnh, Trăm bề đứng lên nói, ta về nhà, các ngươi tán gẫu. Phủi mông một cái đi rồi. Hạ Tần cũng là đứng dậy, ta cũng đi rồi. Hướng một hướng khác đi đến. Phan Ngũ ngồi một hồi lâu, đem ăn còn dư lại đồ vật thu thập xong, dựa vào hướng phía dưới chạy suối nước rửa chén bàn, chỉnh lý chỉnh tề sau mới ly khai. Bạch Ngạc Ngư càng ngày càng lười, tung nhảy đến Phan Ngũ trên người, không ôm liền được vác lấy. Uống chút rượu, tùy ý đi một chút, nhớ tới Trăm bể nói những câu nói kia, đúng đấy, tu hành cả đời khổ cực cả đời, đến cùng là vì cái gì? Nếu như là cấp thấp người tu hành còn có ở trước mặt người hiển quý cơ hội, nhưng là tu hành đến cấp 7 sau đó, cơ bản đều không nguyện ý ở trước mặt người xuất hiện, tu hành càng cao càng biết phải liều mạng. Tuy rằng tu hành không hẳn có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng là không tu hành nhất định sẽ chết sớm. Chỉ là tuyệt đại đa số người tu hành đều không có thể thực hiện mục tiêu của bọn họ. Lung tung đi tới, đại khái đi qua 2 canh giờ, ngay ở Phan Ngũ Nghĩ muốn tìm trở lại con đường thời điểm, cảm thấy ở đây có chút quen mắt. Thuận đường đi, rất nhanh đi tới trưởng lão đường phía sau núi. Dưới sườn núi mặt là một loạt nhà gỗ, trong đó một gian phòng ốc cửa ngồi cái đại hán, dưới chân là rất nhiều mục đầu, trong tay cũng là mục đầu. Đường sư đã nói, cái này người gọi Lữ Tổ, là cả thiên cơ các trưởng thọ nhất người, hình như là hơn 130 tuổi. Ôm Bạch Ngạc Ngư đi tới, nhìn Lữ Tổ ở trên gỗ hạ đao. Nếu như một người kiên trì bền bỉ liên tục nhiều năm đều đang điều khắc mục đầu, nhất định sẽ rất quen, hết thể chi tiết nhỏ đều ở trong đầu, hạ đao thời gian nhất định rất nhanh. Lữ Tổ một mực điêu khắc mục đầu, hạ đao nhưng là rất chậm, từng đao chậm rãi khắc xuống đi, mặc dù ngay cả xuyên qua không có đoạn, thế nhưng động tác đặc biệt chậm. Phan Ngũ chính là đứng cạnh nhìn Lữ Tổ chậm. Lữ Tổ sớm từ Phan Ngũ nở nụ cười, nhưng là trong quá khứ thời gian dài như vậy, Phan Ngũ còn không đi. Lại khắc quá hơn 10 đạo, Lữ Tổ thả xuống dao chỗ cùng mục đầu, có việc. Phan Ngũ cười nói, quấy rầy, nhìn ngài khắc đồ vật hết sức chuyên tâm, bất chi bất giác liền nhiều nhìn một hồi. Người yêu thích cái này. Lữ Tổ chỉ một chỗ mục đầu. Phan Ngũ lắc đầu, ta đối với cái này không hiểu, là nhìn ngươi điêu khắc đặc biệt nghiêm túc. Lữ Tổ trầm mặc chốc lát, đứng dậy hoạt động một chút, người nhất định muốn động yên lặng thích hợp. Phan Ngũ nói là, Lữ Tổ không phải luyện công, chính là tùy ý sống chuyển động thân thể, xem ra rất chậm, nhưng là rất kỳ quái, rõ ràng rất chậm động tác vẫn cứ để Phan Ngũ cảm giác đạo tràn ngập sức sống. Phan Ngũ có chút không rõ, bất quá cũng không có hỏi dò. Lữ Tổ lại hoạt động một lúc, đứng ở Phan Ngũ trước mặt câu hỏi, có phải là cảm thấy ta đặc biệt lãng phí thời gian? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta cho là như vậy không trọng yếu, quan trọng là, người nghĩ như thế nào? Lữ Tổ cười nói, ta là 40 tuổi sau đó mới nghĩ rõ ràng ngươi câu nói này, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Phan Ngũ nghiêm túc tính toán một chốc, nếu như nói, ta đã quên tuổi tác, ngươi tin không? Tin, bởi vì ta cũng không biết ta đến cùng bao lớn. Lữ Tổ nói, dù sao thì hơn 100 tuổi, bọn họ nói ta hơn 130, vậy thì hơn 130. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, có phải là người tu hành đều sẽ quên tuổi tác? Không có người sẽ quên tuổi tác, chỉ là bỗng nhiên biến lão, trong lòng cố chấp cho là mình còn trẻ. Bắt đầu cố ý lãng quên, người tu hành lại là cô độc, chậm lại, tự nhiên không thể một hồi liền biết mình rốt cuộc bao lớn. Phan Ngũ nghĩ một hồi chính mình, ta và ngươi nói tình huống không giống nhau, ta là thật quên bao lớn. Đúng không? Lữ Tổ không cùng hắn tranh luận, lại bắt đầu hoạt động đi đứng, lại duỗi mấy cái chặn ngang, rất ít người nói với ta nhiều lời như vậy, ngươi thích gì, ta khắc một cái cho ngươi. Phan Ngũ cười đáp lời, không cần làm phiền, cảm ơn ngươi. Lữ Tổ mắt nhìn Bạch Ngạc Ngư, liền nói đi. Trở về ngồi trên ghế cầm lấy một khối khắc mục đầu. Bất luận vẽ vời vẫn là điều khắc, chuyện thứ nhất phải làm nhất định là cẩn thận quan sát. Lữ Tổ chỉ là đơn giản quét Bạch Ngạc Ngư vài lần, chính là bắt đầu điều khắc, đủ để chứng minh đầu óc tốt bao nhiêu xứ, trí nhớ tốt bao nhiêu. Gặp Lữ Tổ lại bắt đầu điều khắc đồ vật, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng không người chào, đi tới bậc thềm. Ở đây khiến cho hắn đi tới thiên cơ các đi qua con đường thứ nhất, đi lên không bao xa là trưởng lão đường, xông qua gian phòng cùng sân là nhà bếp. Nếu đi tới nơi này, chính là đi nhà bếp tìm chút đồ ăn mang về. Trong nhà mặt không ai, Tư Kỳ không có ở, đại mập thỏ càng sẽ không trở về. Thả xuống Bạch Ngạc Ngư, Phan Ngũ đi đến trên thảm khoanh chân ngồi tinh tọa. Nay một ngày trải qua rất nhiều chuyện, mỗi một chuyện đều để hắn tâm hữu sở xúc động. Không nói đường sư giảng bài thời gian nói những câu nói kia, cũng không nói Ngạc Quy lên đảo, nhưng là nắm giữ cao siêu tu vi vương sư dĩ nhiên cứ như vậy chết giả. Tu hành cao thủ A. Thiên hạ xếp hạng trước mấy vị tu hành cao thủ dĩ nhiên là chết già. Đã như vậy, thật sự dường như Trăm Bề nói như vậy, tu hành để làm gì? Phía sau cùng Trăm Bề cùng Hạ Tần uống rượu, hai người kia cũng không gần rượu, cũng là bởi vì vương sư qua đời bị điều động đến, từ này mới có thể ba cái người uống chút không nghĩ ra rượu nói chút không nghĩ ra lời. Một trận trò chuyện, đối với sự tu hành đối với nhân sinh không có bất kỳ trợ giúp, tuy rằng tâm tình hơi khá hơn một chút, nhưng là say rượu càng cảm giác hơn cô đơn. Càng cảm giác hơn đến vương sư rời đi để nhiều người sao bất đắc dĩ. Lại nhìn tới Lữ Tổ, trên cái đảo kia lớn tuổi nhất người, tựa hồ là coi nhẹ sinh tử. Mỗi ngày chỉ là ở làm cùng một chuyện, không cùng người trò chuyện, cũng không tu luyện. Tựa hồ điêu khắc chính là của hắn tu luyện, nhưng hắn như vậy cô đơn, kiên trì như vậy, cái gọi là tu hành chính là thật sớm đem mình nhốt vào mình giam trong lao. Chương 669, áo xám hán tử. Khoanh chân ngồi tính tọa, náo trong mặt biển từng trận ý nghĩ lung tung phun trào, cũng không biết nghĩ đến bao lâu, ngược lại cuối cùng là dựa vào vách đá cứ như vậy ngồi ngủ. Nửa đêm tỉnh lại, nguyên nhân là đi đứng mất cảm giác. Lại một lần nữa thử chậm rãi hành động, đồng thời đối với trong truyền thuyết cố sự khịt mũi con thường, làm sao có khả năng diện bích mấy năm bất động. Trừ phi hai chân của hắn không cần chồng lên nhau. Thoáng chậm chờ một lúc, duỗi thẳng hai chân một lần nữa ngủ đi, chợt nhớ tới đường sư nói, ở thiên cơ các ở ngoài còn có đi một lần đời vị trí, nơi đó đã từng có người tu luyện được quá nguyên thần. Đáng tiếc đường thiên xuyên cũng không biết bọn họ ở đâu, thậm chí không biết những ngưỡng người kia không phải còn sống. Buổi sáng hôm sau bị tiếng chuông đánh thức, trên núi cao có một khẩu chuông lớn màu trắng, đang đang đang liên tục vang lên 99 lần. Nghe được âm thanh, Phan Ngũ đi cửa sổ nhìn, tự nhiên không nhìn thấy. Chính là nhảy xuống chạy đi đối diện nhìn, đi ra ngoài thật xa mới nhìn thấy ở bọn họ ở này mặt vách núi đỉnh mang theo chuông lớn. Lần thứ nhất gặp, Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, bình thường căn bản không nhìn thấy. Hắn ở ngửa đầu nhìn, đột nhiên phát hiện có rất nhiều người quay về chuông lớn nhắm mắt đứng lặng yên, cũng có hơi cúi đầu. Vội vàng học theo giam giáp. Đợi đến tiếng chuông ngừng lại, tiếng chuông du dương còn ở trong núi đông đưa, người bên cạnh đã đứng thẳng người. Phan Ngũ câu hỏi, vì là vương sư tiễn đưa. Người kia liếc hắn một cái, mỗi khi có người chết, cái này chuông liền sẽ xuất hiện. Nói xong đi rồi. Ngươi còn chưa nói hết lời đây, Phan Ngũ hiếu kỳ nhìn người kia. Bên cạnh đi tới một người trung niên, rất nhanh liền thích ứng. Theo còn nói, tiễn đưa mà thôi, cầu cái an lòng. Nói xong cũng là ly khai. Đây đều là một đám người nào a? Nói chuyện không nói đầy đủ. Hướng về lúc đi nhìn thấy La Lợi, chính là hỏi dò một câu, La Lợi đơn giản đáp lời. Trên đảo hết thệ cấp 8 người tu hành, nhưng có người chết đi, chuông lớn liền sẽ ở cách ngày sáng sớm vang lên, vì là người chết tiễn đưa. Bất đồng chính là, cấp 8 người tu hành vang 9 tiếng, 9 cấp người tu hành vang 19 tiếng, trưởng lão vang 29 tiếng, đường sư thân phận như vậy đắt tiền nhất người vang 99 tiếng. Không có người muốn cầu. Đều là tự phát tiễn đưa. Nghe qua giải thích, Phan Ngũ liền hiểu, cái gọi là tiễn đưa. Bất quá đưa chính là mình. Hiện tại bọn họ tiễn đưa người khác, tương lai liền có người khác vì bọn họ tiễn đưa. Ngẫm lại chính mình, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta trạng thái này không đúng. Ngươi nói cái gì? La Lợi câu hỏi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đi về trước. Cất bước lên lầu. Ở lúc nãy trong nháy mắt đó, đầu óc bên trong đống nhiên ra nhiều cái ý nghĩ. Có thể không phải là của mình trạng thái không đúng, mà là nơi này trạng thái không đúng. Ngày hôm qua gặp được vương sư, gặp được đường sư, gặp được trên đảo mặt lợi hại nhất những người này, bọn họ đều là hoàng hôn nặng nề, thẳng thắn nói chính là có một loại vẻ già nua. Có thể thân thể không lão, vô cùng có thể đánh, thế nhưng trong lòng già rồi. Một người đến rồi số tuổi liền muốn nhớ riêng bảo đảm tuổi thọ, liền người tu hành đều là như vậy, liền lợi hại nhất người tu hành đều là lần này, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến người khác. Lần trước gặp được vương sư thời điểm, một cái gầy gò người trung niên, bước chân cũng coi như gọn gàng, có thể đi bộ thời điểm phân rõ bị một loại vẻ người lớn bảo hộ. Đường Thiên Xuyên cũng là như thế, ở hắn cái viện kia bên trong, tuy rằng thân phận quý nhất, mặc dù là mọi người kính ngưỡng kính phục, nhưng là cũng đem hắn mang lên hết sức lao vì đó trên. Nghĩ tới đây, trong đầu lại liên tục xuất hiện hai cái người, một cái là Lữ Tổ, một cái là Chi Vinh, tuy rằng đủ lão, thế nhưng tâm thái không lão. Hai cái người vẫn luôn ở làm việc. Phan Ngũ đống nhiên cười ha ha, ta còn trẻ. Không thể giống như bọn họ. Nghĩ tới đây, ôm lấy Bạch Ngạc Ngư, cầm lấy chứa hộ giáp bao vây ra ngoài, bước nhanh đi tới bến sông, ai ở? Bến sông vẫn có người ở, nghe được câu hỏi, đi ra hai một hán tử, làm nhiệm vụ. Không đúng vậy, gần đây không có nhiệm vụ chứ. Phan Ngũ đi tới, vô quang có ở hay không? Dung tinh cũng được. Ngươi muốn làm gì? Một người cười câu hỏi. Ra biển. Đủ chủ động. Một người trong đó suy nghĩ một chút, ngươi hay là trở về tìm vô quang tốt hơn, hoặc là để các trưởng lão hạ mệnh lệnh. Phiền toái như vậy. Không phải phiền phức, là chuyện ắt phải làm. Đối diện hai người cười nói, ngươi hay là trở về hỏi một chút đi. Nói xong xoay người trở về nhà. Phan Ngũ đứng trong chốc lát, ta bất quá là nghĩ hoạt động một chút mà thôi, ra biển nếu hết sức phiền phức. Hắn xoay người chạy, một hơi chạy đến phía sau núi, ở dưới chân núi mặt nhìn xung quanh một hồi lâu. Suy đoán Bạch Bình Phàm nói chính là cái kia lầu rốt cuộc là cái nào. Lần trước gặp mặt, Bạch Bình Phàm nói hắn ở sau núi trong một tòa lầu cát, nhưng là phía sau to lớn, căn bản không có chân núi, chỉ có trong núi, bất luận đứng ở vị trí nào, đều có thể nhìn đến 7-8 tòa lầu đài. Này chút lầu cát có tác dụng, tỉ như cao nhất tòa lầu kia đài xây dựng ở trên đỉnh ngọn núi, trong ban công cất giấu chuông lớn màu trắng, nhưng có người qua đời, liền muốn đẩy ra văng lên. Bạch Bình Phàm nói hắn nơi ở có rất nhiều người, nói là ở sau núi rất dễ tìm. Lúc đó Phan Ngũ thật ngại hỏi kỹ, duy sợ để Bạch Bình Phàm cảm giác được thật không tiện. Lúc này y theo hai cái điều kiện này so sánh, nhớ tới cái kia ngày Bạch Bình Phàm tới rất nhanh. Phan Ngũ nhanh chân đi phía bên trái mặt trong núi một ngôi lầu đài. Ẩn giấu ở trong rừng cây, từ bên dưới ngọn núi nhìn chỉ có thể nhìn thấy mái hiên cùng vách tường, cửa sổ. Chờ chân chính bắt đầu leo, tòa lầu kia đài trái lại không thấy, nhấc đầu chính là cây, chỉ có thể nhìn thấy cây. Ở trong rừng rậm ngang qua, lúc bắt đầu hậu không có con đường. Dựa theo trong trí nhớ phương hướng đi, qua đi tới một phút mới nhìn thấy một cái tảng đá đường nhỏ. Đi tới đường nhỏ, lại chạy về thủ đô không bao xa, tòa lầu kia đài rõ ràng xuất hiện trước mắt. Dĩ nhiên rất lớn, vẫn còn có cái sân. Những thứ này đều là đứng ở phía dưới không nhìn thấy đồ vật. Đi tới trước cửa gọi cửa, rất nhanh có người mở cửa, tìm ai? Phan Ngũ câu hỏi, Bạch Bình Phàm ở sao? Người tìm Bạch Bình Phàm. Người kia đánh giá Phan Ngũ, ngươi là? Ta là Phan Ngũ. Phan Ngũ. Người kia lại mắt nhìn Bạch Ngạc Ngư, hơi chờ. Xoay người lại. Không bao lâu, Bạch Bình Phàm liền đi ra, cười ha ha chào đón, sao ngươi lại tới đây? Ta là truyền loạn, nghĩ ngươi khả năng ở đây. Tiến vào. Bạch Bình Phàm nhường đường. Phan Ngũ tiến vào viện vừa nhìn, nơi này là làm gì? Bạch Bình Phàm nở nụ cười, luyện tâm. Cái gì? Tu luyện luyện, tu luyện tâm tình. Hữu dụng. Không biết. Bạch Bình Phàm hướng về bên phải một con đường mòn đi đến, ta ở nơi này. Cùng Phan Ngũ cư trú lầu các gần như, nơi này phong ốc cũng là duyên núi xây dựng. Bạch Bình Phàm gian nhà là từ trong núi đào ra cái động, bên trong là vách đá, bên ngoài thế lên tường. Trong phòng rất sáng, sát cửa sổ bày đặt một cái giường. Trừ ngoài ra, phong ốc chính đáng bày đặt một tảng đá lớn đầu, phía dưới là một thất đá. Trên đất tán lạc rất nhiều bạch hôi cùng đá vụn nhỏ nhen. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, cứ như vậy luyện tâm. Bạch Bình Phàm gật đầu nói là, Phan Ngũ có chút không nói gì, không phải dằn vặt người sao. Bạch Bình Phàm nói, đây là ta lựa chọn phương pháp. Còn có phương pháp khác? Có a. Bạch Bình Phàm suy nghĩ một chút, đáng tiếc ta chỗ này không có cái gì có thể chiêu đãi ngươi. Phan Ngũ nở nụ cười, chính là tới xem một chút ngươi. Trong nháy mắt này, hắn mới phản ứng được, Bạch Bình Phàm căn bản không nghĩ tới hắn sẽ đến. Phan Ngũ cũng là không nghĩ tới, đi tới nơi này sau đó, Bạch Bình Phàm chẳng những là sẽ nói rất nhiều lời, còn học xong khách sáo. Thả xuống Bạch Ngạc Ngư, đi đến tất đá nơi đó ngồi xổm xuống, lần lượt dạng đồ vật nhìn, cầm lấy đang đánh mài hòn đá, phổ thông tảng đá. Bạch Bình Phàm cười nói, đương nhiên là phổ thông tảng đá, muốn phổ thông tảng đá mài thành châm, ngươi có thể thử một chút. Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, làm sao có khả năng? Đúng đấy, không có khả năng lắm, thường sư cho chúng ta giảng bài thời gian nói, tu hành cũng là chuyện không thể nào, luyện tâm càng thêm gian nan, nghĩ muốn đột phá ràng buộc, nghĩ muốn đi vào cấp 8 tu vi, trước tiên để chính mình triệt để tỉnh táo lại. Phan Ngũ ra bên ngoài mặt nhìn, mỗi người một gian phòng ốc, đều là cấp 7 tu vi. Bạch Bình Phàm nói là, Phan Ngũ nghiêm túc muốn lên một hồi lâu, có lẽ có dùng. Nhất định hữu dụng. Bạch Bình Phàm thái độ kiên quyết. Phan Ngũ cầm lấy hòn đá, phải bao lâu mài một cây châm xem như là hợp lệ. Không có thời gian hạn chế, mài thành hình dáng gì cũng không trọng yếu, quan trọng là luyện tâm. Phan Ngũ cười nói, ngươi bộ dáng này rất giống tráng sư. Nói chuyện bắt đầu dùng tảng đá mài tảng đá. Tảng đá lớn đầu ở trên thất đá nhanh chóng ma sát, phát sinh hết sức thanh âm khó nghe, chỉ trải qua một lúc thời gian, Phan Ngũ cũng có chút không chịu nổi. Có thể luyện tâm, thế nhưng sử dụng phương pháp này. Dừng lại mài tảng đá, Phan Ngũ câu hỏi, đều là như thế chói tai. Bạch Bình Phàm gật đầu. Phan Ngũ phục rồi, đây là giàn vật người A. Chúng ta những người này đần độn, cùng các ngươi không thể so sánh, chỉ có thể sử dụng biện pháp đần độn. Đi tới thiên cơ các hết thể người tu hành, đều sẽ phân đến rất nhiều đan dược, cũng sẽ có rất nhiều người hỗ trợ, càng có lao sư truyền giáo làm sao đột phá. Đáng tiếc bất luận người ngoài cố gắng như thế nào, cũng là muốn mình có thể đột phá mới được. Trong nhà này, còn khác biệt một vài chỗ, chính là ở rất nhiều cấp 7 người tu hành. Thả xuống hòn đá, Phan Ngũ câu hỏi, không thể thay cái động tĩnh tiểu nhân. Có thể. Mặc dù nói có thể, nhưng khi nhìn Bạch Bình Phàm biểu hiện, căn bản sẽ không thay đổi phương pháp khác. Phan Ngũ chính là đứng lên nói, có thể nghỉ ngơi sao? Tự nhiên có thể. Bạch Bình Phàm nói, cửa viện mở lớn, không có người trông giữ, tu hành là dựa vào chính mình tự giác. Được rồi, ngươi bây giờ càng ngày càng giống giáo viên của ta. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ôm lấy Bạch Ngạc Ngư, ngươi trước bận điệu, ta đi vòng vòng. Dừng lại mài tảng đá, Phan Ngũ câu hỏi, đều là như thế chói tai. Bạch Bình Phàm gật đầu. Phan Ngũ phục rồi, đây là giàn vặt người a. Chúng ta những người này đần độn, cùng các ngươi không thể so sánh so sánh, chỉ có thể sử dụng biện pháp đần độn. Đi tới thiên cơ các hết thể người tu hành, đều sẽ phân đến rất nhiều đan dược, cũng sẽ có rất nhiều người hỗ trợ, càng có lao sư truyền giáo làm sao đột phá. Đáng tiếc bất luận người ngoài cố gắng như thế nào, cũng là muốn mình có thể đột phá mới được. Trong nhà này, còn khác biệt một vài chỗ, chính là ở rất nhiều cấp 7 người tu hành. Thả xuống hòn đá, Phan Ngũ câu hỏi, không thể thay cái động tĩnh tiểu nhân. Có thể. Mặc dù nói có thể, nhưng khi nhìn Bạch Bình Phàm biểu hiện, căn bản sẽ không thay đổi phương pháp khác. Phan Ngũ chính là đứng lên nói, có thể nghỉ ngơi sao? Tự nhiên có thể. Bạch Bình Phàm nói, cửa viện mở lớn, không có người trông giữ, tu hành là dựa vào chính mình tự giác. Được rồi, ngươi bây giờ càng ngày càng giống giáo viên của ta. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ôm lấy Bạch Ngạc Ngư, ngươi trước bận điệu, ta đi vòng vòng. Chương 670, Đại Ngạc Quy. Ôm Bạch Ngạc Ngư nhìn râu ria rậm rạp biến mất ở giữa núi rừng, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, có phải là cần phải đi bảng thú nơi đó một chuyến. Thiên cơ các tích lũy hơn nghìn năm mấy đời người kinh nghiệm cùng kiến thức, có thể nhận ra Kim Loan, cũng hẳn phải biết Bạch Ngạc Ngư lai lịch. Đáng tiếc cùng bảng thú náo động đến đặc biệt khó chịu. Nhìn Bạch Ngạc Ngư, Phan Ngũ nở nụ cười, không cần biết ngươi là cái gì, ngược lại ta gọi ngươi Tiểu Ngư. Ôm Bạch Ngạc Ngư trở lại, phát hiện Tư Kỳ đã tới, trên bàn lưu phong thư, nói là bắt đầu từ ngày mai chuyên tâm tu luyện, không tới, lúc nào đột phá đến 9 cấp cảnh giới lại nói. Được rồi, vậy thì tu luyện đi. Bất luận Bạch Bình Phàm vẫn là Đường Thiên Xuyên, còn có Chi Vinh, Lan Thành Đan, mỗi người đều rất bận điệu. Hiện tại lại thêm một người Tư Kỳ. Tu hành sao, chính là đi làm chuyện nên làm. Ăn cơm xong, ôm Bạch Ngạc Ngư cố gắng ngủ lấy một đại ngày, cách ngày buổi trưa mới rời giường, lại là ăn non nê, thoáng nghỉ ngơi một chút, chạy đi bờ biển. Từ khi đi tới thiên cơ các liền không có nghiêm túc tu luyện qua, chuyện khác có thể sơ sẩy, tu hành không thể. Bờ biển phần nhiều là như vậy, phong cảnh chỗ tốt hơn có người xuất hiện. Phan Ngũ chọn không có con đường, lại là quái thạch đá lởm chởm, xung quanh không nhìn thấy bất kỳ phong cảnh địa phương. Bỏ đi quần áo để tốt, bởi vì là tu luyện, không có đeo vũ khí cùng hộ tông giáp, chỉ có một ít đồ ăn. Đồng thời để tốt sau đó, cùng Bạch Ngạc Ngư tiến nhập sâu lạnh trong nước biển. Gần biển nơi phần nhiều là loạn thạch, ra sao hình dáng đều có. Hết sức bơi tới xa xa, tiềm hạ hơn 100 mét sâu hải, thoáng hoạt động một chút thân thể, bắt đầu đánh quyền. Đối với trước mắt hắn tới nói, tu hành vẫn là luyện thể. Trong chuyện xưa có rất nhiều tu luyện nguyên thần biện pháp, đáng tiếc cuối cùng là cố sự, nếu không đúng cách, vẫn là chân thật làm một ít có thể làm được sự tình. Bạch Ngạc Ngư nổi bên cạnh quan sát một lúc, phát hiện Phan Ngũ chỉ là ở luyện quyền, chính là đường cũ, trở lại bên bờ cạn đá nằm hạ, lộ ra non nửa một bên đầu di chuyển ở trên mặt nước. Phan Ngũ chuyên tâm tu luyện, mệt mỏi cũng không ngừng, mãi đến tận đói bụng mới lên bờ. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ hầu như xem như là từ đảo tử trên biến mất, Chi Vinh phái người mấy lần tìm kiếm, Vô Quang cũng tới môn mấy lần, Đường Thiên Xuyên cũng có để người đến qua, trong phòng đều là không có người. Phan Ngũ không lại trở về lầu các ở lại, chỗ kia mặc dù tốt tuy rằng thư thích, chung quy không thể tăng cao tu vi. Bạch Ngạc Ngư cũng trong biển đợi 2 ngày, sau đó liền không thích mặt nước, chạy đi phóng quần áo địa phương ngủ. Từ khi bắt đầu tu luyện tới nay, mỗi lần đi nhà bếp đều phải mang đủ chừng 10 ngày đồ ăn, cũng là tận lực chọn không có người thời điểm đi qua, như vậy đi qua 1 tháng, rất nhiều người cho rằng Phan Ngũ có phải hay không trốn. Lẽ ra không đến nỗi, Vô Quang cùng Thiên Tử có chút, sau đó vẫn là Đường Thiên Xuyên nói chuyện, có lẽ là ở nơi nào chuyên tâm tu luyện. Tu luyện. Chiến trường mới là tốt nhất tu luyện chàng. Thiên Tử có chút không để ý lắm. Bất quá, nếu không tìm được Phan Ngũ, vậy thì không tìm. Vô Quang đám người lại ra 2 lần hải, săn trở về một ít hung thú. Thiên cơ các đồ ăn đại thể bắt nguồn từ ngoại giới, dường như lúc trước Thiên Tuyệt Sơn như thế, dùng các loại tài liệu rèn đúc, đan dược, thậm chí vũ khí hộ tống giáp trao đổi tiền tài, cũng là trao đổi lương thực. Vì duy trì toàn bộ đảo tử kế sinh ai, chẳng những có người ra biển săn thú, còn có người hạ hải tầm bảo, tỉ như các loại trân châu san hô trở vật, cũng có đi đào mỏ. Ở biển rộng nơi sâu xa dằn vặt lung tung, vận khí tốt cũng là có thể tìm được thành khối quý giá khoáng thạch. Phan Ngũ biến mất rồi hơn 1 tháng, thiên cơ các đám người còn phải tiếp tục tu luyện, tiếp tục sống tiếp, chính là thường có thuyền lớn vắng lai. Lại có thêm, ở đây đã từng là Ngạc Quy quê hương. Phan Ngũ ra vào biển khơi thời điểm, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy vận chuyển hàng thuyền lớn, tình cờ cũng sẽ thấy có ở trên trời chiến ưng bay qua, bất quá đều không thèm để ý, cũng không cần để ý tới. Nhưng là Ngạc Quy không giống nhau. Làm những Ngạc Quy kia phát hiện trong biển có một người ở giàn vật lung tung sau đó, cũng không đi bờ biển đảo loạn, chạy tới nơi này cùng Phan Ngũ liều mạng. Đầu mấy ngày cũng còn tốt, ngồi ở trên bờ lúc ăn cơm còn có thể nhìn thấy xa xa có thuyền lớn chạy qua. Phan Ngũ biết là vận chuyển đồ ăn, mà chính mình chỉ để ý ăn, có phải là hơi quá phân? Cần phải vì là thiên cơ các xuất lực mới đúng. Mấy ngày sau đó sẽ không có ý nghĩ này, làm đệ nhất đầu ngạc quy phát hiện hắn sau đó, Phan Ngũ lại bắt đầu không dứt giết chóc. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Phan Ngũ càng thêm sẽ không rời đi nơi này. Đối đầu một đầu hoặc mấy đầu ngạc quy, Phan Ngũ tay không liều mạng, tuy rằng hắc ngạc quy hình thể khổng lồ, nắm giữ lợi chảo nhọn đuôi, có thể Phan Ngũ động tác càng nhanh hơn. Không chỉ có là nhanh, ở sâu hơn dưới nước, Phan Ngũ thị lực so với ngạc quy cũng còn tốt. Vì lẽ đó bất luận bị bao nhiêu chỉ ngạc quy vây công, Phan Ngũ cũng là dễ dàng không lên bờ, đều là ở trong nước mặt giàn vặt. Hắn đang bức bách chính mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chỉ là có chút đáng tiếc, bất luận hắn làm sao liều mạng, cũng là không thể giết chết một đầu ngạc quy. Chỉ có năm đấm, vô biên nước biển trung hòa tầng tầng sức mạnh, làm quyền của hắn đầu đập phải ngạc quy trên người, chỉ có cứng rắn mai rùa rung một hồi. Mà ngạc quy công kích hắn, đều là mỏ nhọn móng vuốt sắc nhọn đầy đuôi đánh tới trên thân thể của hắn. Loại chiến đấu này hết sức chịu thiệt, Phan Ngũ cũng nhận, chỉ cần làm không chết ta là được. Như vậy đi qua rất nhanh thời gian một tháng, ở đây ngày, Phan Ngũ đống nhiên lại có thêm hai cái khủng bố đối thủ. Đi qua những ngày kia mặt, ngạc quy càng ngày càng nhiều, từ lúc ban đầu vài con biến thành bây giờ một đại đám. Chúng nó đang điên cuồng, xui xẻo là phụ cận hải vực cá bơi. Mãi đến tận này một ngày, Phan Ngũ ăn no nê sau đó mới lần vào nước, vừa lặn xuống 20 mấy mét sâu, trước mắt đống nhiên xuất hiện giống như núi hai cái ngạc quy. Phan Ngũ giật mình, đây là ngạc quy tổ tông đến. Đại ngạc quy không chỉ có lớn, động tác cũng mau, vèo xuất hiện Phan Ngũ trước mắt, xoạt một móng vuốt cào xuống. Phan Ngũ vội vàng né tránh, nhưng là còn có khác một chiếc ngạc quy, theo sông lại cũng là một móng vuốt. Hoàn hảo là từ dưới lên trên vùng, Phan Ngũ không kịp né tránh, bị một chảo này từ nước biển nơi sâu xa đánh ra đến, bay đến trên bầu trời. Hai cái cá sấu lớn nổi lên mặt nước, Phan Ngũ vừa rơi xuống, hai cái ngạc quy công kích lần nữa lại đây. Phan Ngũ đương nhiên muốn chạy trốn, sẽ thấy đang lúc xoay người, trên đảo vang lên đang đang đang ba tiếng chuông vang. Rất nhanh bay đến hai cái trên lưng. Bọn họ đi tới chung quy phải một ít thời gian, mà lúc này đây, Phan Ngũ đã lại bị ngạc quy đánh bay. Cũng còn tốt Phan Ngũ đủ kiên cường, nhẫn nhịn một thân vết thương trốn hướng biển bờ. Ngạc quy đuổi trên bờ biển, bạch ngạc ngư nhìn thấy, đột nhiên vọt tới Phan Ngũ trước người. Lúc này, trên lưng bay đến, trên lưng ngưng hai cái người nhanh chóng thả ra tiếng mũi tên rít gió bay. Làm tiếng mũi tên rít gió bay lên không nổ tung, đảo tử mặt trên lập tức đình chỉ tất cả hoạt động, vô số cao thủ đều là hướng phương hướng này vọt tới. Bọn họ lợi hại đến đâu, chạy tới cũng phải một ít thời gian, có thể ngạc quy đuổi sau lưng Phan Ngũ, vừa vặn bạch ngạc ngư xông lên, đại ngạc quy quét đất cào xuống. Bạch ngạc ngư tung người một cái, vừa vặn rơi xuống cá sấu đỉnh. Cá sấu trên mọc ra một loạt dựng thẳng đâm, bạch ngạc ngư dĩ nhiên không sợ, nằm đến cá sấu lớn trên chính là một móng vuốt. Móng của nó so với đại ngạc quy sắc bén hơn nhiều, chỉ vô một hồi, con kia đại ngạc quy đau phát sinh một tiếng kêu quái dị, trên trán chảy ra dòng máu màu xanh lục. Bạch ngạc ngư còn muốn bắt nữa một hồi, đại ngạc quy đột nhiên nhảy dựng lên, oanh đập về phía mặt biển, bạch ngạc ngư bị chấn động hạ xuống. Chấn động hạ xuống liền chấn động xuống đây đi, bạch ngạc ngư đến xem Phan Ngũ. Lúc này Phan Ngũ đã chạy đến gần biển nơi, đột nhiên phát hiện bạch ngạc ngư ở thay mình giải vây, chính là lại hướng về trở về. Chiến trên lưng ưng có nhân đại gọi, tránh ra. Phan Ngũ hiếu kỳ liếc mắt nhìn, hai cái chiến ưng nhanh chóng bay đến, từ ưng thuộc liên tục bỏ lại đến rất nhiều nổ tử. Phan Ngũ giật mình, veo vọt tới bạch ngạc ngư bên người, một thanh ôm lấy xoay người chạy. Đáng tiếc nhanh hơn nữa thân pháp cũng là cần thời gian, hắn như vậy làm lỡ một hồi, hai đầu đại ngạc quy lại đưa hắn vây nốt. Sau đó, thật nhiều viên nổ tử từ trên trời giáng xuống. Cái này còn suy nghĩ gì? Đứng ở trên mặt biển Phan Ngũ đống nhiên chìm vào trong nước biển, cũng là nhanh lặn xuống. Ở bên trong nước tốc độ chung quy phải chậm một chút, một lát sau vang lên tiếng nổ mạnh, ầm, ầm, ầm anh, cái này tiếp theo cái kia nổ vang, mảnh này biển rộng biến thành nổ hải phong ba, trên mặt biển hai đầu đại ngạc quy bị nổ thành lung lay đến mấy lần. Bị thương cái kia đầu ngạc quy càng xui xẻo, đỉnh đầu chảy ra càng nhiều huyết. Xui xẻo còn có Phan Ngũ một cái, lặn xuống tốc độ cũng coi như là nhanh, không nghĩ tới có nổ tử rơi vào trong biển mới nổ, hơn nữa không chỉ là một cái. Oanh oanh hai tiếng vang trầm. Lớn hơn bọt nước quần quận ngất trời mà lên, ở trong đợt sóng là Phan Ngũ, bị nổ tung sức mạnh khổng lồ nổ đi ra. Không chỉ là nổ ra đến đơn giản như vậy, cấp 8 tu vi, siêu cấp cường hãn Phan Ngũ lại bị chấn động ra nội thương, khẩu một bên có máu tươi rơi xuống. Phan Ngũ người ở không trung, cảm giác cái này khó chịu a. Trên lưng ưng hai cái người giật mình, sẽ không nổ chết đi. Không bị chết, nhưng nhất định bị thương, thân ở không trung Phan Ngũ nhớ tới đã từng sử dụng này chiêu hại người khác, chính là không khỏi thầm than một tiếng, đáng đời, đều là báo ứng a. Thiên Cơ Các làm được nổ tử, so với Phan Vô Vọng chế tạo ra nổ tử, không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần, liền giấu ở nước biển phía dưới Phan Ngũ đều có thể nổ ra đến, chớ đừng nói chi là trên mặt nước hai cái tên to xác. Có mấy cái nổ tử trực tiếp rơi xuống trên người bọn họ, làm nổ tung qua đi, mai rùa đều bị nổ tung một khối nhỏ. Hai cái ngạc quy biết gặp phải nguy hiểm, lập tức chạy trốn. Thân là cái kia đám ngạc quy đầu lĩnh, chúng nó hai sớm biết trên đảo những người này thủ đoạn công kích. Chỉ là rất bất đắc dĩ, nơi này là nhà của bọn nó vườn, mặc dù liều tính mạng, cũng phải tranh thủ đoạt lại. Loại này nổ tung xem như là nhất thủ đoạn công kích khủng bố một trong, hai cái đại quy nhanh chóng chìm vào trong biển. Chỉ cần đi vào nước biển, nổ tử lợi hại đến đâu, không có khả năng đối với hắn hai tạo thành quá to lớn thương tổn. Như vậy chính là lại chạy, chiến ưng lượn quanh trên hai vòng, trên lưng ưng hai cái người một tiếng thở dài, rơi đi bên bờ. Vào lúc này, có người tu hành nhanh chóng chạy tới. Đồng thời, Phan Ngũ cũng là ôm bạch ngạc ngư trở lại trên bờ, ngồi xuống liền không muốn động. Không bao lâu, Đường Thiên Xuyên đều tới. Phát hiện được chỉ mặc quần cụt Phan Ngũ, đi tới hỏi, bị thương. Chiến ưng trên hai người tu hành đi tới Đường Thiên Xuyên trước mặt, ôm quyền nói chuyện, nói là lúc tới liền thấy hai cái đại ngạc quy truy sát Phan Ngũ. Hai cái đại ngạc quy giết chính ngươi. Đường Thiên Xuyên suy nghĩ một chút, này chút ngày ngươi đều là đợi ở chỗ này. Phan Ngũ nói là, nhìn Phan Ngũ bên miệng vết máu, Đường Thiên Xuyên cho hắn một viên thuốc trị thương, ăn. Phan Ngũ sau khi nói cảm ơn tiếp nhận ăn vào. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người tu hành tới rồi, không thấy kẻ địch, lẫn nhau hỏi dò xảy ra chuyện gì. Chương 671, quái cá hố. Phan Ngũ đương nhiên muốn giải thích, ăn xong thuốc trị thương sau kể ra một phen. Một đám người tu hành rất là kinh ngạc, ngươi ở nơi này tu luyện. Nhìn đại gia kinh ngạc vẻ mặt, Phan Ngũ nghi vấn nói, không thể. Không phải là không thể. Trên lưng ưng người tu hành cười đáp lời, thiên cơ cắt xung quanh hải vực, liền không có một chỗ an toàn. Phan Ngũ choáng váng, ngươi nói cái gì? Ngươi biết ở đây sinh sống bao nhiêu ngạc quy sao? Mấy trăm đầu? Hơn 1000 đầu. Ở đây tổng cộng có 3 cái đại ngạc quy đám, ở đây một vùng, bọn họ là vương giả, ở chúng ta đảo tử phụ cận căn bản là không có khác biệt động vật biển. Tiêu Thiết đi tới Phan Ngũ thân vừa nói chuyện, mỗi lần đi hải bên trong tầm bảo, đều phải ly khai này một vùng mới tốt. Phan Ngũ gật gật đầu, này chút ngạc quy đúng là thiên cơ các bảo vệ tốt nhất. Đường Thiên Xuyên hỏi Phan Ngũ có sao không, xác nhận mạnh khỏe sau, một đám người tu hành dồn dập ly khai. Cười ưng hai cái người nhắc nhở Phan Ngũ, không có chuyện gì đừng xuống nước, đại ngạc quy rất lợi hại. Đều là cao thủ, quá nhiều lời không cần thiết nói, một tiếng nhắc nhở phía sau, hai người nhảy lên ưng đi ngược mở. Đường Thiên Xuyên không đi, Tiêu Thiết mấy người cũng không đi. Đường Thiên Xuyên mắt nhìn trên bờ quần áo, đi qua một tháng, ngươi đều ở nơi này. Phan Ngũ nói là, Đường Thiên Xuyên nở nụ cười, với bọn hắn đánh một cái tháng. Gần như, Đường Thiên Xuyên có chút ngạc nhiên, nước bỏ công sức rất tốt. Miễn cưỡng vẫn được. Đường Thiên Xuyên suy nghĩ một chút, tận lực thiếu xuống nước. Nói xong ly khai. Tiêu Thiết đám người ôm quyền cung tiễn. Chờ Đường Thiên Xuyên đi xa, Tiêu Thiết truy hỏi Phan Ngũ, thật sự ở nơi này đối xử hơn một tháng. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta vùng biển này vực phía dưới có rất nhiều bảo bối. Có hay không có phát hiện? Phan Ngũ nói không có chú ý. Tiêu Thiết nói tiếng đáng tiếc, gọi hắn đồng thời trở lại. Phan Ngũ gọi ra nguyên thần, bị thương đương nhiên muốn đi ra, nội thị một lần thân thể, tất cả mạnh khỏe. Chính là đứng dậy tiếng vang, mặc quần áo. Trở lại trên đường, Phan Ngũ do dự có muốn hay không lại trở về ở đây tiếp tục tu luyện. Không muốn Chi Vinh dĩ nhiên tìm đến hắn, vừa thấy mặt đã nói là hắn làm loạn. Phan Ngũ còn chưa kịp giải thích, bị Chi Vinh một phát bắt được, đi. Được rồi. Đây là lại muốn lấy máu A. Phan Ngũ hướng về Tiêu Thiết đám người vung xuống tay, cùng Chi Vinh trở lại luyện khí đường. Chi Vinh rất hồi hộp Phan Ngũ, trở lại luyện khí thất sau đó, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là đẩy lại đây một đống bình thuốc, bảo toàn tính mạng. Phan Ngũ nói không đến nỗi đi. Chi Vinh lớn tiếng nói ra, ngươi không thể lung tung kích động, ngươi huyết chỉ cái này một phần. Nếu không đi bắt cái thú nhân trở về. Suy nghĩ một chút vỗ một cái đầu chán, bắt cá xấu thú nhân, đem hai người các ngươi huyết hỗn hợp một hồi. Cố gắng có thể lấy ra càng nhiều đồ tốt. Phan Ngũ giật mình, cá sấu cũng có thú nhân. Chi Vinh liếc mắt bạch ngạc ngư, ngươi nuôi cái đồ chơi này, nếu như ngươi có thể cùng nó 500 năm, là có thể nhìn thấy nguyên thần của nó, nếu như lại có thể sống tới cái hơn 1000 năm, đem nó ngao chết, là có thể nhìn thấy cá sấu thú nhân sinh ra. Nhưng là sẽ thất bại. Thất bại bình thường. Chi Vinh gọi lại đây một tên đệ tử, để hắn đi nói cho Vô Quang, chính xác đi săn trở về cá sấu thú nhân. Phan Ngũ rất bất đắc dĩ, căn bản không bắt được có được hay không. Thú nhân lợi hại như vậy, gặp phải đến có thể hay không bảo mệnh đều khó nói. Chi Vinh nói không có chuyện gì, nhất định có thể bắt được. Bất quá, Chi Vinh làm sao nói vô dụng, săn thú đội căn bản sẽ không dễ dàng trêu chọc thú nhân. Đi ra ngoài truyền lời đệ tử trở về nói, săn thú đội không làm. Chi Vinh là thật mạnh mẽ à, chạy đi bên trong gian phòng một trận giàn vặt, trở ra sau này sẽ là áo giáp chỉnh tề. Hướng về Phan Ngũ nói chuyện, chúng ta chính mình đi. Đây là muốn điên. Phan Ngũ đương nhiên là ngăn lại, tìm đến hai cái chén lớn, trước tiên cho mình lấy máu, sau đó liền chạy. Nhìn hai bát lớn huyết, Chi Vinh chỉ có thể bỏ đi áo giáp. Phan Ngũ hay là trước chạy vào phòng bếp, làm trên đống lớn đồ ăn về nhà. Phía sau mấy ngày thoáng sống yên ổn một hồi, chính là không thể như vậy hoang phế thời gian. Thứ năm ngày thời điểm mặc tốt hộ tống giáp, nắm lấy vũ khí, cùng Bạch Ngạc Ngư lần thứ hai trở lại cái kia mảnh bờ biển. Thoáng chuẩn bị một chút, nhún người nhảy vào biển rộng. Không phải là đại ngạc quy sao, không phải là có một thân vỏ cứng sao, đâm ngươi thịt có được hay không? Được tiêu thiết hình thể, Phan Ngũ thoáng hướng về xa xa bơi lên một khoảng cách nhỏ, sau đó chìm đến đáy biển. Biển sâu phía dưới đen kịt một màu, mặc dù là Phan Ngũ cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy vật, nghĩ phải tìm bảo bối còn muốn càng ánh sáng một ít mới được. Dưới đáy biển đi ra rất xa, cái gì đều không phát hiện. Ngay ở hắn để phòng đại ngạc quy thời điểm, một cái màu đen trường xạ như thế đánh cá bơi tới. Thân cá là dựng thẳng lên tới đánh, thân thể một cái đong đưa, liền đem Phan Ngũ cuốn lấy. Phan Ngũ giật mình, đây là cái gì hải xà? Trong tay lưới dao sắc mạnh mẽ đâm xuống, chỉ là đem cái kia động vật biển thân thể vẽ ra một đạo miệng nhỏ. Bất quá ở sâu như vậy dưới nước, cũng là đang đánh nhau bên trong, Phan Ngũ không thể nhìn thấy cái kia miệng vết thương, chỉ cảm thấy cái tên này hết sức khó đối phó, sẽ không có thể thương tổn được nó. Đánh cá có một tấm rất lớn miệng, còn có hai hàng hàm răng sắc bén. Là răng trên răng dưới răng cắt có hai hàng, nhanh chóng cắn về phía Phan Ngũ. Nước biển nặng vô cùng, ép tới Phan Ngũ động tác trở nên chậm, không thể tránh được quái ngư này một khẩu. Cảm giác đầu bị mấy đem cây búa đập phá mấy lần, vội vàng lần thứ hai vung lên lưới dao sắc. Chi Vinh cho hộ tống giáp phi thường cứng rắn, dường như đại sắt vỏ bọc như thế giữ ở trên đầu. Quái ngư mạnh mẽ cắn hai khẩu, mũ giáp vô sự, quái ngư hàm răng trái lại sập hai viên. Quái ngư nổi giận, dùng sức cuốn lấy Phan Ngũ. Phan Ngũ một mực liều mạng. Vào lúc này, hắn rốt cuộc biết Đường Thiên Xuyên không phải ngang tử hù dọa hắn. Đáng tiếc, Đường Thiên Xuyên chỉ cho là đảo tử phụ cận có mấy đám ngạc quy, không biết loại này quái cá hố. Biển rộng vô biên, sinh dưỡng vô số sinh linh. Vì lẽ đó, hòn đảo phụ cận tuyệt đối sẽ không chỉ có ngạc quy một loại hung mãnh động vật biển. Ngạc quy thân thể trầm trọng, không thể ở hắc ám biển sâu sinh tồn, như vậy, sâu hơn đáy biển nhất định có càng hung mãnh động vật biển. Phan Ngũ đang cùng quái cá hố liều mạng. Đằng trước đống nhiên bơi lại một cái nhỏ hơn quái ngư, hình như là dây thừng như thế, khoảng chừng dài 2 mét. Nhìn thấy quái cá hô phía sau, cái kia sợi dây như thế đổ vật đống nhiên bắn tới, rõ ràng là có thể tùy ý du động thân thể, đống nhiên biến thành mũi tên sắc bén, không hề có một tiếng động bắn tới quái cá hô trên người. Đáy biển không hề có một tiếng động, Phan Ngũ trơ mắt nhìn quái cá hô thân thể xuất hiện một cái lỗ nhỏ, cái kia sợi dây như thế quái vật từ trong động đi xuyên qua. Quái cá hô thân thể run lên, lập tức mau thả Phan Ngũ, nó là muốn chạy trốn. Bị thương làm sao còn trốn? Quái cá hố vừa bốn éo một cái thân thể, cái kia sợi dây như thế quái ngư lần thứ hai vọt trở về, ở thân thể hắn trên lại thoát ra một cái động. Hai cái động trong đó khoảng cách cũng không xa, này dây thừng cứ như vậy treo ở hai cái động trong đó, dây thừng một đầu lộ ra răng sắc bén, đang trách cá hố trên người cắn xé. Quái cá hố rất đau, ở trong nước biển mãnh liệt bốc lên, đáng tiếc vô dụng. Nó bốc lên nó. Cái kia tiểu dây thường vững vàng quấn trên người nó, một chút không làm lỡ ăn đồ ăn. Rất nhanh, quái cá hố liền không thể di chuyển, cường đại như thế một tên cứ như vậy dễ dàng chết đi. Phan Ngũ đã chạy, đao của hắn đâm bất động quái cá hố, cái kia dây thường nhưng có thể dễ dàng xuyên phá quái cá hố thân thể. Kẻ ngu si còn xem trò vui. Siêu siêu thoát ra mặt biển, còn Tiêu Thiết nói dưới biển có bảo bối. Phiên muộn cái ngày, hắn đúng là không có nói láo, chỉ là này hai bảo bối quá khủng bố, căn bản nắm không quay về. Hốt hoảng trốn về mặt biển, ở đây đã là biển sâu khu, Phan Ngũ lấm lét nhìn trái phải một phen, dĩ nhiên không nhìn thấy hải đảo. Liên vào lúc này, ngạc quy đam xuất hiện, nhìn thấy hắn chính là điên cuồng xông lại. Vậy còn chờ gì? Phan Ngũ nhảy đến trên mặt biển chạy thật nhanh. Ở dưới nước các ngươi có thể đuổi theo, hiện tại thế nào? Ngạc quy đuổi trong chốc lát, phát hiện tên kia trốn quá nhanh, liền từ bỏ truy đuổi. Phan Ngũ liền lại an toàn một lần. Nhìn thiên không cẩn thận phân biệt phương hướng, cũng là hô hoán đi ra nguyên thần. Hướng thiên cơ các hòn đảo chạy đi. Nhưng là trở lại bên bờ đi sau hiện Bạch Ngạc Ngư không ở, Phan Ngũ gấp gáp. Lần thứ hai nhảy vào trong biển rộng, nhắm mắt lại, để nguyên thần cùng thần niệm dung hợp. Nguyên thần rất mạnh mẽ, đáng tiếc không thể ly thể, mang theo Phan Ngũ hướng phương xa bơi đi. Bạch Ngạc Ngư ở đánh nhau. Từ khi theo Phan Ngũ tới nay, Bạch Ngạc Ngư ít có đánh nhau cơ hội. Lần trước vì cứu Phan Ngũ, Tiểu Ngư mới điên cuồng ra tay. Lần này vẫn là, vì để Phan Ngũ thuận lợi ly khai, chính nó độc đấu một đám ngạc quy. Phan Ngũ lúc tới, phát hiện Bạch Ngạc Ngư đặc biệt ung dung, ở dưới nước dường như một cái bạch tuyến như thế nhanh chóng bơi lội. Nó cũng không mong muốn y cắn xé ngạc quy, chỉ có gặp phải đặc biệt khó dây dưa, gắt gao đuổi ở phía sau mới có thể cắn tới một khẩu. Đột nhiên phát hiện Phan Ngũ đến, Bạch Ngạc Ngư liền không chơi, đong đưa đuôi hướng Phan Ngũ bơi lại. Phan Ngũ lập tức trồi lên mặt biển, chờ Bạch Ngạc Ngư cũng xuất hiện phía sau, ôm liền chạy. Ngạc quy không đuổi kịp, chỉ có thể mắt nhìn bọn họ chạy xa. Chờ trở lại bên bờ, Phan Ngũ cảm thấy trò chơi này hết sức có ý tứ, quản ngươi có bao nhiêu ngạc quy, quản ngươi mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần không đuổi kịp chúng ta chính là chẳng kéo. Sau khi lên bờ, Bạch Ngạc Ngư liền lại lười, đang nằm bất động. Phan Ngũ cởi hộ tống giáp, dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị đi trở về. Vậy còn chờ gì? Phan Ngũ nhảy đến trên mặt biển chạy thật nhanh. Ở dưới nước các ngươi có thể đuổi theo, hiện tại thế nào? Ngạc quy đuổi trong chốc lát, phát hiện tên kia trốn quá nhanh, liền từ bỏ truy đuổi. Phan Ngũ liền lại an toàn một lần. Nhìn thiên không cẩn thận phân biệt phương hướng, cũng là hô hoán đi ra nguyên thần, hướng thiên cơ các hòn đảo chạy đi. Nhưng là trở lại bên bờ đi sau hiện Bạch Ngạc Ngư không ở, Phan Ngũ gấp gáp. Lần thứ hai nhảy vào trong biển rộng, nhắm mắt lại, để nguyên thần cùng thần niệm dung hợp. Nguyên thần rất mạnh mẽ, đáng tiếc không thể ly thể, mang theo Phan Ngũ hướng phương xa bơi đi. Bạch Ngạc Ngư ở đánh nhau. Từ khi theo Phan Ngũ tới nay, Bạch Ngạc Ngư ít có đánh nhau cơ hội. Lần trước vì cứu Phan Ngũ, Tiểu Ngư mới điên cuồng ra tay. Lần này vẫn là, vì để Phan Ngũ thuận lợi ly khai, chính nó độc đấu một đám ngạc quy. Phan Ngũ lúc tới, phát hiện Bạch Ngạc Ngư đặc biệt ung dung, ở dưới nước dường như một cái bạch tuyến như thế nhanh chóng bơi lội. Nó cũng không mong muốn y cắn xé ngạc quy, chỉ có gặp phải đặc biệt khó dây dưa, gắt gao đuổi ở phía sau mới có thể cắn tới một khẩu. Đột nhiên phát hiện Phan Ngũ đến, Bạch Ngạc Ngư liền không chơi, đong đưa đuôi hướng Phan Ngũ bơi lại. Phan Ngũ lập tức trồi lên mặt biển, chờ Bạch Ngạc Ngư cũng xuất hiện phía sau, ôm liền chạy. Ngạc quy không đuổi kịp, chỉ có thể mắt nhìn bọn họ chạy xa. Chờ trở lại bên bờ, Phan Ngũ cảm thấy trò chơi này hết sức có ý tứ, quản ngươi có bao nhiêu ngạc quy, quản ngươi mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần không đuổi kịp chúng ta chính là chẳng kéo. Sau khi lên bờ, Bạch Ngạc Ngư liền lại lười, đang nằm bất động. Phan Ngũ cởi hộ tống giáp, dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị đi trở về. Chương 672, áo xám tu sĩ. Lòng đất có linh mạch. Tại sao Đường Thiên Xuyên không nói? Các trưởng lão cũng không nói. Bất luận Chi Vinh vẫn là Vô Quang, đều là nhắc đến đều không nhắc một câu. Phan Ngũ câu hỏi, đều biết. Không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Thiết suy nghĩ một chút, cần phải đều biết. Phan Ngũ không biết nên nói thế nào, nếu quả thật có linh mạch, Chi Vinh nhất định sẽ đào đất tìm kiếm, mặc dù không biết linh mạch đến cùng có chỗ lợi gì, cũng có thể luyện khí đây. Tiêu Thiết còn nói, đều nói như vậy, từ linh địa đến ta ở đây, ở nơi sâu nhất trong lòng đất tràn ngập linh khí. Phan Ngũ cắt ngang, cái gì là linh khí? Tiêu Thiết ngẩn ra, chính là linh trên đất cái kia loại không khí. Ngược lại rất thoải mái hết sức hưởng thụ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nếu quả thật có linh mạch tồn tại, trước kia người tu hành tại sao không có phát hiện? Trong đó nhưng là có rất nhiều tu luyện ra nguyên thần. Nghĩ đi nghĩ lại, ta đi hỏi Đường sư. Tiêu Thiết vội vàng ngăn, đừng hỏi, Đường sư sẽ không nói. Tại sao? Không biết, ngược lại chưa bao giờ nói. Phan Ngũ kiên trì ý nghĩ của chính mình, hay là hỏi một hồi tốt hơn. Tiêu Thiết không đáng kể, cái kia hãy đi đi, bất quá ngươi còn lúc nào xuống nước. Ta cũng tới. Gặp qua Đường sư lại nói. Phan Ngũ ôm lấy Bạch Ngạc Ngư, đi tìm Đường sư. Đường Thiên Xuyên ở nhà phía sau hai hàng trong nhà, Phan Ngũ lúc tới, trong sân đứng cạnh hai tên áo xám tu sĩ, hỏi dò ý đồ đến. Phan Ngũ nói có một số việc hỏi dò Đường sư, cũng báo ra tên. Một người tu sĩ đi hướng hậu viện, không bao lâu, Đường Thiên Xuyên chắp tay đi tới tiền viện, chuyện gì? Phan Ngũ cũng không để ý có người khác ở tràng, ôm quyền nói, hôm nay nghe được một câu trả lời hợp lý, chúng ta mảnh này dưới đất bằng mặt có linh mạch. Đường Thiên Xuyên sắc mặt không hề thay đổi, nghĩ một hồi hỏi trở về, ngươi muốn tìm linh mạch. Phan Ngũ lắc đầu, không phải tìm kiếm, là muốn biết có phải là thật hay không có linh mạch. Xem như là có đi. Đường Thiên Xuyên nói ra, bất quá, dạng gì linh mạch đều là không đáng kể, vạn ngàn tu sĩ nỗ lực tu hành, cũng không biết linh mạch, hoặc là linh khí có chỗ lợi gì. Phan Ngũ câu hỏi, Đường sư gặp linh mạch. Đường Thiên Xuyên nhìn hai tên áo xám tu sĩ, kỳ thực không có gì, căn bản không tính bí mật. Hai tên tu sĩ cũng có chút ngạc nhiên, ở trên đảo đối xử lâu như vậy, đương nhiên biết linh mạch nói chuyện, chỉ là đường sư không nói, những khác tu sư cũng là không chịu nói, bọn họ chỉ là nghe qua danh tự này mà thôi. Đường Thiên Xuyên nói tiếng chờ hạ, lần thứ hai đi hậu viện, rất nhanh cầm về một quyển sách, ném cho Phan Ngũ, có phải là linh mạch không biết, đã từng có người tìm kiếm quá, cũng có đào đất tìm kiếm, bất quá sao Đường Thiên Xuyên bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi biết tìm kiếm sau này kết quả sao? Phan Ngũ đang lật sách, nghe được Đường Thiên Xuyên câu hỏi, vội vàng nhấc đầu hỏi, là cái gì? Vì tìm kiếm linh mạch, ở trên đảo ba phương hướng đào ba cái giếng sâu, kết quả là Đường Thiên Xuyên trong ánh mắt tràn đầy bỡn cợt tâm ý, kết quả là đào móc ra ba khó chịu giếng. Giếng khí đốt, địa hỏa chi giếng, mỗi một chỗ đều là rất lớn phạm vi, địa trên lửa trào, một chỗ dùng để luyện khí, một chỗ dùng để luyện đan, còn một chỗ Đường Thiên Xuyên hướng về mạn bắc nhìn một chút, từ nơi này không nhìn thấy, ở núi cái kia mặt có một ngọn núi lửa. Nói tới chỗ này bật cười, ngươi có thể tin tưởng không, chúng ta các tiền bối dĩ nhiên mạnh mẽ đào móc ra một ngọn núi lửa, ở mạn bắc có tỏa quanh năm bước khói núi lửa, chính là thứ ba khó chịu giếng. A, Phan Ngũ căn bản không thể tin được. Đường Thiên Xuyên cười nói, không tin đúng không, ta cũng không thể tin được, có thể trên sách cứ như vậy viết. Theo còn nói, mới bắt đầu đào giếng sâu thời điểm không nghĩ tới, kết quả loạn đào, doanh động đất, mặt đất nhanh chóng bay lên, hướng ra phía ngoài dâng trào dung nham, chính là núi lửa. Người chết không có. Chết rồi đi, trên sách không có viết. Đường Thiên Xuyên nói, ngược lại chính là như bây giờ. Phan Ngũ không biết nên nói cái gì, còn có so với cái này càng khoa trương hơn sự tình sao. Đường Thiên Xuyên nói tiếp, sau đó núi lửa không lại bạo phát, hai nơi địa hỏa dùng để luyện đan luyện khí, vì để tránh cho lại có thêm người lung tung đào hầm, tự nhiên là giấu lại chuyện này không nói, bất quá càng giấu đi lại càng có người biết, người là nghe ai nói. Phan Ngũ a một tiếng, không phải đều biết sao. Chín cấp tu vi trở lên đều biết chúng ta dưới chân là núi lửa, bọn họ đương nhiên sẽ không sảng bậy. Được rồi, ngươi thắng, các ngươi đều thắng. Biết dưới chân là núi lửa, vẫn còn ở nơi này an ổn đợi. Bất quá lại vừa nghĩ, trên đảo liền không có người bình thường, tu vi kém nhất đều có thể dẫm nước mà đi, mặc dù núi lửa bạo phát, cũng không đả thương được đại gia. Đường Thiên Xuyên xem qua Phan Ngũ, lại nhìn hai tên áo xám tu sĩ, các ngươi biết chuyện này là được, đừng đối với người nói, không có cần thiết. Ba người cùng kêu lên hẳn là. Đường Thiên Xuyên hỏi lại Phan Ngũ, lúc nào tới ở. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, đường sư, ngươi không phải nghĩ để ta tiếp tục vị trí của ngươi chứ. Đường Thiên Xuyên sắc mặt bình tĩnh, sẽ không, ít nhất hiện tại sẽ không. Nói đúng không sẽ, thế nhưng ở đây ba cái người đều biết, Đường Thiên Xuyên tuyệt đối là đánh giá cao Phan Ngũ một chút. Bằng không tại sao thoải mái nói ra chuyện của Linh Mạch. Bất quá, Linh Mạch chính là sâu trong lòng đất hỏa diễm cùng dung nham. Phan Ngũ có chút không hiểu nổi, lần thứ hai câu hỏi, Linh Mạch là núi lửa. Nếu là như vậy, Linh Địa phía dưới không phải là một cái đặc biệt lớn đặc biệt lò lửa lớn. Đường Thiên Xuyên nói không biết Linh Mạch rốt cuộc là cái gì, chỉ biết là thiên cơ các lầu các nơi đó trụ khởi đến rất thoải mái, có lẽ là linh khí nồng nặc, lại cứ không có ai biết linh khí là cái gì, có chỗ lợi gì. Phan Ngũ nói biết rồi, còn nói đa tạ đường sư giải thích nghi hoặc, trả lại quyển sách kia, cáo từ ly khai. Ở trên đường trở về gặp phải Tiêu Thiết, tên kia chờ ở trên đường, đường sư nói thế nào? Đường sư nói không biết linh mạch rốt cuộc là cái gì, thế nhưng chúng ta dưới chân là núi lửa, điểm ấy là khẳng định. Tiêu Thiết rất bất ngờ, cái gì? Phan Ngũ biết hắn nghe rõ, không có lặp lại đáp lời, nói tiếng đi rồi, ôm Bạch Ngạc Ngư ly khai. Tiêu Thiết ngẩn ra, vội vàng đuổi theo, linh địa là núi lửa. Đừng hỏi ta là chân chính không biết, cái gì cũng không biết. Có thể tới thiên cơ các người tu hành không thể nào là ngu ngốc. Tiêu Thiết câu hỏi, ngươi nói, có hay không có loại khả năng này, sâu trong lòng đất hỏa diễm suốt ngày thiêu đốt, là những ngọn lửa này cùng dung nham thiêu đốt phía sau, sinh ra linh khí. Phan Ngũ cười nói, rất có ý nghĩ, thế giới này có rất nhiều bí mật đáng giá ngươi đi tìm kiếm, cố lên, ta xem trọng ngươi. Tiêu Thiết có hơi thất vọng, còn tưởng rằng có thể phát hiện linh đan gì gì đó, ăn là có thể tăng cao tu vi, là có thể tu luyện ra nguyên thần đây. Ta cảm thấy được đi. Ngươi đúng là cả nghi quá rồi. Không đi chứng thật một chút, làm sao cũng biết là giả. Nói có đạo lý, đi chứng thực đi, ta tài trợ 10 lượng bạc. Tiêu Thiết hừ một tiếng, bước nhanh ly khai. Đây là một cái rất có ý tưởng người tu hành, dũng cảm thăm dò, nhất định phải cố gắng lên nha. Phan Ngũ cười nhìn theo Tiêu Thiết đi xa, túi đầu nói chuyện với Bạch Ngạc Ngư. Ngươi nói, đáy biển hạ có phải là nước sâu phía dưới là cái gì? Sẽ không cũng là hỏa diễm chứ? Tư Kỳ đang chuyên tâm tu hành. Vô quang cái kia chút người cũng là các có các bận rộn, lần thứ hai trở lại ớt năm phòng, không tên cảm thấy có chút cô đơn. Bất quá bình thường, người tu hành liền không có không cô đơn. Đừng xem mọi người đều là gian nhà sát bên gian nhà, chỉ có một môn cách, thường ngày để ý rất hiếm thấy mặt, chớ đừng nói chi là trò chuyện. Đóng cửa lại, chính là đóng toàn bộ thế giới. Phan Ngũ đứng trong cửa, nhìn ngoài cửa sổ, một gian rất nhỏ gian nhà chính là hắn bây giờ có được toàn bộ. Đứng một đoạn thời gian thật lâu, quên đi, vẫn là chuyên tâm tu hành đi. Đêm đó nghỉ ngơi thật tốt, buổi sáng hôm sau lần thứ hai đi đến bờ biển. Ở ngày hôm qua ban đêm, Phan Ngũ đống nhiên hết sức muốn trở về Thiên Tuyệt Sơn, hoặc là trở lại thứ ba học viện cũng tốt. Bất luận đi đâu, chung quy phải nhiệt nhiệt nháo nháo mới tốt. Nguyên lai, mặc dù là tu hành cao thủ, nhất lo nghĩ cũng là thế tục thế giới. Ném mất cái này ý nghĩ, võ trang đầy đủ Phan Ngũ chuẩn bị lần thứ hai xuống nước, không phải là ngạc quy sao, đến đây đi, trợ giúp ta tu hành đi. Xuống nước trước, nói với Bạch Ngạc Ngư trên nhiều lần, để nó an ổn nghỉ ở bên bờ. Bạch Ngạc Ngư tựa hồ là nghe hiểu, miễn cưỡng đang nằm, rũ mi mắt. Phan Ngũ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng là vừa xuống nước, xa xa có nhân đại gọi, chờ hạ. Phan Ngũ rất bất đắc dĩ quay đầu, Tiêu Thiết rốt cuộc là đến. Không chỉ Tiêu Thiết, Tiêu Hồng La, bà Thiên Đặc cũng tới. Lần trước ra biển săn thú, bốn người bọn họ ở một gian phòng ốc. Mắt gặp ba cái người nhanh chóng chạy tới, vừa thấy mặt, ba Thiên Đặc liền nói Phan Ngũ không có suy nghĩ, đi ra chơi không tìm bọn họ. Phan Ngũ giơ nón tay chỉ mình sát đầu, đây là đi ra chơi. Tâm Bảo cũng là chơi. Ta là tu luyện cũng là chơi. Ba người kia nhanh chóng bỏ đi áo khoác, cầm vũ khí nói chuyện, đồng thời không mặc hộ tống giáp. Xuống nước làm sao mặc? Tiêu Hồng La nói, nghe ta, xuống nước vẫn là xuyên ít một chút tốt hơn. Phan Ngũ lắc đầu, ta thói quen. Thấy hắn kiên trì, ba người kia không có nhiều lời, bước lên mặt biển hướng xa xa lao nhanh. Phan Ngũ là thói quen ở bên trong nước bơi, ba người bọn họ muốn bảo tồn thể lực, đương nhiên là chạy tới dễ dàng hơn. Trong chớp mắt, ba người kia đi ra ngoài hơn ngàn mét. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, vội vàng đổi tới. Ba người lục tục dừng lại, Tiêu Thiết quay đầu lại hỏi lời, ở đây có thể không? Phan Ngũ quay đầu lại nhìn xuống, xa hơn chút nữa. Tiếp tục chạy về phía trước, vẫn chạy đến không nhìn thấy bờ biển mới dừng lại. Tiêu Thiết lần thứ hai hỏi do Phan Ngũ, được khẳng định sau khi trả lời, ba người bọn họ đều là sâu sắc hút vào một hơi, đột nhiên đâm vào nước bên trong. Nếu như là người khác, nhất định là khinh trang thượng trận mới chính xác nhất. Không thể tự do hô hấp, trên người không có nhiều một chút vật chính là tiêu hao nhiều hơn một phần khí lực, cũng là tiêu hao nhiều hơn một ít không khí. Mắt thấy ba cái người ở trên mặt biển lưu lại một chút bọt nước, Phan Ngũ chỉ cần dừng bước lại, thân thể chính là tự nhiên chìm xuống. Veo chìm xuống, phát hiện Tiêu Thiết ba cái người đã trải qua lặn xuống sâu vài chục thước, lòng nói khá nhanh, vội vàng đầu dưới chân trên, nhanh chóng bày chuyển động thân thể đuổi theo. Tiêu Thiết là nhớ đáy biển có bảo bối, liền tu hành cao thủ đều không có cách nào từ biển sâu đào mỏ, mà biển rộng lại là to lớn vô biên, chỉ cần cho bọn họ thời gian, dưới đáy biển cẩn thận tìm kiếm một phen, không hẳn lại không thể có phát ra hiện. Ba người bọn họ cũng coi như là chuẩn bị sung túc, thân thể nhanh chóng lặn xuống, trong chốc lát thời gian, chính là nơi thân ở tối tăm trong nước biển. Chương 673, Đại cá mập đen. Càng đi hạ càng hắc, ngửa đầu còn có thể nhìn thấy một mảnh ánh sáng, phía dưới chỉ có màu đen. Tiêu Thiết từ bên hông lấy ra mấy khối ban đêm đá, cẩn thận quấn ở bên hông, hắn bên người chính là sáng. Hai người khác cũng là đồng dạng hành động, ba cái người đứng hàng cùng nhau, càng là chiếu sáng quanh người. Cùng bầu trời bên ngoài so với so sánh, đương nhiên vẫn là tối tăm một mảnh, dù sao nước biển sẽ cách trở ánh sáng. Nhưng là ba cái người quay đầu nhìn lại, phát hiện Phan Ngũ không có chuẩn bị ban đêm đá, ba cái người đều có chút ngạc nhiên. Bất quá bây giờ lúc này, quan trọng nhất là tiếp tục lặn xuống. Hải nước rất sâu, bốn người bọn họ tùy tùy tiện tiện liền chìm đến 300 thước dưới nước. Đợi ở chỗ này, đối xử ở đen kịt vô biên địa phương, cũng không có phương hướng gần như. Tiêu Thiết phỏng chừng một ít thời gian, tiếp tục hướng xuống tiềm. Phan Ngũ nhưng là bỗng nhiên chạy đến trước người bọn họ, giơ tay hướng lên trên chỉ. Đây là để cho bọn họ đi tới. Tiêu Thiết chỉ mình, ý là không thành vấn đề. Phan Ngũ lắc đầu, làm ra để cho bọn họ đi lên thủ thế. Đây là xuất hiện tình huống. Tiêu Thiết ba nhân mã trên dán sát vào Phan Ngũ, cong đối với mặt sau hướng ra phía ngoài mặt. Phan Ngũ đâu còn quản được nhiều như vậy, tay trái tay phải phân biệt kéo lại ba Thiên Đặc cùng Tiêu Hồng La bên hông buộc đồ vật, nhấc chân đá Tiêu Thiết một hồi, thân thể mạnh mẽ phát lực, kéo hai người đi lên. Tiêu Hồng La hai người nghĩ muốn phản kháng, bất quá suy nghĩ nhiều trên vừa nghĩ, đến cùng không có kích động. Trái lại vỗ nhẹ Phan Ngũ, lại chỉ mình, ý là mình có thể bơi lên đi. Phan Ngũ gật đầu, vung tay, lại hướng về Tiêu Thiết làm trở về thủ thế. Tiêu Thiết muốn tiếp tục thám hiểm, nhưng là ba cái người đã trải qua hướng thượng du đi, chính là thầm than một tiếng, ban đêm là trượt trên cánh tay du. Bốn người động tác rất nhanh, mấy cái số thời gian đã tăng lên trên cao mấy chục mét. Vào lúc này, bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen cái bóng, nhanh chóng lội tới, kéo ra miệng rộng nuốt hướng về bốn người. Đây là đầu dài hơn 10 thước cá mập lớn, bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên xông lại, Tiêu Thiết ba người thế mới biết không đúng. Mặc dù là tu hành cao thủ, tuy rằng động tác rất nhanh, nhưng là ở sâu trong nước, bọn họ vẫn đúng là không có loại này khủng bố thú giữ tốc độ nhanh. Phát hiện được cái này to lớn màu đen cái bóng, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, bọn họ cũng không hướng thượng du, đều là cơ binh khí phòng ngự. Ở bọn họ trước là Phan Ngũ, tay phải rút ra dao găm, cái thứ nhất xông về lớn cá mập lớn. Cá mập lớn chỉ để ý há mồm ra, chỉ lát nữa là phải nuốt vào Phan Ngũ mấy người, đống nhiên một hồi, Phan Ngũ một đao đâm vào trên chóp mũi. Cá mập động tác rất nhanh, thực sự không nghĩ tới kẻ nhân loại này động tác dĩ nhiên càng nhanh hơn, rõ ràng muốn ngậm ở miệng, đống nhiên ngòi bút trúng đao. Rất yếu đuối địa phương, một đao ghim vào, cá mập lớn đau đến mãnh liệt bày động, cũng là đã quên công kích Tiêu Thiết ba cái người. Phan Ngũ một đao đắc thủ, rút đao hướng lên trên phương bơi đi. Đại hắc cá mập nổi giận, lập tức đuổi theo. Trong nháy mắt, Phan Ngũ cùng đại hắc cá mập chính là bơi lên đi rất xa. Tiêu Thiết ba cái người sửng sốt một chút, nhanh như vậy. Bất quá lập tức đuổi theo. Ở dưới nước mặt, Phan Ngũ nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn đại hắc cá mập, huống hồ còn người mặc hộ tông giáp. Vì lẽ đó rất nhanh bị cá mập đuổi theo. Cá mập kéo ra miệng lớn đi cắn, Phan Ngũ đã sớm đang chuẩn bị, được nguyên thần nhắc nhở. Phan Ngũ cũng không cần quay đầu lại nhìn, thân thể hướng bên phải một nghiêng, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài một khoảng cách nhỏ, đại hắc cá mập miệng chính là sát thân thể của hắn mà qua. Phan Ngũ gấp bận bịu nắm lấy cơ hội tiếp tục đi lên du. Đại hắc cá mập chạy tới phía sau, ở phía xa một cái bầy đuôi, quay đầu lần thứ hai cắn qua đến, Phan Ngũ vẫn là tích xúc sức lực toàn thân, ở đại hắc cá mập đuổi tới trong chớp mắt tránh ra sự công kích của nó. Đại hắc cá mập càng ngày càng phẫn nộ, đáng tiếc không hề có tác dụng. Nó xác thực lợi hại. Vấn đề là Phan Ngũ thật giống cá trạch như thế hoạt bất lưu thủ. Liên tục mấy hiệp đi qua, đại hắc cá mập trước sau không có thể gây tổn thương cho đến Phan Ngũ, trái lại bị nó chạy đi rất xa. Càng đi lên, nước biển trở nên sáng ngời. Phan Ngũ động tác chính là càng nhanh hơn. Sau đó, ngạc quy đến. Một đại đám ngạc quy nhìn thấy đại cửu nhân Phan Ngũ, nổ một cái tản ra, từ mỗi cái phương hướng cắn về phía Phan Ngũ. Còn rất nóng náo động đến sao, Phan Ngũ chỉ có thể nỗ lực né tránh, cũng là nỗ lực đi lên du. Đại hắc cá mập hình thể to lớn, liên tục hai khẩu không thể cắn được Phan Ngũ, trái lại cắn được ngạc quy trên người. Thực lực khác biệt, đại hắc cá mập một khẩu dĩ nhiên cắn nát một cái ngạc quy. Phan Ngũ sốt ruột chạy trốn, mắt không thấy đường, thế nhưng nguyên thần nhìn rõ ràng. Làm đầu góc bên trong xuất hiện đại hắc cá mập cắn nát ngạc quy thời điểm, Phan Ngũ giật mình, may mà chạy nhanh. Tên kia liền ngạc quy vỏ cứng đều có thể cắn nát, cũng không cần nói chính mình. Mặc dù là hộ tống giáp cùng thân thể đầy đủ cứng rắn, cũng là không kiên trì được mấy lần. Tiêu Thiết ba cái người đuổi ở phía sau mặt, bọn họ muốn trợ giúp Phan Ngũ. Đáng tiếc trước sau không đuổi kịp. Đang sốt ruột đây, phát hiện được một đại đám ngạc quy. Ba cái nhân mã thượng đỉnh ở. Ngạc quy đám đang vây công Phan Ngũ, nhưng là khổng lồ như vậy một đám hung thú, tự nhiên cũng là phát hiện được Tiêu Thiết ba cái người, lập tức có một ít ngạc quy bơi về phía ba người bọn họ. Ba cái người hơi do dự một chút, tiếp tục hướng Phan Ngũ bơi đi, bất luận làm sao cũng không thể một mình sống tạm bợ. Nguyên thần phát hiện được bọn họ đuổi tới, Phan Ngũ gấp gáp, cũng không trốn, trái lại hướng về bên phải bơi đi. Nơi này nước biển là lam mông mông, ngờ ngợ có thể nhìn thấy Phan Ngũ động tác. Phan Ngũ một bên trốn một bên hướng lên trên phương phất tay, ý là để cho bọn họ đi trước. Tiêu Thiết ba cái người không chịu, nhưng là liền thời gian ngắn như vậy, ngạc quy đám sống tới. Bọn họ muốn tránh né ngạc quy công kích, còn nghĩ đuổi tới Phan Ngũ bên người. Phan Ngũ cũng lên, thân thể bỗng nhiên dừng lại, hai tay hướng lên trên phương nhanh chóng trên nhấc, để cho bọn họ đi trước. Cứ việc bị ngạc quy công kích, ba cái người có chút bối rối, có thể một mực chú ý Phan Ngũ, chính là nhìn thấy động tác của hắn. Tiêu Thiết tối thở dài, tốt, nghe lời ngươi. Cũng không cần cùng Tiêu Hồng La cùng ba thiên đặc câu thông, hướng Phan Ngũ hướng ngược lại nghiêng chạy trốn ra ngoài. Cứ như vậy, Tiêu Hồng La cùng ba thiên đặc hơi do dự một chút, cũng là làm ra lựa chọn chính xác, đuổi theo Tiêu Thiết đi lên dù. Phan Ngũ bị ngạc quy cùng đại hắc cá mập truy sát, không dừng lại đều là tránh né không mở công kích, hiện tại bỗng nhiên dừng lại, đại hắc cá mập vèo lại tới. Mục tiêu của nó là Phan Ngũ, phía trước có ngạc quy chặn đường, nó chính là thẳng vào tới. Mắt thấy Phan Ngũ ngay ở đằng trước, kéo ra miệng rộng, liền Phan Ngũ mang bên người hắn ngạc quy đồng thời nuốt vào. Phan Ngũ tuy rằng ở cùng Tiêu Thiết ba cái người làm động tác, nguyên thần một mực quan sát bốn phía. Ngạc quy công kích không đáng sợ, sự công kích của bọn họ bị hộ tống giáp cùng mũ giáp ngăn trở, trong thời gian ngắn phá hoại không xong, vì lẽ đó không cần để ý, nhưng là đại hắc cá mập cái kia một mồm răng răng thật là đáng sợ. Mắt thấy đại hắc cá mập lại là cắn qua đến, Phan Ngũ vèo một cái lui về phía sau một vọt. Đại hắc cá mập đi phía trước cắn, hắn lui về phía sau vọt. Đại hắc cá mập khép lại miệng, lại cắn nát một đầu ngạc quy. Nhưng là Phan Ngũ đã đứng ở trong miệng nó. Trong miệng của ngươi mặt hết sức rắn chắc sao? Đi tới nơi này, Phan Ngũ tay phải cầm đao nhỏ nhanh chóng vung lên. Đại hắc cá mập nghĩ nuốt vào hắn, đáng tiếc trong miệng một trận đau giống như một trận, bất đắc dĩ chỉ có thể há mồm ra. Ánh sáng một lần nữa xuất hiện, Phan Ngũ lập tức du đi ra. Đại hắc cá mập vội vàng căn xuống, nghĩ muốn cắn nát Phan Ngũ. Có lúc, hình thể quá đại cũng không phải là chuyện tốt, hắc cá mập quá lớn, Phan Ngũ nhẹ nhàng một cái né tránh, chính là tránh ra răng sắc bén, theo nằm ở cá mập trong miệng mặt, tay phải đao nhỏ lần thứ hai huy động. Nước bên trong lan ra một mảnh xương máu, đại hắc cá mập chỉ có thể lần thứ hai há mồm ra. Phan Ngũ đợi một hồi, đại hắc cá mập miệng vẫn dương. Đại hắc cá mập đấu đá lung tung, lại đặc biệt mạnh mẽ, ở ngạc quy bảy trong mắt, Phan Ngũ đã bị đại hắc cá mập ăn. Chúng nó không phải đại hắc cá mập đối thủ, mắt thấy Tiêu Thiết ba cái người còn đang chạy trốn đây, ngạc quy đám chuyển phương hướng đuổi theo. Vừa lúc đó, Phan Ngũ từ đại hắc cá mập trong miệng du đi ra, vèo một hồi chạy trốn ra ngoài rất xa. Đại hắc cá mập dĩ nhiên không có đuổi, con mắt mạnh mẽ tập trung Phan Ngũ, do dự một chút, càng là vẫy một cái đuôi, đi rồi. Phan Ngũ nhẹ xả giận, toán là mình số may. Vội vàng dành thời gian đi lên trốn. Lúc này Tiêu Thiết ba người đã lại chạy đi rất xa, mắt thấy quanh người nước biển càng ngày càng sáng sủa, lúc nào cũng có thể lao ra mặt biển. Nhưng là ngạc quy đám theo sát không nghỉ, trong quá khứ trong khoảng thời gian này, ba cái mọi người có bị thương, ba thiên đặc ở cuối cùng mặt, trên người ít nhất có hơn 10 đạo miệng vết thương. Ngạc quy móng đuốt cùng mỏ nhọn đều là một hồi sắc bén, bọn họ lại không có mặc hộ tống giáp, tự nhiên không chống đỡ được. Liên liên thấy ba người sau lưng trong nước biển liên tục có huyết dịch lưu lại, một chút hỗn hợp, lại có ngạc quy điển cuồng truy kích, màu đỏ rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Ba cái người biết phiền toái, ở hiện tại này nhất thời hậu, đã không lo được suy nghĩ Phan Ngũ, chỉ biết là nhất định phải trồi lên mặt biển, mặc cho ngạc quy một công kích nữa, chỉ cần không thương tổn được chỗ yếu, lưu lại chút bị thương ngoài ra toàn cái gì. Không bao lâu thời gian, điên cuồng trốn chạy ba cái người rốt cục lao ra mặt biển, thật giống đạn pháo như thế từ trong nước biển bắn ra, nhảy đến cao trên bầu trời. Thân ở không trung, nơi vết thương máu tươi hướng phía dưới nhỏ xuống. Rốt cuộc là không có gì đáng ngại, ba cái người ở không trung còn có thể nhìn phía dưới quét số lượng một phen. Không nhìn thấy Phan Ngũ, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc lại một chỉ ngạc quy đuổi theo ra mặt biển, nổi trên mặt biển tập trung ba người bọn hắn. Ba cái người trung quy phải rơi xuống, ngạc quy nhiều lần với bọn hắn đánh trận, sớm là có kinh nghiệm, đã có ngạc quy hướng phía trước mặt bơi đi, chờ đợi bọn họ rơi xuống. Nhảy tới rất cao, rơi xuống rất nhanh, ba cái người cơ hồ là cùng thời khắc đó rơi xuống trên mặt biển. Bởi vì nhảy ra ngoài quá cao, nay vừa rơi xuống không thể vững vàng đặt chân trên mặt biển, may là có rất nhiều ngạc quy, ba cái người đều là giống nhau động tác, một cước đạp ở ngạc quy trên lưng, dùng chúng nó làm đá cây chân, đồng thời triển khai thân hình. Siêu siêu siêu địa vọt hướng về xa xa. Nay liền không có cách nào đuổi. Ngạc quy chỉ thoáng đuổi theo một chút khoảng cách, chính là chậm rãi dừng lại đến. Nay chút ngạc quy bị Tiêu Thiết ba cái người dẫn ra mặt biển, Phan Ngũ ở trong nước biển hướng bờ biển phương hướng nhanh chóng bơi lội. Đã không có Tiêu Thiết ba cái người, Phan Ngũ căn bản là muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi. Đi qua hơn một tháng thời gian đều là ở cùng ngạc quy đánh nhau, bất luận ngạc quy có bao nhiêu, hắn đều là có thể rất nhanh tránh né mở sự công kích của bọn họ. Chỉ riêng lấy tốc độ tới nói, đại hắc cá mập mau hơn một chút. Này chút ngạc quy bị Tiêu Thiết ba cái người dẫn ra mặt biển, Phan Ngũ ở trong nước biển hướng bờ biển phương hướng nhanh chóng bơi lội. Đã không có Tiêu Thiết ba cái người, Phan Ngũ căn bản là muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi. Đi qua hơn một tháng thời gian đều là ở cùng ngạc quy đánh nhau, bất luận ngạc quy có bao nhiêu, hắn đều là có thể rất nhanh tránh né mở sự công kích của bọn họ. Chỉ riêng lấy tốc độ tới nói, đại hắc cá mập mau hơn một chút. Chương 674, Sơ Thần. Ca ba cái trên người mang huyết, so với Phan Ngũ chật vật hơn nhiều. Nhìn nhau một chút, bị thương ngoài da, ngươi không sao chứ? Phan Ngũ nói không có chuyện gì, còn nói dưới nước mặt đủ nguy hiểm. Vì lẽ đó a, đều nói phía dưới là linh mạch. Tiêu Thiết câu hỏi, còn xuống sao? Lần này có thể trở về là tốt lắm rồi, còn đi. Phan Ngũ đi qua ôm lấy Bạch Ngạc Ngư, trở về. Từng trải qua linh trên đất hung thú, lại có thiên cơ các phụ cận động vật biển. Dĩ nhiên đều là cực kỳ cường hãn. Cường hãn như vậy, lại cứ không chịu ly khai linh địa, nhất định có nguyên nhân. Gặp Phan Ngũ trở lại, Tiêu Thiết ba cái người nhanh chóng mặc quần áo tử tế, ngươi lẽ nào liền không hiếu kỳ? Tò mò cái gì? Linh địa cùng linh khí là chuyện gì xảy ra? Phan Ngũ vừa định đáp lời, trước người bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ. Phan Ngũ sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng. Nữ nhân rất ưa nhìn, dĩ nhiên là có thể so với Tư Kỳ tốt như vậy nhìn. Một bộ bạch y kìa, dường như tiên tử lâm đời, da rẻ trắng thật giống sẽ lóe sáng như thế. Tư Kỳ là cực khổ rồi 10 năm dằn vặt mới nắm giữ gần như thân thể hoàn mỹ cùng tướng mạo, người con gái trước mắt này sẽ không cũng là như vậy đi. Nữ nhân vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, ta là Sơ Thần, xin hỏi công tử họ tên. Xuất Trần. Phan Ngũ không biết là cái nào hai chữ. Mới bắt đầu ban đầu, thần quang chi thần, Sơ Thần. Nữ tử nhẹ giọng nói chuyện, âm thanh nhưng là có chút xuất trần tâm ý. Ta là Phan Ngũ, vừa tới trên cái đảo này không bao lâu. Bọn họ là bốn người, còn có một chiếc bạch ngạc ngư, nhưng là Sơ Thần con mắt chỉ trên người Phan Ngũ. Tiêu Thiết ba cái người có chút ngạc nhiên, trước đây chưa từng thấy ngươi, mới tới. Sơ Thần không có đáp lời, là mấy người bọn họ căn bản không tồn tại như thế. Phan Ngũ do dự một chút, có việc. Ngươi phải cùng ta đi. A. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-V-N ta muốn mang ngươi đi. Tại sao? Đi đâu? Đi sau đó liền biết rồi. Nếu như, ta không muốn đi đây. Sơ Thần thoáng suy tính một chút, tại sao? Phan Ngũ có chút không nói gì, cùng cô gái này tựa hồ rất khó nói. Suy nghĩ một chút câu hỏi, có chuyện gì? Ngươi không nên đợi ở đây. Sơ Thần tiếng nói rất nhẹ, ngữ khí nhưng là vô cùng khẳng định. Tại sao? Không có vì cái gì. Tại sao không có vì cái gì? Tại sao muốn có tại sao? Phan Ngũ không biết muốn nói thế nào, còn như vậy nói tiếp. Là thi đấu lượn quanh khẩu khiến sao? Tiêu Thiết ba cái người rất là giật mình, nhìn nhau một chút, không có một người biết Sơ Thần là ai. Ba Thiên Đặc đến gần một bước nói chuyện, cô nương, ngươi là cái gì lên đảo? Vừa nãy, mới vừa lên đảo liền muốn Phan Ngũ đi theo ngươi. Ta là vì hắn tới. Nghe được câu này, ba nam nhân đồng loạt nhìn về phía Phan Ngũ, ánh mắt tràn đầy nghi vấn, tình huống thế nào? Phan Ngũ cùng bọn họ là giống nhau kinh ngạc, ngươi vì ta mà đến. Sơ Thần lặp lại một lần lời mới vừa nói, ngươi nên đợi ở đây. Ta cần phải ở đâu? Lưu ý nơi. Lưu ý nơi. Phan Ngũ quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiết ba người, ở đâu? Ba người bọn họ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Ba Thiên Đặc lần thứ hai câu hỏi, cô nương, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Không nên gọi ta cô nương, ta gọi Sơ Thần. Được rồi, Sơ Thần cô nương, ngươi vừa mới lên đảo. Không đúng. Không đúng, lưu ý nơi ở đâu? Xin lỗi, không có thể cùng ngươi nói. Sơ Thần lần thứ hai nói với Phan Ngũ lời, đi theo ta đi, có nhu cầu gì mang đồ vật sao? Phan Ngũ nhíu lại đầu lông mày, nếu như nói ta không muốn đi đây. Sơ Thần dường như chỉ có một vẻ mặt, từ xuất hiện đến hiện tại, thủy chung là bình tĩnh không động dáng vẻ, thanh âm nói chuyện cũng là nhẹ nhàng nhàn nhạt. Khi nghe đến Phan Ngũ câu này đáp lời phía sau, suy nghĩ chốc lát nói ra, ngươi không thuộc về ở đây. Ngươi có thể thay ta làm chủ. Không người nào có thể thay ngươi làm chủ, nhưng ngươi nhưng là không thuộc về ở đây. Ngươi nên đi theo ta. Còn rất cố chấp. Phan Ngũ câu hỏi, có thể nói cho ta tại sao sao? Có thể. Sơ Thần nhìn về phía Tiêu Thiết ba cái người, phiền phức các ngươi tạm thời tránh nhường một tí có thể không? Tiêu Thiết hỏi tại sao? Ba Thiên Đặc nhưng là nhìn về phía Phan Ngũ, muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, có thể nói cho ta một chút lưu ý nơi sao? Đều sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là bọn hắn không thể nghe. Đến phiên Tiêu Thiết lặp lại câu hỏi, tại sao? Sơ Thần rốt cục di chuyển tầm mắt, nhìn chung quanh một chút cảnh sắc, lại nhìn một chút Tiêu Thiết ba người, vừa nhìn về phía Bạch Ngạc Ngư, cuối cùng lần thứ hai chuyển qua Phan Ngũ trên người, nếu như ngươi nghĩ bàn giao một ít chuyện gì, ta có thể cho ngươi nửa canh giờ. Cái gì cùng cái gì liền nửa canh giờ? Phan Ngũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thật không tiện, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết lưu ý nơi là địa phương nào, ta rất sợ chết, không nguyện ý mạo hiểm. Sơ Thần vẫn là không hề bị lay động dáng vẻ. Nhìn chằm chằm Phan Ngũ xem thêm một hồi lâu, quay đầu mặt hướng Tiêu Thiết ba cái người, phiền phức ba vị tiên sinh tạm thời tránh nhường một tí có thể không? Lần thứ hai để cho bọn họ đi rồi. Tiêu Thiết nhìn Phan Ngũ, được không? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, từ đáy lòng nói, hắn chính là thật tò mò, chính là gật gật đầu, được rồi, ta nghe nàng nói cái gì? Có chuyện liền gọi chúng ta. Tiêu Thiết ba người ly khai loạn thạch bãi. Mắt thấy ba cái người chỉ còn dư lại thân ảnh nho nhỏ. Sơ Thần mới nói chuyện với Phan Ngũ, ngươi có nguyên thần, ta có thể nhìn thấy. Cái gì? Phan Ngũ rất giật mình. Sơ Thần nâng tay phải lên, Bàn tay dĩ nhiên cũng là thật giống dung mạo như thế mỹ lệ, bóng ánh trong suốt đều không coi vào đâu, dù sao thì là đẹp đẽ, đẹp mắt cũng giả như thế. Phan Ngũ nhìn về phía cái kia xinh đẹp bàn tay, đồng nhiên trong đó, lòng bàn tay bỗng dưng xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ, có chút hư, lệch là chân thật tồn tại. Cái kia thân ảnh nho nhỏ là có nhỏ rất nhiều lần sơ thần, cùng trong đầu nguyên thần của chính mình không xê xích bao nhiêu. Phan Ngũ choáng váng, nguyên thần ly thể. Sơ thần trong lòng bàn tay nho nhỏ nguyên thần nhẹ nhàng gõ hạ đầu, đón lấy chính là không hề có một tiếng động biến mất. Sơ thần nói chuyện, vì lẽ đó, ngươi nên đi theo ta. Ngươi có thể nhìn thấy ta có nguyên thần. Ngươi có thể nhìn thấy. Sơ thần suy nghĩ một chút, ta có thể nhìn thấy, nhưng là bây giờ không nhìn thấy. Hiện tại đương nhiên không nhìn thấy, Phan Ngũ chính mình cũng không biết nho nhỏ nguyên thần giấu ở nơi nào. Do dự một chút câu hỏi, ngươi có thể nhìn thấy mấy cái nguyên thần? Ngươi có mấy cái nguyên thần? Sơ thần phản hỏi. Nghĩ đến là chỉ có thể nhìn thấy ngưng ra thực hình nguyên thần, nếu như là ngạc thần nguyên thần như vậy tán ở xương cốt cùng sâu trong thân thể, chính là không nhìn thấy. Có thể là nguyên thần của chính mình đi đâu? Sơ thần lại nói, nếu như cần nói lời từ biệt, hoặc là có cái gì chuyện muốn làm, ta có thể cùng ngươi, hoặc là giúp ngươi đi làm. Ngươi là vừa biết ta có nguyên thần. Sơ thần nói là, còn nói, chút thời gian trước bế quan. Bế quan. Phan Ngũ nghĩ đến rất nhiều thứ, chỉ có ngươi có thể nhìn thấy ta có nguyên thần. Sơ thần vẫn không có thay đổi vẻ mặt rốt cục thoáng ảm đạm một chút như vậy điểm, hiện tại chỉ có ta có thể nhìn thấy. Cái kia lưu ý nơi, có phải là chỉ có ngươi một người sống? Sơ thần do dự một chút, có thể nói như vậy. Ta đi qua phía sau, chính là chỉ có hai người chúng ta người sống. Là. Vậy tại sao phải đối xử trong đó, ở đây không được chứ? Đâu đâu cũng có người, cũng đều là tu hành cao thủ. Tu hành cao thủ. Sơ thần lắc đầu, ở đây không có cao thủ. Đủ điên cuồng, Phan Ngũ nở nụ cười, ta đây. Ngươi bây giờ không đánh lại được ta. Sơ thần nói, đây là ta muốn dẫn ngươi đi một trong những nguyên nhân, ngươi nên càng mạnh hơn. Phan Ngũ suy nghĩ chốc lát, có thể nói tỉ mỉ một ít sao. Ngươi có nguyên thần, ta cũng có nguyên thần, ngươi cùng ta là giống nhau người, bọn họ không phải. Sơ thần hướng xa xa nhìn một cái, bọn họ khác với chúng ta. Ta giống như bọn họ, ta cũng là sau đó có nguyên thần. Sơ thần không muốn tranh bàn về, thu về ánh mắt, ở lưu ý nơi, ngươi sẽ trở nên càng mạnh hơn. So với cái này bên trong còn tốt hơn. Sơ thần gật đầu, đương nhiên. Phan Ngũ nói, nhưng là chỉ có hai người chúng ta, có thể hay không quá kẻ nhạt. Con đường tu hành, xưa nay phải thì phải đại đạo độc hành, một người chỉ có chịu được nhàm chán trầm được quyết tâm, mới có thể chân chính tu có thành tựu. Sơ thần nói, ngươi có nguyên thần, muốn càng thêm nỗ lực mới là. Lời nói này hình như là lão sư như thế. Phan Ngũ nói, chỉ có ngươi cùng ta. Ngươi thường thường bế quan. Là. Nói cách khác, ta đi lưu ý nơi, chính là cùng một người tu hành không có khác nhau. Là. Cái kia ta không đi. Sơ thần khẽ như mày, tựa hồ có chút không giải, tại sao? Không muốn đi. Phan Ngũ nói, ngày thiên đô là một người, là muốn điên sao? Một người sinh hoạt tốt vô cùng. Nhìn sơ thần vẻ mặt, nàng là phát ra từ nội tâm cho rằng một người rất tốt. Phan Ngũ vội vã lắc đầu, ta không đến được cảnh giới của ngươi. Nghĩ muốn phi thăng, nghĩ muốn cầu trường sinh, đã định trước đều là chuyện của một cá nhân, cũng là đã định trước cô độc, đây là tu hành chân nghĩa, chỉ có bỏ qua chính mình, mới có thể cầu được đại đạo. Nghe này chút rất là quen thai từ, phân rõ đều là câu chuyện truyền kỳ bên trong từ ngữ có được hay không. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, bình thường nhìn cái gì sách. Sơ thần suy nghĩ một chút, ngươi tại sao khác với chúng ta? Cùng các ngươi. Phan Ngũ câu hỏi, ngươi không phải nói chỉ có chính ngươi sao? Là chỉ có mình ta, thế nhưng còn có mấy cái không cùng một dạng người, ngươi đi thì biết. Phan Ngũ mau mau lắc đầu, hay là không đi tốt? Ngươi muốn đi, đi sẽ trở nên càng mạnh hơn, sẽ biến thành thiên hạ đệ nhất nhân. Có lẽ là người thứ hai, nhưng nhất định sẽ đột phá sẽ tu đến cảnh giới đại viên mãn, có rất lớn cơ hội cầu được trường sinh. Người trường sinh rồi sao? Sơ thần không có trả lời. Các ngươi nơi đó có người cầu được trường sinh sao? Sơ thần ngẫm lại trả lời, có lẽ có. Phan Ngũ lần câu trả lời này chọc phát cười, có thể. Tại sao là có thể? Không phải chỉ có ngươi một cái người sao? Hắn vừa nói xong câu đó, sơ thần nhưng là chuyển hướng tiêu thiết ba cái người phương hướng ly khai. Phan Ngũ nhìn theo, rất nhanh liền thấy một ít người xuất hiện ở phía trước, một lát sau đi tới trước mắt, dĩ nhiên là 7, 8 tên đường sư đồng lứa cao thủ. Xoát quét đất đứng ở sơ thần trước mặt, Đường Thiên Xuyên trầm giọng câu hỏi, ngươi lão tử lưu ý nơi. Sơ thần liếc hắn một cái, ta và các ngươi không có lời. Lại nói chuyện với Phan Ngũ, ngươi bây giờ có thể với bọn hắn nói lời từ biệt. Phan Ngũ nói ta không đi, ngươi nghe không hiểu sao? Ta không đi. Sơ thần đầu lông mày lại là nhẹ nhàng nhíu một hồi, tựa hồ hết sức có chút không rõ, hắn tại sao không muốn đi lưu ý nơi. Chương 675, Thường Sư. Phan Ngũ còn nói một lần không đi, theo nói chuyện, nhận được cô nương để mắt tại hạ, thế nhưng ta không muốn đi ngươi nói chỗ đó, xin lỗi. Sơ thần nhíu mày được càng sâu một ít, từng cái xem qua đường thiên xuyên những người này, chuẩn bị lần thứ hai khuyên lời Phan Ngũ. Có thể Phan Ngũ đã xoay người, đây là muốn đi a? Sơ thần có chút mất hứng, người này tại sao như vậy? Thân thể nhẹ nhàng hơi động, sau một khắc chính là bay trên không trung, trong tay phải cầm lấy Phan Ngũ. Phan Ngũ giật mình, xảy ra chuyện gì? Vừa định giãy giụa, sơ thần tựa hồ là không nghĩ tới Phan Ngũ sẽ chậm, hai người đã là rơi xuống. Sơ thần thật sự rất lợi hại, bóng người một cái lay động, tay phải nắm lấy Phan Ngũ không nói, còn có thể nhanh chóng bay đến ngoài ngàn mét không trung. Đây không phải là tu hành không phải công phu, căn bản là tiên thuật như thế. Chỉ là xảy ra bất chắc, hai người nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm hướng phía dưới phương rơi xuống. Không bao lâu rơi xuống trên mặt biển, mà đường thiên xuyên cái kia chút người cũng là chớp mắt đã tới, đã đuổi tới, đường thiên xuyên hô to một tiếng, thả người. Đang kêu lời đồng thời còn đánh ra đi một trường. Sơ thần tay trái nhẹ nhàng vung lên, liền nghe phịch một tiếng nhẹ vang lên, sơ thần hướng phương xa bay đi. Nếu như không phải trong tay cầm lấy Phan Ngũ, nếu như không phải còn muốn rơi xuống, coi là thật cùng bay lên như thế. Bất quá lần này so với vừa nãy bay ra đi càng xa hơn, chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, Phan Ngũ đã tới trong biển rộng. Trong lồng ngực của hắn còn ôm Bạch Ngạc Ngư đây, lúc nãy cũng là không nỡ lòng bỏ cùng như vậy một cô gái động thủ. Nhưng là mắt thấy cũng bị bắt đi, Phan Ngũ thở dài một tiếng, tay phải đánh về sơ thần bả vai. Sơ thần quét hắn một chút, Phan Ngũ đầu liền đau đớn, rất đau cái kia loại, tay phải tự nhiên là đập không đi ra. Đường thiên xuyên đám người đuổi ở phía sau mặt, nhưng bây giờ sơ thần cũng không phải là bay lên trên không. Nếu không bay lên được, ngay ở trên mặt biển thực chiến khinh thân công phu, xoạt xoạt quét đất thật là di hình hoán ảnh, một cái cảnh tượng tiếp theo một cái cảnh tượng, hình như là tranh vẽ như thế ở trước mắt nhanh chóng xuất hiện cũng nhanh chóng thay đổi. Ở di chuyển nhanh chóng đồng thời, sơ thần nhẹ giọng nói chuyện, đừng dãy rủa, chớ phản kháng. Nói ra này 6 cái chữ, Phan Ngũ đầu không đau. Phan Ngũ thầm than một tiếng. Nguyên lai nguyên thần cũng là có thể công kích người khác. Nếu đánh không nhiều đối phương, mà đối phương lại không muốn giết hắn, Phan Ngũ chỉ tốt yên tĩnh lại, kiên trì nhìn trước mắt cảnh vật thật giống tranh vẽ như thế lần nữa thay đổi. Không biết thay đổi bao nhiêu lần, ở trên biển rộng cũng còn tốt, bất luận làm sao thay đổi cảnh sắc, phần lớn là biển trời một màu dáng vẻ. Nhưng là đột nhiên đi tới trên đất bằng, một hồi xuất hiện ở trên núi, một hồi xuất hiện ở vùng quê bên trong, một hồi xuất hiện ở sông lớn một bên. Được rồi, ngươi lợi hại. Phan Ngũ nhắm mắt lại, tùy ngươi dằn vật đi. Như vậy đại khái đi qua trăm hơi thở thời gian, sơ thần bất động, nhẹ giọng nói chuyện, đến rồi. Phan Ngũ vội vàng mở mắt, phát hiện nơi thân ở trong biển hoa, đâu đâu cũng có nở rộ đóa hoa xinh đẹp. Sơ thần buông tay ra, đi theo ta. Phan Ngũ đang lấm lét nhìn trái phải, đây chính là lưu ý nơi. Nay một vùng, con mắt có thể thấy tất cả đều là biển hoa, các loại các dạng đóa hoa tranh kỳ đấu diễm. Ở trong biển hoa có mấy gian mẫu. Sơ thần hướng đi ở giữa cái kia. Phan Ngũ vội vàng đuổi tới. Nhà tranh mở cửa ra, từ bên ngoài cái gì nhìn chỉ là một mảnh đen nhánh, hình như là ánh mặt trời chiếu không tới như thế. Mắt thấy sơ thần một cước đạp vào cửa phòng, theo đã không thấy tăm hơi. Trong phòng tối như vậy sao? Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, chặt chẽ đi một bước đi tới trước cửa. Đúng là có thể nhìn thấy trong phòng đồ, một đầu cái bàn, bày một ít vật. Hơi hơi do dự một hồi, cất bước tiến nhập. Gian phòng không lớn. Chính là phổ thông có thể thấy được dân cư, trong phòng đồ vật cũng là đơn giản phổ thông, nhưng là sơ thần đây. Quay đầu nhìn trái phải, phát hiện sơ thần dĩ nhiên đứng ở ngoài cửa. Phan Ngũ có chút không rõ, ngươi làm sao ở bên ngoài? Sơ thần nhẹ giọng nói chuyện, đi ra. Được rồi, cô em gái này tử hẳn là 10.000 năm đều không cùng người nói chuyện, thực sự sẽ không tán gẫu. Phan Ngũ bước nhanh ra ngoài. Sơ thần đưa tay phải ra, tay. Phan Ngũ sửng sốt một chút. Túi đầu nhìn con kia rất ưa nhìn tay, trong đầu đống nhiên xuất hiện một ý nghĩ, không biết cùng tư kỳ so sánh, của người nào tay càng đẹp mắt một ít. Sơ thần thoáng giơ tay, còn nói một lần, tay. Đây là muốn nắm tay của ta. Phan Ngũ vội vàng đưa tay phải ra, tay trái như cũ ôm Bạch Ngạc Ngư. Sơ thần nhẹ nhàng dắt Phan Ngũ tay, đuổi tới. Một lần nữa cất bước. Vậy hãy cùng lên đi, Phan Ngũ vừa muốn đi, nhưng là trơ mắt nhìn sơ thần từ trước mắt biến mất. Người đâu? Phan Ngũ giật mình, vội vàng túi lầu nhìn, sau đó càng sợ hết hồn. Sơ thần không thấy, chỉ để lại nửa một bên thủ đoạn cùng một chiếc gần như hoàn mỹ tay phải. Chuyện gì thế này? Phan Ngũ không kịp có ý tưởng khác, cảm giác con kia tay phải nhẹ nhàng dắt chính mình một hồi, bước chân lảo đảo, bị mang vào cửa phòng. Trước mắt lần thứ hai biến hóa cảnh sắc, biển hoa không thấy, nhưng cũng là một mảnh hoa thơm chim hót mỹ lệ địa phương. Cách đó không xa có núi nhỏ, trên núi có đỉnh, bên dưới ngọn núi có đường đá, còn có dòng sông cùng thanh tuyển. Ngay ở nước suối một bên đứng thẳng một tấm bia đá, trên đó viết bốn chữ lớn. Nhưng là không quen biết. Bốn chữ, Phan Ngũ nhận ra chữ thứ hai, là thần, mặt khác ba chữ căn bản không biết viết cái gì. Bất quá sơ thần nói rồi, dẫn hắn đến lưu ý nơi, nơi này chính là lưu ý đất thôi. Sơ thần buông hắn ra tay, bên kia nhà nói, đều là trống không, nghĩ ở cái kia đều được. Phan Ngũ có chút bất ngờ, đều là trống không. Tại sao bất ngờ? Bởi vì một bên khác là dòng dã một cái thôn xóm như thế nhà. Mỗi nơi nhà đều có sân, sân bên trong cảnh sắc bất đồng, tuy rằng khoảng cách khá xa, cũng là biết nhất định là mỹ cảnh một mảnh. Sơ thần nhìn một mảnh kia phong ốc, hết rồi thật nhiều năm. Quay đầu nhìn về phía Phan Ngũ, muốn ta giúp ngươi thu thập sao? Phan Ngũ do dự một chút, ngươi ở cái nào? Sơ thần nhìn về phía núi nhỏ, phía sau núi mặt là tư quá nhai, ta trong đó bế quan. Ngày thiên đô bế quan. Không ăn cơm. Sơ thần nở nụ cười, đương nhiên muốn ăn, chỉ là không nhiều. Đống nhiên nhìn thấy sơ thần mỉm cười, Phan Ngũ choáng váng. Tư kỳ rất đẹp, tư kỳ biết cười sẽ tức giận, là sống sờ sờ mỹ nhân. Tư kỳ cười càng đẹp hơn, nàng nở nụ cười, thật giống trời đã sáng rồi xinh đẹp như vậy. Sơ thần cười là khác một loại mỹ lệ, sơ thần lúc cười, mảnh này yên tĩnh không tiếng động thế giới bỗng nhiên đầy, cũng sống. Nụ cười này, Phan Ngũ lại nghe được tiếng tim mình đập, đông đông đông mãnh liệt vang lên. Hoài nghi có phải là muốn nhảy ra à? Sơ thần thu lại nụ cười, sơ sót, là ta không đúng, xin lỗi. Phan Ngũ thế mới biết nàng tại sao muốn cười. Vội vàng nói không có chuyện gì. Sơ thần có chút không giải, ngươi cũng ăn rất ít. Phan Ngũ nói là. Sơ thần nhìn về phía Bạch Ngạc Ngư, nó đây. Phan Ngũ sửng sốt, đúng vậy. Ở đây không có ăn. Có, thế nhưng ta ăn rất ít. Nghe sơ thần lần nữa nói tới ăn rất ít, Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, rất ít lời. Lẽ ra có thể kiên trì một ít ngày. Ở nhìn thấy sơ thần nụ cười phía sau, Phan Ngũ vốn định rời đi ý nghĩ nháy mắt sẽ không có, cái kia loại nụ cười so với thiên cơ các linh khí còn để người thoải mái. Nghe Phan Ngũ nói như vậy, sơ thần suy nghĩ một chút, ngươi vẫn là chọn một gian nhà đi, có phòng bếp, cũng có củi lửa. Theo nói bổ sung, cùng bên ngoài như thế. Cùng bên ngoài như thế. Phan Ngũ nói, phiền phức cô nương mang ta đi được chứ. Sơ thần nói, ta gọi sơ thần, không gọi cô nương. Xoay người hướng đi cái kia mảnh phong ốc. Tiến vào địa phương là một khối hình tròn màu trắng bệ đá. Bệ đá bốn một bên rỗi ra bốn cái màu trắng đường đá, trong đó một cái dẫn tới cái kia mảnh thôn xóm. Rất nhanh đi tới thứ một gian nhà đằng trước, ở đây trước kia là Thanh Huyền nơi ở, người nhìn sân bên trong. Cửa viện mở lớn, lộ ra nội bộ cảnh sắc. Như có người quản lý quá như thế, mặt đất sạch sẽ sạch sẽ, các loại vật kiện cũng là sắp xếp gọn gàng, đang đối với nơi cửa viện bày bày đặt một loạt mục nhân. Phan Ngũ nhìn sang, đầu gỗ. Mỗi một người gỗ trên người đều là một môn công pháp, nếu như ngươi muốn học, có thể ở nơi này. Phan Ngũ gật gật đầu, được rồi, càng giống như là truyền thuyết chuyện xưa. Mắt nhìn cái này cô gái xinh đẹp, Phan Ngũ vồ mạnh chính mình một thanh, vô cùng đau. Nói rõ không nằm ngộng. Không chỉ sân bên trong sạch sẽ, phía ngoài nói đường đồng dạng sạch sẽ. Cũng không phải là hoành bình thụ trực cái kia loại đường phố như thế con đường, nơi này con đường đều là tùy ý mà vì là, đánh so sánh. Hình như là rất nhiều cánh hoa hoa mai chất thành một đống, cánh hoa cùng cánh hoa trong đó cách ly tuyến chính là từng cái con đường. Mỗi cái sân đều là một cánh hoa, như vậy chính là rất nhiều cánh hoa xếp thành một đóa đặc biệt lớn, có rất nhiều cái cánh hoa đại đóa hoa, cái này đại đóa hoa chính là trước mắt thôn này. Hết thảy sân bên trong, bên ngoài, xung quanh đều có hoa tươi nở rộ, ở con đường như vậy chạy về thủ đô đi, căn bản là cất bước ở trong biển hoa. Mảnh này biển hoa cùng phía ngoài biển hoa không giống nhau. Bên ngoài biển hoa chỉ là mênh mông vô bờ, nơi này biển hoa là dùng tầm quản lý xây đi ra mỹ lệ. Không cần nói ở đây dạng chỗ nghỉ ngơi, chính là đi tới vừa đi cũng là cảm thấy tâm thần thoải mái. Chỉ là, sơ thần dường như cũng không vui, mặc dù là vừa đi vừa nói nhưng là không nhiều, chỉ hơi hợt nhắc lên vài câu mà thôi. Cửa viện mở lớn, lộ ra nội bộ cảnh sắc. Như có người quản lý quá như thế, mặt đất sạch sẽ, các loại vật kiện cũng là sắp xếp gọn gàng. Đang đối với nơi cửa viện bảy bảy đặt một loạt mục nhân. Phan Ngũ nhìn sang, đầu gỗ. Mỗi một người gỗ trên người đều là một môn công pháp, nếu như ngươi muốn học, có thể ở nơi này. Phan Ngũ gật gật đầu, được rồi, càng giống như là truyền thuyết chuyện xưa. Mắt nhìn cái này cô gái xinh đẹp, Phan Ngũ vồ mạnh chính mình một thanh, vô cùng đau. Nói rõ không nằm ngộng. Không chỉ sân bên trong sạch sẽ, phía ngoài nói đường đồng dạng sạch sẽ. Cũng không phải là Hoành Bình Thụ Trực cái kia loại đường phố như thế con đường, nơi này con đường đều là tùy ý mà vì là, đánh so sánh, hình như là rất nhiều cánh hoa hoa mai chất thành một đống, cánh hoa cùng cánh hoa trong đó cách ly tuyến chính là từng cái con đường. Mỗi cái sân đều là một cánh hoa, như vậy chính là rất nhiều cánh hoa xếp thành một đóa đặc biệt lớn, có rất nhiều cái cánh hoa đại đóa hoa, cái này đại đóa hoa chính là trước mắt thôn này. Hết thảy sân bên trong, bên ngoài, xung quanh đều có hoa tươi nở rộ, ở con đường như vậy chạy về thủ đô đi, căn bản là cất bước ở trong biển hoa. Mảnh này biển hoa cùng phía ngoài biển hoa không giống nhau, bên ngoài biển hoa chỉ là mênh mông vô bờ, nơi này biển hoa là dùng tầm quản lý xây đi ra mỹ lệ. Không cần nói ở đây dạng chỗ nghỉ ngơi, chính là đi tới vừa đi cũng là cảm thấy tâm thần thoải mái. Chương 676, Hắc Thọ Tử. Sườn núi làm ranh giới, này một mặt là hoa thơm chim hót điển viên phong quang, một bên khác là quái thạch giữ tợn vách núi treo leo. Đứng ở trên sườn núi mặt, Phan Ngũ có chút không dám tin tưởng, quay đầu lại nhìn này mặt, lại so sánh nhìn về phía một bên khác, này mặt khuyết đại. Lưu ý nơi. Sơ thần nhìn về phía vách đá, bên này mới thật sự là lưu ý nơi. Mắt nhìn Phan Ngũ, ta ở hàng thứ hai sơn động. Trên vách núi mặt chẳng những có rất nhiều sơn động, trong động vẫn là cửa đá. Nhìn từ đằng xa, cửa đá tựa hồ là trên vách đá hoa văn. Đại khái điểm số một hồi, sợ không phải có hơn 40 sơn động. Sơ thần đi xuống sườn núi. Dưới sườn núi mặt là một loạt tảng đá nhà, cùng bên ngoài như thế, hết thảy cửa phòng cửa sổ đều là mở ra. Đi tới căn phòng thứ nhất đằng trước, sơ thần nói ra, trong này có rất nhiều phương pháp tu hành, ngươi tùy tiện nhìn. Phan Ngũ ló đầu đi vào, trong phòng tất cả đều là cái dương, một cái dương một cái dương chất lên thành đống, chống khắp phòng. Được rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tàng thư các. Sơ thần hướng đi căn phòng thứ hai, nơi này chính là lưu ý nơi. Phan Ngũ sửng sốt một chút, gian phòng này. Sơ thần gật đầu, cất bước tiến nhập. Từ bên ngoài nhìn, chỉ là một gian dài 7, 8 mét chiều rộng phổ thông gian nhà, cửa phòng mở lớn, nội bộ một mảnh sáng sủa. Đi vào phòng, trên đất, trên tường vẽ ra rất nhiều đồ án, có quỷ mặt, có phi tiên, còn có âm dương ngư. Tường một bên bày vài tờ trường án, tùy tiện phóng ít thứ, có thư tịch văn chương. Sơ thần đi tới một bộ âm dương ngư đồ án đằng trước, điểm hai lần chấm tròn, lùi nữa sau hai bước. Mặt đất đống nhiên tách ra, một đạo hơi lạnh lao ra. Thoáng chờ trên một lúc, sơ thần cất bước đi vào trong. Là một cái xuống dưới bậc thang, đi rồi hơn 30 cấp, tiến nhập một cái băng phong thế giới. Nơi này là khác một loại sáng sủa, có dạ minh châu cùng ban đêm thạch rọi sáng, lại có thêm hòm quan tài bằng băng chiếu rọi, có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả mọi thứ. Đặc biệt đại một gian phong ốc, phải nói là đặc biệt đại nhất băng phòng. Chỉnh tề bày đặt mấy trăm cái hòm quan tài bằng băng. Phan Ngũ hạ xuống đầu tiên nhìn thấy chính là hòm quan tài bằng băng, lòng nói hóa ra là nghĩa địa. To lớn trong nhà đứng thẳng rất nhiều trụ đá đẩy lên mặt đất, trừ ngoài ra cũng chỉ có hòm quan tài bằng băng. Đến gần hòm quan tài bằng băng nhìn, bên trong có người. Phan Ngũ do dự một chút câu hỏi, là luyện công. Vẫn là ngủ. Sơ thần đạm thanh đáp lời, người chết, đều chết hết, vì lẽ đó nơi này là lưu ý nơi. Mặc dù đã đoán được, nhưng là nghe được câu này, vẫn còn có chút giật mình. Phan Ngũ gây sự chú ý quét một hồi, hơn 200. Không có nhiều như vậy. Sơ thần đi về phía trước đi. Phan Ngũ vội vàng đổi tới. Hết thảy trong quan tài băng thi thể đều là người mặc đồ trắng, khuôn mặt cùng tóc đều có quản lý quá, nhìn thấy được dường như đang ngủ. Phan Ngũ tối thở dài, dẫn ta tới ở đây, cái thứ nhất nhìn chính là bọn họ. Bọn họ đều là có đại thần thông người tu hành, là của chúng ta tiền bối. Sơ thần bỗng nhiên dừng bước, nếu có một ngày, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Phan Ngũ suy nghĩ một chút mới hiểu được, nàng nói là nếu có một ngày nàng cũng chết lời. Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, ngày đầu tiên tới nơi này, nói điểm cắt lợi. Sơ thần đứng ở phòng ốc chính giữa, ngốc đứng một hồi lâu, đống nhiên mở hai tay ra, ở đây từng cái đều là cao thủ, từng cái đều là đại năng, nhưng là bất luận làm sao lợi hại, đúng là vẫn còn lưu giữ ở nho nhỏ này bên trong thế giới. Phan Ngũ không có nói tiếp, không muốn sơ thần cũng không nói, chỉ là mở hai tay ra đứng cạnh, đứng thời gian thật dài. Thu hồi cánh tay đi về tới, lên đi. Phan Ngũ vội vàng đi trở về. Rất nhanh trở lại mặt đất, sơ thần ở góc tường một chỗ gạch đá trên đạp hai lần, mặt đất một lần nữa hợp đến đồng thời. Sơ thần xoay người đi ra ngoài, nhớ kỹ chứ. Phan Ngũ gật đầu. Càng đi về phía trước, mỗi gian phòng đều có chỗ cần dùng. Có chút gian nhà bảy bảy đặt rất nhiều vũ khí, còn có phòng ốc bảy bảy đặt hung thú hài cốt, liền không có một gian phòng ốc là trống không. Xem qua này chút phòng ốc, sơ thần nói với Phan Ngũ, những vật này là mọi người chúng ta, bất quá, bây giờ là hai chúng ta, nếu có một ngày, sẽ là chính ngươi. Lời này nghe liền không thoải mái, Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, địa phương lớn như vậy chỉ có mình ta. Không được, sẽ không chỉ có chính ngươi. Sơ thần hướng vách núi một bên đi đến. Vòng qua vách đá, đi ra rất xa là rất lớn một hang núi, động bên trong có rất nhiều bạch cốt. Sơ thần nói, ở đây trước kia là sinh nở thú địa phương, sau đó, lại nói một nửa dừng lại, sau đó như thế nào vừa xem hiểu ngay, đã không cần nói nữa. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, sinh nở thú, có phải là có chút nhỏ? Không nhỏ, chúng ta sinh nở thú không phải là vì bồi dưỡng giúp đỡ, là dùng để gửi nuôi nguyên thần, chỉ có thích hợp mới có thể lưu lại chăn nuôi. Không thích hợp liền giết thôi. Phan Ngũ nhìn sơ thần, sẽ không máu lạnh như vậy chứ. Vòng qua ở đây, tiếp tục đi vào trong, không biết đi ra ngoài bao xa, mơ hồ có thiên cơ các luyện khí đường bên trong địa hỏa thiêu đốt mùi vị. Phan Ngũ câu hỏi, là luyện khí địa phương. Sơ thần nói là, lại đi ra một khoảng cách nhỏ, xuyên qua một rừng cây, đằng trước xuất hiện một cái đại viện. Chỗ này cửa viện đúng là đang đóng, không chỉ viện cửa đóng, đứng ở bên ngoài hướng về bên trong nhìn, hết thảy có thể thấy cửa sổ đều là đóng. Sơ thần xa xa dừng lại, nơi này môn có 50 năm không có đẩy ra. Phan Ngũ đã không biết nên nói cái gì. Nơi này coi như là lại tốt, trong này chính là có nhiều hơn nữa bảo bối, thì lại làm sao a? Vô số gian phòng phòng đều là trống không, xem ra rất lớn luyện khí phòng luyện đan, dĩ nhiên đóng. Sơ thần câu hỏi, người yêu thích luyện khí sao? Phan Ngũ vội vàng lắc đầu. Long nói, ta chính là thích đi nữa, trong này đó là có thể đủ luyện chế ra cựu phẩm vũ khí, ta cũng không nên ở chỗ này đợi. Trở về. Sơ thần câu hỏi. Phan Ngũ gật đầu, trở về. Hai người đường cũ, không bao lâu trở lại cái kia mảnh bên dưới dốc đá mặt. Sơ thần dừng bước lại, nên để ngươi xem địa phương, đều nhìn rồi, nên để ngươi biết sự tình, ngươi cũng đều biết. Nói chuyện nhìn về phía bên dưới vách đá mặt một hang núi, còn sót lại ở đây. Phan Ngũ nói, nhưng ta cái gì cũng không biết ta. Có thể đọc sách, lại có thêm không biết sự tình có thể hỏi ta. Nhớ tới trên bia đá lưu ý nơi bốn chữ chỉ nhận ra một cái. Phan Ngũ vội vàng nói, ta không quen biết các ngươi văn tự. Sơ thần giật mình chỉ chốc lát, phía ngoài văn tự biến hóa rất nhiều. Phan Ngũ nói hẳn là. Sơ thần suy nghĩ một chút, ngày mai cho ngươi giảng sách, hiện tại đến xem lão sư. Lão sư, không phải chỉ có ngươi một cái người sao? Bất quá lại nghĩ tới sơ thần đã nói, trong này còn có mấy cái không cùng một dạng người, chẳng lẽ là thú nhân? Phan Ngũ vừa định câu hỏi, sơ thần đi tới mới nhìn chằm chằm trước sơn động mặt, gõ nhẹ hai tiếng vách đá. Mười mấy đến sau, vách đá không hề có một tiếng động chợt mở, xuất hiện ở Phan Ngũ trước mắt là một con thỏ. Phan Ngũ sửng sốt, thỏ sẽ mở cửa. Nhìn kỹ hai mắt, lại nhìn sơ thần. Sơ thần không người nhẹ giọng nói chuyện, lão sư, người mới tới. Thỏ hai chân đứng lại, ngửa đầu đánh giá Phan Ngũ, rất bình thường sao. Phan Ngũ giật mình, thỏ biết nói. Ngươi mới là thỏ đâu, cả nhà ngươi đều là thỏ. Đây là một chiếc hắc thỏ tử, con mắt càng là đen kịt tỏa sáng, bế phổ thông thỏ đại xuất một cái nữa. Hắc thỏ tử có chút tức giận, một câu nói mang xong, còn đánh về Phan Ngũ một lòng bàn tay. Phan Ngũ theo bản năng tránh ra, đồng nhiên phát hiện này con thỏ dĩ nhiên sẽ công phu. Ngay sau đó đã không thể dùng giật mình để hình dung, căn bản là khiếp sợ vạn phần khiếp sợ. Đầu óc nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, thỏ tu luyện ra nguyên thần, là có thể giống người như thế nói chuyện. Cũng có thể học tập loài người võ công. Sơ thần nhẹ giọng nói chuyện, lão sư, hắn vừa tới. Hắc thỏ tử hừ lên một tiếng. Xoay người đi vào trong. Đây là một gian thật rất lớn sơn động, bên trong món đồ gì đều có giường có cái đệm, cũng có giấy bút sách, vũ khí hộ tông giáp. Nhìn sơ thần vào sơn động, Phan Ngũ do dự một chút, ôm bạch ngạc ngư đổi tới, sau đó cứ nhìn cái này núi lớn động ngây người. Sơ thần đóng lại cửa động, két cạch một tiếng vang nhỏ, trong này liền cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Phan Ngũ còn đang ngẩn người, bởi vì lại giật mình. Đi vào hang núi mới phát hiện được không giống nhau. Nếu như nói linh trên đất không khí là linh khí, trong cái sơn động này mặt linh khí nồng nặc kỳ cục. Nồng nặc thậm chí có điểm sền sệt cảm giác. Đứng ở bên trong, cảm giác toàn thân bị băng bó tan, cái kia chút sền sệt linh khí cũng may ở hướng về trong thân thể hắn mặt xuyên. Sơ thần cất bước đi vào trong, đi ra vài bước phát hiện Phan Ngũ không nhúc nhích địa phương, nhỏ giọng nhắc nhở, lại đây. Được nhắc nhở, Phan Ngũ vội vàng đuổi tới. Rất lớn một hang núi, không phải chỉ có biết nói chuyện thỏ, còn có cái biết nói chuyện bạch xà. Ở sơn động một bên đắp mười mấy căn lục trúc, cũng có một chút mộc đầu, lung tung dựng cùng nhau, ở trên gậy trúc quấn quýt lấy một cái không tới dài một thước tỉ mỉ tiểu bạch xà, ở bên kia trên gâu ngồi xổm cái khỉ lông vàng. Sơ thần đi tới hướng về bạch xà cùng hầu tử không người, lão sư. Bạch xà cùng khỉ lông vàng đều là nhìn về phía Phan Ngũ, nghiêm túc nhìn một lúc lâu, nguyên thần đây. Sơ thần đáp lời, hắn gọi Phan Ngũ, nguyên thần vẫn chưa thể lý thể. Phan Ngũ đã không biết nên nói cái gì, được rồi, biết nói chuyện hát thỏ tử, biết nói chuyện màu trắng, biết nói chuyện kim hầu tử, nhân thế gian còn có so với cái này càng điều kỳ quái sự tình sao. Nghe được sơ thần trả lời, ba cái động vật đều có chút thất vọng, lại đánh giá một lần Phan Ngũ, bạch xà nói chuyện, nhìn Lao Tứ, sau đó đi ra ngoài. Lao Tứ? Lao Tứ là cái gì? Sơ thần hẳn là, hướng đi sơn động ở giữa nhất mặt. Chỗ kia đứng thẳng một khối cao hơn 2 mét ngọc thạch, trên ngọc thạch hạ có khắc một ít đường nét. Sơ thần quay về ngọc thạch không mình hành lễ, Lao Sư, người mới tới. Phan Ngũ đi tới nhìn, thuận tiện lại giật mình một lần. Trên ngọc thạch mặt đường nét không phải khắc họa, ngay ngắn một cái khối ngọc thạch bị phân thành trên dưới hai bộ, cao cao thấp thấp đường nét là trên dưới hai nửa ngọc thạch hợp đến cùng nhau khe hở. Ngọc thạch trung gian là trống không, nội bộ xương trắng mịt mờ, ở một mảnh trong cơn ngông lung ngồi thẳng một cái bé. Phan Ngũ gặp hai lần, một lần là mình, một lần là sơ thần, tên tiểu nhân này đây là nguyên thần. Vội vàng nhìn trái phải, lại nhìn trở về bé, Phan Ngũ liền cái gì cũng biết. Nghe được sơ thần nói chuyện, ngọc thạch bên trong bé hướng về này mặt tới gần một ít, nhìn chằm chằm Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, giơ lên tay nhỏ nhẹ nhàng cơ một hồi. Sơ thần nói là, nói với Phan Ngũ, đi thôi. Xoay người đi ra ngoài. Phan Ngũ vội vàng đổi tới. Chờ ly khai hang núi này, Phan Ngũ hình như là nằm mơ như thế, ta đến cùng nhìn thấy một ít gì à. Chương 677, Tiểu Bạch Xà. Bên ngoài là đất trống, phía trước là cái kia đứng hàng tảng đá phong ốc, phía sau là cao vách đá lớn, trên vách đá mặt có rất nhiều sơn động. Sơ thần nhìn về phía Phan Ngũ, hiểu chưa? Phan Ngũ gật đầu. Sơ thần ngửa đầu nhìn một chút, loại trừ vừa mới cái kia sơn động, còn có ta bế quan nơi, chỗ khác tùy ý chọn. Phan Ngũ cũng là ngửa đầu coi trọng một lúc, bên trong có thể ngủ. Có thể. Sơ thần còn nói, không thích nơi này, có thể đi đằng trước những phòng ốc kia ở, sáng sớm ngày mai lại đây, ta cho ngươi giảng sách. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ăn. Sơ thần nói tiếng hơi chờ, cũng không thấy làm sao động tác, thân thể chính là lơ lửng, nhẹ nhàng lên tới xếp hàng thứ hai hang núi kia đằng trước, giơ tay nhẹ nhàng nhấn một cái vách đá, cửa động nhẹ nhàng chợt mở, sơ thần cất bước tiến nhập, rất nhanh lại nhảy ra, đủ sao. Ở sơ thần lòng bàn tay là hai viên cây rẻ, Phan Ngũ có chút không dám tin tưởng nhìn về phía sơ thần, đây là cái gì? Cây rẻ, cũng là cơm tối. Ngươi một bữa cơm liền ăn hai viên cây rẻ. Sơ thần lắc đầu, không phải. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, vừa định câu hỏi, lại nghe sơ thần nói tiếp, đây là hai bữa cơm, ta một bữa cơm chống đỡ một viên cây rẻ. Phan Ngũ đã chẳng muốn giật mình. Sơ thần tựa hồ là có chút ngượng ngùng, ta nói qua, ta ăn rất ít. Phan Ngũ không biết nói gì. Đại tỷ, ngươi đây là ăn rất ít sao? Cùng tuyệt thực khác nhau ở chỗ nào? Cười khổ nói, ngươi đối với ăn rất ít lý giải, cùng ta không giống nhau lắm. Sơ thần suy nghĩ một chút, trong ngọn núi có trái cây, ngươi ăn bao nhiêu? Ta đi hái. Phan Ngũ nói không cần, chính ta có thể hái. Sơ thần ngăn lại nói, rất xa, ngươi đi. Có chút xa. Rất xa. Phan Ngũ đến nơi nhìn một lần, trong này rất lớn. Vẫn tốt chứ? Phan Ngũ câu hỏi. Không thể đi bên ngoài mua đồ ăn sao? Bên ngoài? Bên ngoài chỉ có biển hoa. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, vậy làm phiền ngươi. Sơ thần thả xuống hai viên cây rẻ, không có chuyện gì. Nói xong, người đã không thấy tăm hơi. Được rồi, ngươi là thần tiên. Ngươi chính là thần tiên. Ta sợ ngươi rồi. Nhìn cái kia đứng hàng gian phòng, Phan Ngũ ôm Bạch Ngạc Ngư chạy lên sườn núi. Trên sườn núi có một đỉnh, Phan Ngũ nhảy đến trên bàn đá mặt nằm xuống, ái trách trách. Trước tiên ngủ một giấc lại nói, đi tới nơi này, thật giống đi tới một thế giới khác, cái gì đều cùng bên ngoài bất đồng. Nhớ tới vừa đi thiên cơ các dáng vẻ, nơi đó tốt xấu còn là thế giới loài người có được hay không? Nơi này là cái gì? Liên thỏ cũng có thể nói chuyện. Ở từng trải qua ngọc thạch bên trong nguyên thần phía sau, Phan Ngũ liền biết thỏ không phải thỏ, rắn cũng không phải rắn, đều là người đã chết sau đó, nguyên thần tìm kiếm ký chủ, không thể không lưu giữ ở những dị thú kia thân thể bên trong. Phan Ngũ hết sức không nguyện ý cân nhắc những chuyện này, trong đầu vừa xuất hiện này chút ý nghĩ, lập tức liền nghĩ đến chỗ khác, tỉ như ti còn đang luyện công sao. Bạch Bình Phàm thế nào rồi? Đúng rồi, Tần Quốc cùng Khương Quốc có phải hay không lại đánh nhau? Hạ Nguyệt Công Chúa có phải là lại xuất binh xuất chiến? Cái gì đều muốn, loạn tưởng một mạch, nghĩ đến sơ thần trở về. Cô gái xinh đẹp không hề có một tiếng động xuất hiện ở bàn đá một bên, nhẹ giọng nói chuyện, không biết này chút đủ ăn bao lâu. Phan Ngũ giật mình. sợ bật ngồi dậy đến, ngươi là quỷ A. Hắn là cao thủ, trong cơ thể có hai nguyên thần, vẫn cứ không thể phát hiện sơ thần. Sơ thần ở trên ghế thả xuống hái trở về trái cây, đủ sao? Phan Ngũ túi đầu nhìn, ta ăn, có thể đỉnh lưỡng thiên, lời của nó, một ngày đi. Sơ thần rất giật mình, một ngày. Những trái này ta có thể ăn một tháng. Phan Ngũ đã không muốn nói chuyện, ngươi là thần tiên có được hay không? Ta là phàm nhân A. Sơ thần nhìn trái cây, ngày mai lại hái. Suy nghĩ một chút còn nói, vẫn là cùng ngươi nói một chút tốt hơn, Phương mới thấy được bốn người đều là sư phụ của ta, sau đó tuổi thọ đã hết. Nói tới chỗ này ngừng một chút, chỉ vào dưới sườn núi mặt phong ốc, lưu ý nơi, nói trắng ra là chính là nghĩa địa, là chúng ta những người này gửi thân thể địa phương, ở thọ kỳ đã hết thời điểm, tìm kiếm thích hợp gửi phóng nguyên thần thân thể, sau đó. Phan Ngũ nói đoạt xác. Sơ thần do dự một chút nói, vâng, là đoạt xác, đoạt được thân thể của bọn họ chiếm làm của mình. Ban đầu sinh mệnh liền chết. Là. Sơ thần nói, thế nhưng, rất khó tìm thích hợp thân thể, ngươi đã gặp sinh nở thú nơi, đã từng dưỡng dục quá hàng ngàn hàng vạn con linh thú, từ nhỏ nuôi nấng đan dược cùng linh thủy, cũng mang theo đồng thời tu luyện, phải bỏ ra mười mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm, mặc dù như vậy, có thể thành công gửi hồn nguyên thần cũng bất quá 2-3 phần 10. 2-3 phần 10. Đã rất cao. Sơ thần quay đầu lại ngắm một cái vách đá, cao sao? Theo còn nói, linh thú cũng là có thọ giới hạn, làm nguyên thần đoạt xác thân thể cũng là dần dần ra đi phía sau, nguyên thần liền muốn một lần nữa đoạt xác. Phan Ngũ đống nhiên nghĩ đến một khả năng tính, không có người. Người nói cái gì? Sơ thần nghe không hiểu. Không có người. Các ngươi chỉ là chăn nuôi linh thú dùng để đoạt xác. Không chiếm trước thân thể của con người. Sơ thần trầm mặc chốc lát, có. Ngưng hạ còn nói, hơn nữa rất nhiều. Mắt nhìn Phan Ngũ, nàng nói tiếp, bọn họ không riêng gì chăn nuôi linh thú, còn sẽ đi bên ngoài chọn hài đồng, 3 tuổi trở xuống đứa nhỏ linh trí chưa mở, thích hợp nhất đoạt xác. Các ngươi cướp giật đứa trẻ thân thể. Phan Ngũ con mắt trợn thật lớn. Sơ thần trầm mặc chốc lát, làm một người sau khi lớn lên, tâm trí không sạch sẽ, đoạt xác thời điểm dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Phan Ngũ mặt lạnh sắc nói chuyện, ngươi đây, có phải là muốn loại trừ cướp mấy đứa trẻ trở về? Sơ thần lắc đầu, sớm không có người làm như vậy rồi. Tại sao? Đoạt được đứa nhỏ thân thể, liền muốn từ khi còn bé một lần nữa sống một lần, nhưng là, thích hợp đoạt xác thân thể không hẳn thích hợp tu hành, dễ dàng bị xóa đi thần trí thân thể, khắp nơi mặt đều phải yếu một ít, cứ như vậy, mặc dù là mạnh mẽ đoạt lấy thân thể người khác, mặc dù là có thêm mấy chục năm, thậm chí hơn 100 năm tuổi thọ, nhưng là không thích hợp tu hành, không hẳn là có thể tu đến trước kia tu vi. Sơ thần cười khổ một tiếng. Tu không tới trước kia tu vi, cuối cùng đợi đến vẫn là diệt vong. Linh thú đây. Linh thú thân thể cũng không thích hợp tu hành. Sơ thần nói, Phương mới gặp được sư phụ, lão sư đánh ngươi một lòng bàn tay, nếu như là hắn đoạt sát trước, một trưởng này bổ xuống, ngươi phải chết. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, theo ngươi nói như vậy, chính là bất luận đoạt không đoạt xá, bất luận có thành công hay không, cuối cùng đều là chết. Sơ thần cúi đầu nhìn mũi chân, nhìn thời gian thật dài mới nhẹ giọng đáp lời, là. Theo còn nói. Ở đây trước kia gọi bay. Quên đi, mặc kệ gọi cái gì, ngược lại bây giờ là lưu ý nơi, là lưu lại chúng ta những người này thi thể nghĩa địa. Vậy ngươi còn dẫn ta tới. Ngươi, cùng ta, là hy vọng, từng cái tu luyện được nguyên thần người, đều là của chúng ta hy vọng, chúng ta có hy vọng đột phá thế gian tất cả ràng buộc, chân chính tu hành đến cảnh giới đại viên mãn, thân thể thành thánh, phi thăng tới thượng giới, chân chánh cùng thiên địa đồng thọ. Tốt mục tiêu thật xa, Phan Ngũ cười khổ nói, ngươi cả nghĩ quá rồi. Cả nghĩ quá rồi cũng muốn, lưu ý nơi tổng cộng có 100 khác 9 người, tính cả ta là 110, ngươi là thứ 111 cái. Sơ thần nói, không có người cam tâm bình thường, tu luyện ra nguyên thần chính là ngươi ở phía trên ngày chọn chúng. Phan Ngũ cảm thấy nữ nhân này có chút trạng thái điên cuồng, nói có chút lung ta lung tung. Chính là đổi đề tài hỏi, bao lớn? Cái gì? Ngươi, bao nhiêu tuổi? Sơ thần trầm mặc một hồi lâu, trước tiên không nói, có thể không? Phan Ngũ vội vàng gật đầu. Sơ thần nhìn về phía vách núi phía dưới cùng hang núi kia, nơi đó linh khí dày đặc nhất, thích hợp nguyên thần sinh tồn, khối này ngọc phải hồn ngọc, có thể trong thời gian ngắn tẩm bổ nguyên thần. Trong thời gian ngắn, hồn ngọc có thể hấp thu linh khí, chỉ là tốc độ hấp thu còn kém rất rất xa bị nguyên thần tốc độ hấp thu, làm khối này hồn ngọc biến mỏng, bên trong linh khí thiếu nói, sơ thần liền lại không muốn nói. Phan Ngũ một tiếng thở dài, cái gì lưu ý nơi a, tu luyện cái gì nguyên thần cầu được trường sinh a, rõ ràng là mộ dồn khí trầm. Không sai, chính là trong mộ địa mặt âm u đầy tử khí. Ở thiên cơ các thời điểm, nhìn thấy đường thiên xuyên cái kia chút người, chỉ cảm thấy là giàn mua lầm cầm. Không nghĩ tới đi tới nơi này cái thần kỳ hơn vị trí, gặp được thần kỳ hơn bỏ qua, kết quả lại là mộ dồn khí chậm. Phan Ngũ do dự một chút, ở nơi như thế này, thật có thể tu hành sao? Sơ thần nghĩ đến một hồi lâu, không biết. Theo còn nói, ta từ sinh ra bắt đầu liền ở ngay đây, đời này tổng cộng loại trừ quá 3 lần, tìm ngươi là lần thứ 3. 2 lần trước đây. Sơ thần lại không muốn nói, quá một hồi lâu mới đáp lời, hôm nay nói rồi thật nhiều, ngày mai gặp. Nói xong, thân thể nhẹ nhàng bay lên, bay về phía của nàng chỗ bế quan. Phan Ngũ lớn tiếng câu hỏi, làm sao bay lên? Sơ thần hơi do dự một chút, xoay người đối mặt hắn, ngày mai nói. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, chắp tay nói, ngủ ngon. Ngủ ngon. Nghe được cái từ này, sơ thần có chút bất ngờ, thoáng ngẩn ra, xoay người bay đi. Bay đến trước vách đá, tay phải hơi điểm nhẹ, cửa động chợt mở, sơ thần tiến nhập, động cửa đóng. Phan Ngũ mắt thấy tất cả những thứ này chậm rãi phát sinh. Hồn ngọc có thể hấp thu linh khí, chỉ là tốc độ hấp thu còn kém rất rất xa bị nguyên thần tốc độ hấp thu, làm khối này hồn ngọc biến mỏng, bên trong linh khí thiếu nói, sơ thần liền lại không muốn nói. Phan Ngũ một tiếng thở dài, cái gì lưu ý nơi a, tu luyện cái gì nguyên thần cầu được trường sinh a, rõ ràng là mộ dồn khí trầm. Không sai, chính là trong mộ địa mặt âm u đầy tử khí. Ở thiên cơ các thời điểm, nhìn thấy đường thiên xuyên cái kia chút người, chỉ cảm thấy là giàn mua lầm cầm. Không nghĩ tới đi tới nơi này cái thần kỳ hơn vị trí, gặp được thần kỳ hơn bỏ qua, kết quả lại là mộ dồn khí trầm. Phan Ngũ do dự một chút, ở nơi như thế này, thật có thể tu hành sao? Sơ thần nghĩ đến một hồi lâu, không biết. Theo còn nói, ta từ sinh ra bắt đầu liền ở ngay đây, đời này tổng cộng loại trừ quá 3 lần, tìm ngươi là lần thứ 3. 2 lần trước đây. Sơ thần lại không muốn nói, quá một hồi lâu mới đáp lời, hôm nay nói rồi thật nhiều, ngày mai gặp. Nói xong, thân thể nhẹ nhàng bay lên, bay về phía của nàng chỗ bế quan. Phan Ngũ lớn tiếng câu hỏi, làm sao bay lên? Sơ thần hơi do dự một chút, xoay người đối mặt hắn, ngày mai nói. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, chắp tay nói, ngủ ngon. Chương 678, Vạn Hướng. Ở trên sườn núi ngủ một đêm, buổi sáng, phát hiện Bạch Ngạc Ngư không tại người một bên, tùy tiện một tấm mông, tên kia ở dưới chân núi Thanh Tuyển bên cạnh đang nằm. Đi nước suối nơi đó rửa mặt, lại lấy tới hoa quả thanh tẩy, cùng Bạch Ngạc Ngư ăn xong một bữa hoa quả bữa sáng. Sau khi ăn xong thoáng nghỉ một lát, dù sao cũng rảnh rỗi, Phan Ngũ bắt đầu luyện công. Không bao lâu dằn vặt ra một thân mồ hôi, vừa dừng lại đến, sơ thần đến, thể tu là tiểu thừa. Phan Ngũ cũng không tiếp lời, nắm viên trái cây ném qua đi, tắm xong. Sơ thần nói cảm tạ, từ từ ăn nửa trên, no rồi. Phan Ngũ nhận lấy ăn một nửa trái cây, tiện tay nhét vào cá sấu trong miệng. Bạch Ngạc Ngư có chút khó chịu, nhanh chóng nuốt xuống, cắn Phan Ngũ một khẩu. Sơ thần hướng đi sườn núi, giảng thư. Phan Ngũ cùng Bạch Ngạc Ngư rông dài hai câu phí lời, ta muốn đi học tập tu tiên bí tịch, ngươi tùy tiện chơi đi. Cái tên này liền là ưa thích nói hiệu nói vượng, sơ thần làm không nghe thấy, rất nhanh đi tới cái kia đứng hàng trước nhà mặt. Phan Ngũ theo chạy tới, làm sao bay? Chờ ngươi tu đến nguyên thần ly thể sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, Phan Ngũ cùng sơ thần đi vào cái thứ nhất gian nhà. Trong chất tràn đầy cái dương, sơ thần đại khái đảo qua một lần, này chút cái dương, đã có 20 năm không có mở ra. Phan Ngũ câu hỏi, chúng ta ở đây, số người nhiều nhất thời điểm có bao nhiêu người? 60, 70 người. Sơ thần tựa hồ không muốn nói ra cái đề tài này, suy nghĩ một chút, ngươi muốn học gì trước? Ta cái gì cũng không hiểu. Trước tiên học thức chữ. Sơ thần nở nụ cười, ở đây có thể không có dạy ngươi học chữ sách. Thiện tay đánh mở một cái dương, lộ ra tràn đầy các loại thư tịch. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, không phải là thẻ tre cùng một giản sao. Những thứ đó đã đóng lại, còn có một chút vũ khí, hộ cụ, lò luyện đan gì gì đó. Sơ thần nhìn về phía Phan Ngũ, mặc dù nói nơi này là hai ta, nhưng bây giờ vẫn chưa thể nói cho ngươi những thứ đó để ở nơi đó. Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, không cần nói cho ta. Ta cái gì đều không muốn biết. Sơ thần trầm mặc chốc lát, ngươi đều là phải biết. Ngưng hạ còn nói, bốn vị lão sư nhất định sẽ đi, sau đó. Ta cũng sẽ đi, có lẽ không tới bao lâu, ở đây chỉ còn dư lại chính ngươi. Nói tới chỗ này, sơ thần bỗng nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc, một đôi rất ưa nhìn mắt tập trung Phan Ngũ mắt, đáp ứng ta, coi nơi này chỉ còn dư lại tự ngươi sau này. Nhất định muốn tận lực tìm kiếm người thừa kế. Không có nguyên thần người, tìm đến có ích lợi gì? Có lẽ có sử dụng đây. Sơ thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cầm lấy quyển sách đầu tiên, sau khi mở ra nói chuyện, theo ta đọc. Biết chữ phương pháp đơn giản nhất chính là chiếu đọc, sơ thần ngón tay đặt ở trên trang sách, mỗi đọc một chữ, ngón tay liền trượt tới chữ kia trên, không nhiều lập tức là từng đọc mười mấy trang. Ngươi nhìn một lần, có thể hay không nhớ kỹ? Sơ thần đem sách đưa đến Phan Ngũ trong tay. Phan Ngũ từ tờ thứ nhất bắt đầu nhìn, rất nhanh lật hết, nhớ kỹ. Nhớ kỹ là phải, những văn tự này cùng thế giới bên ngoài sử dụng chữ Hán khác biệt không là rất lớn, dựa theo trên dưới câu ý tứ, lại có thông minh đầu óc cùng cường hãn trí nhớ, không nhớ được mới là quái sự. Sơ thần tiếp theo đọc sách, vừa đọc chính là cả một ngày. Đến rồi chặn vạng, sơ thần nói đi về nghỉ. Phan Ngũ ngăn cản, không vội vã. Chuyện gì? Sơ thần nghi hoặc nhìn sang. Phan Ngũ nói, ngươi là người, mỗi ngày vùi ở tảng đá động bên trong, có ý tứ sao? Sơ thần suy nghĩ một chút, vẫn là như vậy, thói quen. Phan Ngũ lắc đầu, ngươi nuôi không có nuôi linh thú. Sơ thần trầm mặc chốc lát, không có. Tại sao? Sơ thần lắc lắc đầu, ta phải đi về. Phan Ngũ trận cửa khẩu, từng uống rượu không có. Sơ thần lắc đầu. Ăn xong thịt không có. Sơ thần vẫn là lắc đầu. Loại trừ tu hành, còn đã có làm hay không chuyện khác. Sơ thần nhìn Phan Ngũ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, đại đạo cầu hay không không trọng yếu, quan trọng là. Hiện tại, ta biết đạo lý này, cho nên bây giờ muốn dành thời gian tu hành. Phan Ngũ nghĩ một hồi, ta mang ngươi đi ra ngoài có được hay không? Cái gì? Đi nơi có người, đi cố gắng sống một lần. Phan Ngũ nói, tu hành không phải ở trong sơn động ngồi. Sơ thần cắt ngang Phan Ngũ nói chuyện, tu hành muốn thuần tâm như một, ngươi nói những ta kia biết, thế nhưng chưa chắc là đúng. Bóng người lóe lên, đã xuất hiện sau lưng Phan Ngũ. Phan Ngũ xoay người, mắt thấy sơ thần lần thứ hai trở lại hang đá. Làm động cửa đóng, thế giới này lại là chỉ còn dư lại Phan Ngũ chính mình. Ở cửa ngồi xuống, nghĩ sơ thần đã nói, nếu như không có nàng nói không sai. Thậm chí không cần nàng nói, chỉ phải dựa theo hiện ở loại tình huống này tiếp tục phát triển, chưa tới nơi này nhất định là chỉ còn dư lại chính mình. Một người bảo vệ một nơi như vậy, mặc dù là có các loại cường đại công pháp tu hành lại có ý nghĩa gì. Đúng đấy, tập hợp hơn trăm người ngàn kinh nghiệm nhiều năm, nhất định sẽ cho tu hành mang đến giúp đỡ. Nhưng là cái kia chút người lợi hại như vậy, không cũng vẫn là đã biến thành băng thi sao? Không có người phi thăng, không có người chân chính tu đến cảnh giới đại viên mãn, hết thể đều là giả, có học hay không lại có thể thế nào. Đưa qua một quyển sách lật xem, lấy thêm quyển sách lật xem, khi sắc trời hắt đi phòng khác tìm cái Dạ Minh Châu, trở về tiếp tục xem sách. Hắn nhìn một đêm sách, không biết tại sao, chính là ở nhìn. Sau khi trời sáng sơ thần lại đây, nhìn trông ở bên cạnh rất nhiều sách, đều nhìn rồi. Phan Ngũ ngẩng đầu nhìn nàng, ta muốn biết trong này đến cùng viết cái gì. Đều biết sao. Phan Ngũ lắc đầu, đi đến đằng trước bùn đất, lấy chỉ làm bút, liên tục viết ra hơn 100 cái chữ, đều là có ý gì. Sơ thần từng cái từng đọc, lại giải thích ý tứ. Phan Ngũ thoáng ký ức một hồi, nói với sơ thần, người đi giúp đi, ngày mai trở lại. Có thể không? Ân. Phan Ngũ trở lại gian phòng, đem ngày hôm qua ban đêm thấy qua hết thẻ sách một lần nữa lại nhìn một lần. Sơ thần nhìn hắn một hồi lâu, xoay người ly khai. Chờ nàng lại xuất hiện, Phan Ngũ trước người đống rất nhiều trái cây. Phan Ngũ nói cảm tạ, sơ thần nhẹ nhàng lắc đầu, trở lại sơn động bên trong. Tiếp tục xem sách đi, một cái ban ngày phía sau là một buổi tối. Liên tục không ngừng mà điên cuồng đọc sách, học được cái kia chút không biết văn tự. Chờ sắc trời lần thứ hai sáng lên, sơ thần đi tới trước mặt nói chuyện, trước tiên đừng xem. Để sách xuống, Phan Ngũ xoa đem mặt, đi tới ngồi một chút. Sơ thần gật đầu, Phan Ngũ nhặt lên trái cây đi tới đổi trong đỉnh mặt. Hai người ngồi đối diện nhau, sơ thần bắt đầu nói chuyện, bốn vị lao sư thân thể ở trong quan tài băng, bọn họ là chính mình nằm đi vào. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hẳn là như vậy, chính mình nằm đi vào, sau đó nguyên thần ly thể, bắt đầu đoạt xác. Phan Ngũ hỏi, tứ sư phụ, chính là hồn trong ngọc cái kia, là không có linh thú sao? Sơ thần gật đầu, kỳ thực, đã sớm không có linh thú khó nuôi, phi thường khó nuôi. Nói tới chỗ này nhìn xuống sườn núi, ở nước suối nơi đó đang nằm bạch ngạc ngư, ngươi ngược lại là có thể, ta cảm thấy cho nó không sai. Phan Ngũ lắc đầu, không thể. Không thể. Sẽ không, tuy rằng ta không có nuôi qua linh thú, nhưng là thấy quá rất nhiều. Ta là nói, mặc dù ta chết, cũng sẽ không hại nó. Sơ thần ồ một tiếng, lúc mới đầu hậu, ta cũng giống vậy nghĩ tới, ta còn cảm giác mình nhất định có thể đủ tu thành chính quả, đáng tiếc. Phan Ngũ câu hỏi. Người bình thường có thể sống 100 tuổi, tu thành nguyên thần sau đó có thể sống bao nhiêu năm? Gấp 3 đi, sống hơn 200 năm đều là không có vấn đề. Linh thú có thể sống lâu như thế. Linh thú đều chọn tuổi thọ lớn lên, tỉ như linh quy gì đó, đáng tiếc linh thú càng ngày càng ít. Phan Ngũ câu hỏi, linh thú là cái gì? Linh thú là cái gì? Sơ thần suy nghĩ một chút, liền là linh thú, thật giống ngươi và ta, nói cho cùng giống nhau là người, chỉ là tu luyện ra nguyên thần mà thôi. Theo còn nói, nếu như không có có ngoài ý muốn, ta nghĩ thừa dịp bốn vị lao sư vẫn còn, làm hết sức đem chuyện nơi đây đều nói cho ngươi, trước tiên do ta nói, sau đó sẽ nghe lão sư nói. Các thầy giáo đều là nguyên thần thân thể, nhất định phải chờ ở linh khí nồng nặc địa phương, không có có ngoài ý muốn hoặc là quá việc trọng yếu, chúng nó sẽ không ra được, mỗi ra tới một lần liền sẽ giảm rất nhiều tuổi thọ. Phan Ngũ hỏi, linh khí đối với nguyên thần có trợ giúp? Khẳng định có trợ giúp, linh khí nhiều địa phương, thật giống thân thể như thế bảo vệ nguyên thần, tận lực kéo dài nguyên thần tiêu hao tốc độ. Nguyên thần là sẽ tiêu hao. Đương nhiên, người sẽ suy lão, nguyên thần cũng biết, có thân thể thời điểm, thông qua tu luyện có thể tăng cường nguyên thần, nhưng là đã không có thân thể, nguyên thần không chiếm được bổ sung sức mạnh, đương nhiên phải suy lão, chết đi. Sơ thần nhẹ xả giận, ở thời điểm trước kia, chúng ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp bồi dưỡng được có linh tính người, tỉ như ta. Phan Ngũ giật mình, làm sao bồi dưỡng? Nam nữ kết hợp, nữ nhân mang thai sau cả ngày tu hành, đồng thời vẫn chờ ở linh khí nồng nặc địa phương, dùng các loại đan dược. Nói tới chỗ này, sơ thần dĩ nhiên dừng lại. Phan Ngũ chờ trong chốc lát, sau đó thì sao? Sau đó, sơ thần lắc lắc đầu, hình như là sinh ra mười mấy quái thai, ta là duy nhất một cái bình thường. Phan Ngũ không nói. Sơ thần nói, tới chỗ này rất nhiều thời kỳ, tất cả mọi người đang cố gắng tu hành, cũng là đang suy tư phải như thế nào mới có thể truyền thừa tiếp, đáng tiếc khó à, nguyên thần tu luyện vô cùng gian nan. Phan Ngũ câu hỏi, mới bắt đầu không phải có 60, 70 người có tu nguyên thần sao? Bọn họ là làm sao tu luyện ra được? Sơ thần không có lập tức đáp lời, đứng lên nói, đều là có nguyên nhân. Nguyên nhân là cái gì a? Sơ thần nở nụ cười, nguyên thần của ngươi là làm sao tu luyện ra được? Phan Ngũ choáng váng, chẳng lẽ nói mới bắt đầu tu luyện được nguyên thần cái kia chút mọi người là thật giống chính mình như vậy? Đều là chịu qua thú luyện. Sơ thần suy nghĩ một chút, nghe cho kỹ, bốn vị lao sư, người thứ nhất lao sư, chính là ký thân ở thọ trong thân thể lao sư gọi vạn hướng người thứ hai lao sư. Ký thân trên người bạch xà chính là nửa cũng người thứ ba lão sư, ký thân trên người kim hầu, gọi Ngô Trường Phong người thứ bốn lão sư gọi Thịnh Niên. Phan Ngũ nhớ lại một cái tên, Thanh Huyền đây. Chính là bên ngoài cái viện kia chủ nhân. Thanh Huyền. Tự nhiên là mất. Sơ thần cười khổ một tiếng, nếu như không có có ngoài ý muốn, bốn vị lão sư còn có 20 năm có thể sống. Phan Ngũ choáng váng, 20 năm. Là ở tại linh động bên trong 20 năm, nếu như ly khai sơn động. Có lẽ chỉ có 4-5 năm. Sơ thần có chút xuất thần. Chương 679, bán diệt. Người đây. Phan Ngũ thoát khẩu hỏi. Ta. Sơ thần cười khổ một tiếng, có thể hết thảy đều là ngày đã định trước. Có ý gì? Ta năm nay là 270 cái năm đầu, nếu như không có có ngoài ý muốn. Nếu như không có có ngoài ý muốn, dựa theo người khác thọ giới hạn đến tính toán, ta còn có 5 năm tả hữu thời gian việc làm tốt. A. Phan Ngũ choáng váng. Ngươi dĩ nhiên so với bọn họ phải sớm. Sơ thần gật đầu, vì lẽ đó, ta cảm thấy được trong cõi u minh sớm có sắp xếp, ở ta sắp rời đi nơi này thời điểm, vừa tìm được ngươi. Phan Ngũ tâm trạng thầm than, thật không hổ là nghĩa địa. Sơ thần câu hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hơn 20 tuổi, không tới 30. Còn trẻ như vậy. Sơ thần rất bất ngờ, vậy ngươi ít nhất có 250 năm việc làm tốt, có 250 năm thời gian, lại có toàn bộ lưu ý nơi hết thảy bảo tàng. Có thể, ngươi sẽ chân chính tu thành đại đạo. Phan Ngũ lắc đầu, ta không biết các ngươi đại đạo là cái gì, càng không biết ta đại đạo là cái gì. Sơ thần nở nụ cười, ngươi phải giúp ta còn có thời gian mấy năm. Nói tới chỗ này, ánh mắt có chút phập phù, ngăn ngắn thời gian mấy năm, nếu là có linh thú hoặc là linh thể nói chuyện lại đến xem Bạch Ngạc Ngư. Phan Ngũ giật mình, không phải chứ. Hắn lo lắng sơ thần có ý đồ với Bạch Ngạc Ngư. Sơ thần nhìn một lúc lâu, thở dài nói, hẳn là không được. Không được. Chờ ngươi chỉ còn dư lại nguyên thần liền hiểu. Sơ thần nói ra, tứ sư phụ ở hồn ngọc bên trong đợi hơn 80 năm nhiều, nếu như nó thích hợp gửi hồn, tứ sư phụ cũng đã sớm nói. Phan Ngũ nhẹ xả giận, cũng còn tốt cũng còn tốt. Sơ thần nhìn về phía Phan Ngũ, nếu nói rồi, liền muốn nói rõ trắng, ngươi cũng không thích hợp gửi hồn. Ta. Phan Ngũ tâm trạng rất gấp gáp. Ngươi không chỉ có là không thích hợp gửi hồn, chủ yếu hơn, ngươi là lưu ý nơi hy vọng cuối cùng. Trừ phi bốn vị lao sư có 90% chắc chắn thành công đoạt xác, bằng không, chúng ta liền cũng không thể mạo hiểm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I V-N tại sao nói này chút? Phan Ngũ câu hỏi, ngươi là muốn đi ra tìm thích hợp gửi hồn linh thể sao? Nếu như sơ thần tựa hồ nghĩ muốn giải thích một chút, bất quá phát hiện nói cái gì đều là vô lực, chính là thẳng thắn nói, có ý nghĩ này. Phan Ngũ không nói. Một là không có gì có thể nói, hai là không biết nên nói thế nào. Sơ thần lại là nhìn phía Bạch Ngạc Ngư, nhìn một lúc lâu, tiếp đó, ngươi hay là trước đọc sách, đem căn nhà kia bên trong sách toàn bộ nhìn một lần. Ân. Sơn động bên trong sẽ có một ít ghi chép, đối với ngươi có lẽ sẽ coi trợ giúp, còn có phía ngoài rất nhiều sân, đi tìm một chút đi, xem thêm học thêm. Ân. Ta bế quan một quãng thời gian, có cái gì không hiểu, chờ ta đi ra lại nói. Phan Ngũ vẫn là ân. Nhìn hắn một mặt dáng dấp sốt sắng, sơ thần lại là nở nụ cười, yên tâm đi, vì lưu ý nơi, ta thả rằng chết ở ngươi đằng trước, cũng sẽ không hại ngươi. Phan Ngũ không ân, nhìn chằm chằm sơ thần nhìn. Sơ thần còn nói, sau đó liền chính mình tìm ăn. Nói xong bay khởi thân thể, trở lại mình hang đá. Nhìn theo nàng biến mất ở vách núi, Phan Ngũ tâm trạng vẫn là từng trận căng thẳng, vạn nhất đoạt mình xá làm sao bây giờ. Bốn vị lão sư thêm vào một cái sơ thần, tổng cộng là 5 cái nguyên thần. Chỉ nói riêng nguyên thần tu luyện, bọn họ 5 người từng cái đều so với mình lợi hại, vạn nhất không cam lòng, lấy chính mình đệm lưng. Vừa nghĩ như thế, Phan Ngũ liên tục lắc đầu, quan tâm các ngươi đây, ta muốn đi ra ngoài. Có thể là thế nào đi ra ngoài? Phan Ngũ chạy đi màu trắng bệ đá nơi đó nhìn thời gian thật dài, nhất định có trận pháp, thế nhưng thế nào đều xem không rõ. Đúng rồi, đọc sách. Phan Ngũ lần thứ 2 trở lại gian nhà đá kia đọc sách. Bắt đầu từ bây giờ, hắn là vì mạng sống nỗ lực đọc sách. Mỗi một ngày thời gian nhanh chóng trôi đi, Phan Ngũ không biết nhìn bao nhiêu sách, dù sao cũng một cái dương phía sau lại là một cái dương, ở hắn nhìn thấy thứ 5 cái dương thời điểm, đột nhiên phát hiện mình không thế nào đói bụng. Nói đúng là từ này một ngày bắt đầu, sức ăn giảm nhiều. Thời gian khẩn cấp, không kịp cân nhắc những chuyện này, ném mất cái này ý nghĩ, tiếp tục cố gắng đọc sách. Này có thể trong nhiều ngày mặt, gần như 3 ngày đi một lần rừng cây, tìm một ít trái cây, rau dại các loại mang về. Đáng thương Bạch Ngạc Ngư không thể không ăn chay. Những sách này ghi chép rất nhiều thứ, chẳng những là tu luyện nguyên thần phương pháp, còn rất nhiều luyện thể thuật. Liên tục lật xem, mạnh mẽ ký ức, liên tục một quãng thời gian đi qua, Phan Ngũ dĩ nhiên đối với phương pháp tu hành thêm ra rất nhiều giải. Nếu như là hắn bây giờ trở lại Tân Quốc, hoặc là trở lại Thiên Tuyệt Sơn, có thể ung dung khai sáng một cái đại tông môn. Mặc dù không cần hắn tự mình ra tay, chỉ bằng dạy dỗ đệ tử liền có thể lấy thành vì là đại phái đệ nhất thiên hạ. Đáng tiếc bên ngoài là tục thế, Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, từng đọc những sách này phía sau, chân chính là phát giác được ở đây cùng ngoại giới bất đồng, cũng là chân chính làm được trong tu hành chênh lệch thực sự quá to lớn. Không chỉ là phương pháp tu hành, còn rất nhiều luyện đan thuật luyện khí. Ở thiên cơ các luyện khí đường hỗn quá hơn 3 tháng, sau đó lại rằng có một quãng thời gian, thêm vào Phan Ngũ bản thân kiến thức cùng kinh nghiệm, tuyệt đối là luyện khí đại gia. Nhưng là nơi này thuật luyện khí cùng ngoại giới thuật luyện khí lại có bất đồng. Nơi này phương pháp luyện khí hơn nửa cùng nguyên thần có quan hệ. Dựa theo bình thường phương pháp luyện khí, thiên truy bách luyện là nhất định. Mà kể từ bây giờ những sách này bên trong học được thủ đoạn, là đem nguyên thần phụ đến tài liệu rèn đúc trên. Nguyên thần có cường đại nhận ra năng lực, dễ dàng phân biệt tài liệu rèn đúc tốt xấu, có thể mượn một số thủ đoạn loại bỏ tạp chất, thậm chí có thể tăng lên tài liệu rèn đúc đẳng cấp. Cường đại nhất phương pháp luyện khí là đem nguyên thần cùng vũ khí đồng thời luyện chế, thần thức không e ngại hỏa thiêu, bị chém chúng cũng là không có chuyện. Bám vào ở vũ khí trên, có thể để vũ khí biến sống. Dĩ nhiên không phải thật sự sống lại, nói là có linh tính. Đáng tiếc đây, lưu ý nơi không đủ nhân lực, đại đa số người đều là nỗ lực tu luyện trường sinh phương pháp, như luyện khí luyện đan chuyện như vậy, ít có người đi làm. Nói cách khác cái gọi là thần thức bám vào đến vũ khí trên, càng nhiều hơn chỉ là một loại ý nghĩ. Phan Ngũ cũng không phải lưu ý những phương pháp này thật hay giả, mặc dù là thật sự, hắn cũng sẽ không đi luyện khí. Hắn bây giờ chính là đọc sách, học tập các loại bí pháp. Ở nhìn thấy cái thứ 7 cái dương thời điểm, rốt cục nhìn thấy cùng trận pháp chuyện có liên quan đến. Nơi này trận pháp không giống truyền thuyết trong chuyện cường đại như vậy, càng nhiều hơn chỉ là một loại phép che mắt. Thì như phía ngoài biển hoa chính là nửa thật nửa giả. Nhất định là có biển hoa, thế nhưng cũng có chướng nhãn phương pháp, dùng nguyên thần bám vào ở trên trận pháp, phàm là có người đi tới, sơ thần lập tức liền có thể biết. Đối với Phan Ngũ tới nói, vẫn là lần đầu tiên biết trận pháp tồn tại, học tập đặc biệt nghiêm túc. Ở nơi này ngày, sơ thần xuất quan. Chuyện thứ nhất chính là tới gặp Phan Ngũ, một mực đọc sách. Phan Ngũ để sách xuống, hỏi cái vấn đề. Ân. Sơ thần đáp một tiếng. Nơi này, hết thảy trận pháp có phải là đều có kèm thần trí của ngươi? Sơ thần có chút bất ngờ, đi vào phòng nhìn lướt qua này chút cái dương, ngươi nhìn nhiều như vậy. Phan Ngũ lại hỏi một lần, đúng hay không? Là. Sơ thần nói, không chỉ có như vậy, tiến nhập pháp môn nếu như không có mang ngươi, ngươi không vào được cũng không ra được. Theo còn nói, chẳng những là ngươi, bốn vị lao sư cũng giống như vậy. Phan Ngũ câu hỏi, nếu như ra vào pháp môn bị phá hư đây? Phá hỏng. Sơ thần suy nghĩ một chút, một cái là rất khó, phía ngoài biển hoa nhưng thật ra là nửa thật nửa giả mê huyễn trận, nghĩ muốn đi tới trước nhà lá mặt cũng đã rất khó. Một cái nữa, mặc dù là phá hủy nhà tranh, kỳ thực vô dụng, bởi vì chúng ta nơi này là chân thật tồn tại, mặc dù là ra vào pháp môn bị phá rơi, còn khác biệt đạo đường có thể đi. Phan Ngũ câu hỏi, ngươi không phải nói không có ngươi dẫn dắt, ai cũng không thể ra vào pháp môn sao? Đúng đấy, thế nhưng còn khác biệt đường có thể đi. Đi như thế nào? Sơ thần suy nghĩ một chút, ngươi nếu như muốn biết. Ngày mai đi, ngày mai mang ngươi chạy một vòng. Chạy một vòng. Sơ thần suy nghĩ một chút, ngươi hay là trước đọc sách đi, đem cái dương này sách xem hết xong, ta lại nói cho ngươi. Được. Phan Ngũ tiếp tục xem sách. Chẳng những là cái dương này, còn có hạ cái dương, Phan Ngũ đời này cũng không giống như bây giờ điên cuồng đọc sách. Quá lương thiên, sơ thần lại tới nữa rồi, rõ chưa? Phan Ngũ gật đầu, hiểu. Lưu ý nơi là chân thật tồn tại, thế nhưng phổ thông người tu hành căn bản không thể phát hiện, bởi vì nó tồn tại ở rất hiếm vết người địa phương. Cực Tây nơi có thật nhiều tuyết phong, cao nhất ngọn núi, không cần nói người tu hành, liền mạnh mẽ hung thú cũng thì không cách nào leo. Càng đi lên càng nguy hiểm, chẳng những là không có con đường, còn dễ dàng lạc đường. Phan Ngũ tuy rằng không nơi lưu ý nơi phương vị cụ thể, thế nhưng biết nơi này căn bản liền không ai có thể tới. Mặc dù là đường thiên xuyên cao thủ như vậy, có thể đường thiên xuyên có thể tới, thế nhưng vô quang cái kia chút người khẳng định không lên được. Lưu ý nơi, dường như tên của nó như thế, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đợi. Trong biển hoa nhà tranh pháp môn là ra vào lưu ý nơi tiện lợi nhất phương pháp, tương đương với xây dựng một cây cầu liên thông lưỡng địa. Nhưng là nói đến căn bản, vẫn là ảo trận. Có thể đi tới biển hoa, đã là tiếp cận lưu ý nơi. Nói đúng là nhà tranh chính là xây ở lưu ý nơi phụ cận. Sử dụng nguyên thần làm ra một tòa trận pháp. Được. Phan Ngũ tiếp tục xem sách. Chẳng những là cái dương này, còn có hạ cái dương, Phan Ngũ đời này cũng không giống như bây giờ điên cuồng đọc sách. Quá lương thiên, sơ thần lại tới nữa rồi, rõ chưa? Phan Ngũ gật đầu, hiểu. Lưu ý nơi là chân thật tồn tại, thế nhưng phổ thông người tu hành căn bản không thể phát hiện, bởi vì nó tồn tại ở rất hiếm vết người địa phương. Cực Tây nơi có thật nhiều tuyết phong, cao nhất ngọn núi, không cần nói người tu hành, liền mạnh mẽ hung thú cũng thì không cách nào leo. Càng đi lên càng nguy hiểm, chẳng những là không có con đường, còn dễ dàng lạc đường. Phan Ngũ tuy rằng không nơi lưu ý nơi phương vị cụ thể, thế nhưng biết nơi này căn bản liền không ai có thể tới. Mặc dù là đường thiên xuyên cao thủ như vậy, có thể đường thiên xuyên có thể tới, thế nhưng vô quang cái kia chút người khẳng định không lên được. Lưu ý nơi, dường như tên của nó như thế, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đợi. Trong biển hoa nhà tranh pháp môn là ra vào lưu ý nơi tiện lợi nhất phương pháp, tương đương với xây dựng một cây cầu liên thông lưỡng địa. Nhưng là nói đến căn bản, vẫn là ảo trận. Có thể đi tới biển hoa, đã là tiếp cận lưu ý nơi. Nói đúng là nhà tranh chính là xây ở lưu ý nơi phụ cận. Sử dụng nguyên thần làm ra một tòa trận pháp. Chương 680, Ngô Trường Phong. Sơ thần lại không rõ, không đánh lại được ta. Phan Ngũ gật đầu, ta đánh không lại ngươi. Sơ thần suy nghĩ nhiều một hồi lâu mới phản ứng được, ngươi là nói ngươi cá sấu. Phan Ngũ gật đầu. Ngươi sợ ta dùng nó gửi hồn. Chẳng lẽ không đúng? Không phải. Sơ thần nói, ta muốn ngươi giúp ta nghĩ liệu một lần. Nhiều ta xá. Sơ thần mất hứng, có thể hay không hãy nghe ta nói hết. Phan Ngũ lập tức câm miệng. Sơ thần thở dài một hơi, trước phải chuẩn bị một chút, sau đó bế quan, bước đầu dự định bế quan 3 năm. Phan Ngũ lập tức câu hỏi, 3 năm. Ngươi không phải nói còn có 5 năm tả hữu tuổi thọ sao? Nhất định muốn liều mạng, ta không có linh thú. Hiện tại bồi dưỡng linh thú cũng không kịp, tổng không thành đi ra ngoài mặt tìm kiếm tiểu hải tử. Nếu thật là làm như vậy, ta cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Ma giáo? Ngươi lại nói cái gì? Sơ thần chưa từng nghe tới cái từ này. Phan Ngũ tâm trạng thầm than, sống hơn 270 năm, loại trừ tu luyện cái gì cũng không biết, như vậy cũng coi như là sống qua sao. Nhỏ giọng đáp lời, người trong ma giáo chính là như ngươi nói vậy, là người xấu. Dùng tính mạng của người khác trợ giúp chính mình để cao tu vi, tỉ như xây huyết chỉ a, dùng trẻ con luyện đan a. Sơ thần cho mày, bên ngoài có hư hỏng như vậy người? Chắc có chứ. Phan Ngũ nói, ta là từ trên sách nhìn đến, nói thời gian tu hành nhất định có ma giáo nhất định có người xấu, mỗi người đều là vì tư lợi, hại tính mạng người là chuyện thường. Ngưng hạ còn nói, ngươi không phải nói, các ngươi trước đây có người đã làm như vậy sao? Đi ra ngoài mặt tìm đứa nhỏ đoạt xác. Sơ thần giật mình trong chốc lát, sinh tử trước mặt, người chung quy phải đặc biệt ích kỷ một ít. Phan Ngũ ử một tiếng, không nói. Sơ thần túi đầu nghĩ đến một hồi lâu, ta nghĩ qua, là linh thú cũng còn tốt, nếu như là người, ta thả rằng chết. Phan Ngũ lại ân một tiếng. Sơ thần nhìn Phan Ngũ, ta muốn làm chuẩn bị đi, ngươi cũng muốn nắm chặt thời gian tu luyện, đến thời điểm cần ngươi hỗ trợ. Chỉ cần không đổ giết người lung tung, ta giúp ngươi. Phan Ngũ đáp lại đến chuyện này. Sơ thần nói cẩn thận, lại nói một tiếng đa tạ, xoay người đi xuống sườn núi. Phan Ngũ vội vàng chạy đi Bạch Ngạc Ngư nơi đó, ngươi phải cảm tạ ta, là ta đại nghĩa lẫm nhiên phấn đấu quên mình cứu tính mạng của ngươi, ngươi sau đó nhất định. Ai, ngươi sống quá dài. Nghĩ tới tên này tùy tùy tiện tiện là có thể sống quá 1800 năm, Phan Ngũ nháy mắt không còn nói lời nói nhảm cảm xúc. Lại qua một hồi đây, đem trái cây đều để ở chỗ này, hắn trở lại tiếp tục xem sách, phát hiện sơ thần đem trong phòng tận cùng bên trong mấy cái dương chuyển ở bên ngoài, chính là một bản bản nhanh chóng lật xem. Phan Ngũ hỏi tìm cái gì? Sơ thần thuận miệng đáp lại trên một tiếng làm chuẩn bị. Được rồi, vậy ngài chậm rãi chuẩn bị. Phan Ngũ đi vào gian nhà tiếp tục xem sách. Nơi này hơn 1000 năm đến chỉ có chừng 100 người, nhưng là từng cái đều là cao thủ, cũng đều là trưởng thọ cao thủ, không nói tu vi, chỉ nói tầm mắt cùng kinh nghiệm đều là cao hơn bên ngoài quá nhiều quá nhiều. So với như bây giờ lật xem trận pháp thư tịch, căn bản là mở mang tầm mắt. Như vậy, hai cái mọi người là ở đây đọc sách, chỉ là một trong phòng mặt, một cái ở gian nhà bên ngoài, bị nhốt đi về nghỉ, tỉnh rồi tiếp tục xem. Nghiêm chỉnh mà nói, sơ thần không phải đang đọc sách, mà là ở tìm cái gì. Nàng muốn liều một lần cuối cùng, liền phải bảo đảm tất cả mọi thứ đều phải chuẩn xác không có sai sót, nhất định không thể ra sai. Phan Ngũ là ôm học tập thái độ hung mãnh đọc sách, đồng thời, tâm trạng luôn có một tia không xác định, vạn nhất sơn động bên trong bốn cái nguyên thần muốn hại chính mình cùng Bạch Ngạc Ngư làm sao bây giờ. Truy cập, nét để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, đọc sách đặc biệt nghiêm túc, cũng là tới nay không đi gặp bốn vị lao sư. Đi qua rất nhanh 7 ngày thời gian. Sơ thần ôm 20 mấy quyển sách trở lại bế quan sơn động. Lại nửa tháng sau, sơ thần ôm những sách này đi bái kiến lao sư. Trước khi đi bắt chuyện quá Phan Ngũ, Phan Ngũ không muốn đi. Sơ thần hết sức kiên trì, nhất định phải đi, nếu như ta thất bại, ngươi muốn phụng dưỡng bọn họ, cũng phải đưa bọn họ ly khai thế giới này lại có thêm, ngươi muốn với bọn hắn học tập. Phan Ngũ đánh không lại nữ nhân này, cũng là không tâm tư đánh nhau, nếu sơ thần kiên trì, hắn chỉ có thể cùng theo một lúc. Trong sơn động linh khí vẫn như cũ nồng nặc. Bốn vị lao sư vẫn là tốn duệ dáng vẻ. Sơ thần vào cửa hay nói ra ý nghĩ, lao sư, ta nghĩ liệu một phen. Theo nói ra dự định. Ở nàng lúc nói chuyện, Hắc Thỏ Tử cùng Khỉ Lông Vàng đi tới trước mặt ngồi xuống, cũng chính là Vạn Hướng cùng Ngô Trường Phong hai vị lao sư. Đợi đến sơ thần nói xong, Khỉ Lông Vàng Ngô Trường Phong quay đầu lại hỏi Ngọc Thạch bên trong thịnh niên, lao tứ, ngươi nói thế nào? Cứ việc có hồn ngọc ngăn cách trong ngoài, nho nhỏ một cái nguyên thần nhưng là có thể nghe thấy bọn họ đối thoại. Chỉ là không thể nói chuyện, giơ tay tùy tiện vẽ mấy lần. Ngô Trường Phong nhìn về phía Phan Ngũ, sơ thần nghĩ muốn phá quan, ngươi hết sức then chốt, vì lẽ đó, bắt đầu từ bây giờ, ngươi muốn ở nơi này. Ở lúc này cái kia đoạn kể rõ bên trong, sơ thần đem Phan Ngũ nói rất trọng yếu, đặc biệt trọng yếu, mà Phan Ngũ nguyên thần thậm chí không thể lý thể, căn bản không giúp được cái gì, vì lẽ đó, Phan Ngũ bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là tăng cao tu vi. Lẽ ra Phan Ngũ cần phải đồng ý, cũng có thể ở lại trong cái sơn động này. Nhưng là mắt thấy ba vị biến thành thú nhỏ lao sư, Phan Ngũ nhẹ nhàng lắc đầu, không được. Treo ở trên gỗ tiểu bạch xà vèo bay đến, quấn ở trên cổ của hắn, há hốc mồm hỏi tại sao. Ta xem qua sách. Sau đó thì sao? Trên thư viết, những linh khí này đối với nguyên thần tu luyện rất có trợ giúp, linh khí càng nồng nặc, nguyên thần tu luyện thì sẽ càng nhanh. Phan Ngũ từ trên cổ nhẹ nhàng nâng lên tiểu bạch xà, bán diệt lao sư, ta sẽ cố gắng tu hành, nhưng là không thể ở hang núi này. Tiểu bạch xà nhảy đến trên đất, ngửa đầu nhìn Phan Ngũ, lại quay đầu lại nhìn mấy cái lao đồng bọn, tốt, ngươi trước lưu 2 ngày, mấy người chúng ta truyền thụ một ít kinh nghiệm. Phan Ngũ nói là, sơ thần một mực nhìn Phan Ngũ, nghe được câu này phía sau, hướng bốn vị lao sư cúi đầu, ôm những sách kia ly khai. Phan Ngũ chính là lưu ở trong động, kiên trì lắng nghe ba vị lao sư truyền thụ tu hành yếu quyết. Có liên quan với nguyên thần tu hành, là nguyên thần ngưng tụ thành thực thể sau đó, sẽ không lại dễ dàng tung bay, từ vào lúc ấy bắt đầu. Nguyên thần muốn vẫn nỗ lực tu luyện. Chẳng những là người muốn tu luyện, nguyên thần cũng phải tu luyện. Phan Ngũ tình huống bây giờ là, nguyên thần cũng không phải là đặc biệt ổn định, hơn nữa không nghe hắn, nguyên thần là nguyên thần, Phan Ngũ là Phan Ngũ, hình như là hai cái người. Từ nguyên thần tu hành góc độ tới nói, như vậy đúng là không thành vấn đề, hơn nữa còn là càng có ích. Chỉ là lúc này Phan Ngũ tu hành quá thấp, muốn nguyên thần cùng hắn thời khắc tâm ý như một, mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Phan Ngũ hiện tại phải làm là, để nguyên thần ngưng luyện thành hình.